Trước mắt đen nhánh khổng lồ mãng xà nhìn qua chắc cũng là như thế, chẳng qua nhìn qua, nó thần chí coi như thanh tỉnh, ít nhất có thể nói, hơn nữa thực lực hình như cũng không tệ. Thứ 1148 chương hắn ngay tại trước mặt ngươi. Xem nó dưới người kia một chút hỗn độn thi cốt bên trong, Hoắc Tang thậm chí còn có thể phân biệt ra không ít xài lang nhân đốc quân dấu vết. Có thể thấy được lúc này trước nha nặc thời cổ tai bên trong, đầu này đen nhánh đại xà cắn nuốt hết không chỉ một cái xài lang nhân binh đoàn, hơn nữa chính mình còn bình yên vô sự. Chẳng qua đây hết thảy, cũng không thể xóa sạch tiêu nó sở phạm phải tội nghiệt. Hắn và Adele nói chuyện, trước mặt, khổng lồ hắc mãng phun lưỡi, quan sát bọn hắn. Lấy nó thật lớn thị giác đến nhìn, Hoắc Tang bọn người có vẻ là như thế nhỏ yếu, nhưng mà, đầu này hắc mãng lại không chút nào hành động thiếu suy nghĩ. Mặc dù nó người hầu, đều đã bị Hoắc Tang thôi miên. Nó đưa mắt nhìn có một thời gian, mới đột nhiên mở miệng, nhưng cũng không là trả lời vấn đề của hắn, ngược lại là hướng hắn phát ra mời nhân loại, muốn hay không quy về của ta dưới trướng, trở thành ta tân người hầu. Hoắc Tang lông mày nhướn lên, mà bên cạnh, nghe thấy này, Adele nhìn về phía hắn, biểu cảm buồn cười ngươi mị lực còn ghê gớm thật nha, ai thấy ngươi đều nghĩ thân cận một chút. Hoắc Tang không phản ứng nàng, nhìn không lồ mãng xà. Nở nụ cười nga. Ngươi vì sao cho là ta quy phụ ở ngươi? Bởi vì đây là một cái lựa chọn sáng suốt. Khổng lồ đen nhánh không lồ mãng xà chậm rãi đem thân thể về phía trước ép. Hoắc Tang ngẩng đầu ngưỡng mộ nó, liền thấy nó kia so xe ngựa còn muốn thật lớn đen nhánh đầu, chậm rãi từ trên xuống dưới về phía chính mình áp bách dưới. Kia vàng óng dựng thẳng đồng trừng trừng nhìn chằm chằm chính mình, nhất thời thế nhưng giống như cự long bình thường khủng bố. Ta cần phải càng nhiều có tài hoa người hầu. Tới giúp ta đi làm một chút ta vô hạ cố cập việc nhỏ. Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể tha thứ ngươi đối với bọn hắn phạm phải tội ác, thậm chí cho ngươi một cái so với nó còn cao hơn nữa địa vị. Đen nhánh không lồ mãng xà chậm rãi mở miệng nói, theo sau nháy mắt ra hiệu cho kia hôn mê thật lớn rắn đuôi chuông, cho thấy chỉ cần Hoắc Tang nguyện ý đáp ứng, như vậy từ đó về sau, địa vị của hắn đem tại con rắn kia bên trên. Hoắc Tang lông mày nhướn lên nga, có thể đúng là chúng nó sùng bái sáng lập ngươi đi. Ngươi làm như vậy không sợ khiến chúng nó thất vọng đau khổ, sau đó dao động chính mình căn cơ sao? Ta đã đạt được độc lập thân hình, không còn cần phải thư của bọn chúng phụng để duy trì sự tồn tại của mình. Hắc xà nói, hơn nữa, chúng nó thật sự là quá mức nhỏ yếu, trong này thế nhưng không có một cái có thể thi triển pháp thuật thành viên, có thể cho ta cung cấp trợ giúp quá ít quá ít. Mà ngươi khác biệt, ngươi, các ngươi, đều sử dụng ma pháp lực lượng, các ngươi là đặc thù cá thể, cho nên... ta nguyện ý coi trọng giá trị của các ngươi. Hoắc Tang nở nụ cười, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi, sẽ không đem chúng ta ăn luôn đâu này. Bởi vì ta cũng đủ bao dung, ngươi cũng đã thấy. Nó nói, theo sau lại lần nữa quay đầu, phun lưỡi, nhìn về phía kia một chút xài lang nhân nhóm. Lúc này, tại cái này hang bên cạnh, mấy cái gầy yếu xài lang nhân chính dựa vào nham bức tường run rẩy phát run. Có thể chủ nhân mệnh lệnh không thể cãi lời. Cổ họng của bọn hắn trung phát ra cầu xin bình thường nức nở, chậm rãi đi đến Hoắc Tang trước mặt, tiếp lấy quỳ xuống. Nhìn đến những cái này xài lang nhân sao, thật lớn đen nhánh không lồ mãng xà mở miệng nói, bọn hắn đã từng đến tấn công lãnh địa của ta, nhưng ta như trước có thể tha thứ bọn hắn. Ta thậm chí cho hắn nhóm đầy đủ thời gian, mỗi ngày chỉ ăn rơi bọn hắn trong này một cái, mà còn lại chính là có thể tiếp tục suy nghĩ, chỉ cần bọn hắn nguyện ý thuần phục, liền có thể đạt được sống sót, cho ta phục vụ cơ hội. Vì thế có một ngày, bọn hắn liền toàn bộ quy phụ ở ta. Ví dụ sống sờ sờ liền đặt tại mặt của ngươi phía trước, mặc dù là xài lang nhân, chỉ cần tại của ta dưới trướng thuần phục, giống nhau có thể an ổn cuộc sống, nhân loại, ngươi phải như thế nào tiến hành lựa chọn. Nó phun lưỡi, thẳng tắp nhìn chằm chằm Hoắc Tang, mà ở nó thật lớn dưới đầu mặt, vài cái xài lang nhân ngấc đầu lên, linh cầu giống nhau trên đầu hiện ra rõ ràng, nhân tính hóa cầu xin cảm xúc, trong miệng ô ô quát to, giống như tại khát cầu cái gì. Hoắc Tang trong miệng chật chật cảm thán lợi hại, bất quá ta còn có một cái nghi vấn, xài lang nhân nhóm không phải là đều là do xài lang nhân vua sáng tạo sao? Tâm linh của bọn chúng cũng bị vị này vực sâu lãnh chúa điên cuồng ý chí chi phối, trừ bỏ săn bắn cùng ăn cơm, không có khả năng suy xét khác bất kỳ vật gì. Người đã dùng cái dạng gì thủ đoạn, mới khiến chúng nó bỏ đi đối với vị kia xài lang nhân vua tín ngưỡng, quy phụ ở ngươi đây này? Hắn dùng tò mò lại thích ngoạn giọng điệu dò hỏi, trước mặt. Thật lớn màu đen mãng xà một tiếng cười nhạo nhìn đến tin tức của ngươi có chút bế tắc, ta thậm chí có một chút hoài nghi, phải chăng ta quá mức cao nhìn ngươi, nhân loại. Tình huống chính là xài lang nhân vua đã chết rồi, nha nặc cổ, vị này tung hoành đa nguyên vũ trụ mấy ngàn năm truyền kỳ vực sâu lãnh chúa đã ngã xuống, liền linh hồn đều bị lao đi, lại cũng không cách nào chi phối nó người hầu. Nó cùng nó chưa từng để vực sâu mang đến đại quân, cho đến ngày nay, đã chết được một người cũng không còn. Nó tạo vật nhóm hiện tại cũng là vô chủ trạng thái, cho nên đều có thể trở thành của ta nô bộc. Nó phun lưỡi, ánh mắt vi mắt híp, nhìn Hoắc Tang mà ta có thể bao dung chúng nó, liền trở thành chúng nó tân chủ nhân. Ta đã là như thế bao dung, nhân loại, hiện tại hướng về ta quỳ xuống, thần phục với ta đi, hay là nói, ngươi phi muốn khiêu chiến một chút ta nhân từ cực hạn, tại ta đem ngươi nuốt vào dạ dày chung sau đó, mới kêu khóc hối hận cầu xin. Nó nói như vậy, mà bên này, mặc dù Vi Lạc như trước sắc mặt nghiêm túc, nhưng Adele lại đã bắt đầu nhịn không được cười. Hoắc Tang từ chối cho ý kiến, hắn một tay nâng lấy chính mình cằm, ngẩng đầu nhìn to lớn đen nhánh không lổ mãng xà thì ra là thế. Hỏi như vậy để đến đây, là ai đã vậy còn quá có năng lực, có thể đem một vị hung danh hiền hách nhiều năm truyền kỳ vực sâu lãnh chúa, cấp hoàn toàn lau bỏ đâu này. Đen nhánh cự, mãng theo dõi hắn người muốn nói cái gì. Ta là nói, có hay không một loại khả năng, Hoắc Tang tiến lên từng bước, sau lưng mở ra màu lam nhạt hai cánh, giết nó người, bây giờ đang ở mặt của ngươi trước. Đen nhánh không lồ mãng xà to lớn dựng thẳng đồng chợt co rút nhanh, mà một lúc sau. Bàng bạc ma lực dòng khí cọ rửa mặt đất, Hoắc Tang thân hình phóng lên cao. Tay hắn trung hào quang chợt lóe, song đầu kiếm đã xuất hiện ở tay hắn bên trong, kiếm phong thượng đã thiêu đốt liệt hỏa hừng hực, nhắm thẳng vào không lồ mãng xà đầu. Lập tức, kia không lồ mãng xà cũng không muốn tỏ ra yếu thế. Bất chấp lại phóng cái gì ngoan thoại, nó mở ra miệng to như chậu máu, trong yết hầu truyền ra một trận gầm nhẹ giống. Tiếp lấy, liệt hỏa hừng hực theo bên trong phun ra ngoài. Trong chớp mắt liền thổi quét Hoắc Tang thân hình. Mà đối với lần này, Hoắc Tang mặt không đổi sắc, trong miệng đọc lên một chuỗi chú ngữ Absorb Element. Ông! Pháp thuật hấp thu nguyên tố lực tràng bao bọc hắn quanh thân, ngọn lửa lực lượng khoảnh khắc ở giữa đã bị hắn hút đi hơn phân nửa, mà hắn chính mình càng là không có lọt vào bao nhiêu tổn thương. Từ lửa gạt ba đặc hoàn toàn quy phụ, hắn đã cũng có thể chưa từng để vực sâu bên trong hấp thu hỗn loạn lực lượng, để bảo vệ tự thân, đối với ngọn lửa. Đông lạnh cùng với tia chớp loại này thông thường nguyên tố tổn thương, hắn kháng tính lại tăng lên một cái thật lớn bậc thang. Càng huống chi, trước mắt đầu này đen nhánh không lồ mãng xà thổ tức lực lượng lại cường đại, chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn tráng niên hoàng đồng long long viêm hay sao? Cho nên, Hoắc Tang tốc độ không chút nào rơi chậm lại, đối cứng này bàng bạc ngọn lửa xông lên, một đường đi tới nơi này đen nhánh không lồ mãng xà bên cạnh, trong tay song đầu kiếm ra sức bổ khảm xuống. Suy! Đen nhánh không lồ mãng xà vải kiên như cương thiết, nhưng Hoắc Tang kiếm phong trước mặt, thế nhưng cùng đậu hủ không có gì khác biệt. Kiếm kia nhận dễ dàng chém liền tiến nó vải bên trong, nguyên tố vũ khí mang lên hừng hực ngọn lửa cháy thân mình của nó, khiến nó phun lửa động tác một chút, tiếp lấy trong yết hầu một tiếng thê lương quát to a. Nó kêu thảm thiết một tiếng, mà lúc này, Hoắc Tang cũng lông mày nhướn lên, tiếp lấy sau lưng hai cánh vỗ, liền mang theo toàn bộ thân hình nhanh chóng lui về phía sau, rất nhanh kéo ra khoảng cách an toàn. Mà đúng lúc này, theo kiếm của hắn nhận vừa mới đánh trúng không lồ mãng xà vị trí, một đạo chói mắt ánh lửa chợt trào ra, giống như cái gì vậy bị điểm đốt, liền mang theo con rắn này thân thể cao lớn, đều đang nhanh chóng run rẩy, thậm chí ngâm nước a. Nó kêu rên, hơn 1000 tấn nặng thân hình ầm ầm ngã xuống đất, đập đến toàn bộ sơn động một trận run rẩy, sơn động đỉnh thạch nhũ đều rơi xuống vài cái. Khó nghe khét mùi vị tràn ngập toàn bộ sơn động, trên mặt đất, Adele sắc mặt chợt biến đổi cẩn thận, Hoắc Tang đây là ô hải uế dịch bị điểm đốt mùi vị. Chạy nhanh tiêu diệt nơi này toàn bộ minh hỏa, bằng không nơi này phát sinh nổ mạnh, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Giọng nói của nàng dồn dập, theo sau duỗi tay bấm tay niệm thần chú, niệm tụng tạo thủy thuật chú ngữ, tại trong không khí sáng tạo mảng lớn bọt nước, làm cho này hạ nhiệt độ. Thứ 1149 chương ô hải uế dịch kỳ dị sử dụng. Adele phía sau. Đoạ thiên sứ tô ngươi Pháp La vốn là còn nghĩ triệu hồi ra chính mình thiêu đốt chạm đất ngục lửa cháy cự kiếm, đi lên bang Hoắc Tang cùng một chỗ, mau chóng tiêu diệt hết đầu này vặn vẹo ác thần, nghe thấy này cũng không khỏi không thích một tiếng, không có cam lòng gọi ra chính mình ánh sáng trường cung, dương cung bắn tên, viễn trình trợ giúp. Lơ lửng không trung, Hoắc Tang nghe thấy này cũng biểu cảm cổ quái, nhưng hắn không có nghi ngờ chất vấn Adele thuyết pháp, hủy bỏ rơi nguyên tố vũ khí chỗ vũ khí mình thượng bám vào ngọn lửa, đổi thành hàn băng lực lượng. Theo sau lúc này mới lại lần nữa đáp xuống, một kiếm tiếp lấy một kiếm bổ về phía đen nhánh không lồ mãng xà thân hình. Kia không lồ mãng xà chu lên, thiên tấn nặng thân hình không ngừng vặn vẹo, mở ra miệng to như chậu máu, tính toán đem Hoắc Tăng thân hình nuốt hết, hoặc là lại lần nữa phụt lên ngọn lửa, đem hắn thiêu đốt. Nhưng mà, mặc dù nó thân thể cao lớn lại như thế nào điên cuồng bình thường vặn vẹo, cắn, cũng không cách nào bắt giữ ở tốc độ cao và nhanh nhảy Hoắc Tăng. Người sau quả thực giống như một đạo màu lam tia chớp, tại nó quanh thân tốc độ cao phi hành, qua lại vờn quanh, làm ra hỏa kia có nhiều lần suýt chút nữa đem thân thể của chính mình quấn quanh tại cùng một chỗ, chẳng những không tổn thương được người sau, ngược lại làm chính mình động tác có vẻ có chút buồn cười. Mà hắn phun ra ngọn lửa, bây giờ đừng nói vừa ra miệng, cũng sẽ bị Vi Lạc phóng xuất ra hàn băng chùy dập tắt, tính là thật phun đến Hoắc Tăng trên người, cũng không cách nào đối với hắn tạo thành cái gì tổn thương. Mà tương phản, Hoắc Tăng kiếm tuy rằng không lớn, nhưng mỗi một lần chém vào thân thể của nó phía trên, tạo thành đều là sâu đủ thấy xương vết thương chí mệnh hại. Tiêu hao 7 giờ pháp lực giá trị ma năng chém tại nó thân thể cao lớn thượng nổ tung, mỗi một lần cũng làm cho nó đen nhánh huyết nhục cùng vảy đại phạm vi bay tán loạn, rơi xuống trên mặt đất, tiếp lấy chậm rãi hòa tan, biến thành nào đó dơ bẩn chất lỏng. Tại Hoắc Tăng chỉ chi không ngừng liên tục tấn công phía dưới, cuối cùng, Kiềm Lư Kỹ cùng đen nhánh không lồ mãng xà, cuối cùng cảm giác được sợ hãi. Nó sợ, nó ý thức được, đối phương sợ lời nói là thật, mà nếu hắn có năng lực tiêu diệt trong truyền thuyết xài lang nhân vô nha nặc cổ, liền khẳng định cũng có năng lực chém rớt chính mình. Chính mình, đem chết tại đây. Không nên. Cuối cùng, khổng lồ đen nhánh không lồ mãng xà trong miệng, phát ra một tiếng cầu xin kêu rên, ta đầu hàng, ta thuần phục. Ta nguyện ý nhận ngươi làm chủ nhân, từ đó về sau làm ngươi ma sủng, phục vụ cho ngươi, của ta chủ nhân, thỉnh thương hại ta. Nó la lên, cầu xin, nhưng Hoắc Tăng nhìn mắt của nó thần không có bất kỳ cái gì đồng tình, nhưng thực đáng tiếc, tại nơi này, không có ngươi, đối với ta rất trọng yếu. Lời còn chưa dứt, sau lưng của hắn màu lam nhạt hai cánh phun tác dụng khổng lồ ma lực lưu, thúc đẩy thân thể hắn, giống như một viên xanh thảm sắc viên đạn, xuyên qua hắc xà khổng lồ đầu. Tên gia hỏa này đôi mắt chợt trợn tròn, tiếp lấy kia vàng óng dựng thẳng đồng dần dần tiêu tán, thiên tấn nặng thân hình khổng lồ cũng ầm ầm rơi đập ở trên mặt đất, đem vô số thi hài đập nát, cũng kích động khởi vô số bụi bặm. Hoắc Tăng rơi xuống trên mặt đất, thu hồi sau lưng hai cánh, phun ra một hơi thật dài. Hắn quay đầu nhìn về phía kia hắc xà to lớn thi thể, liền thấy thân mình của nó bắt đầu dần dần trở nên mơ hồ, tiếp lấy giống như khối băng giống nhau bắt đầu hòa tan, biến thành một loại màu đen sền sệt dính chất lỏng. Tại đây mảnh đất thượng chậm rãi chảy xuôi. Adele chợt trên mặt mang mãn không thể tin thần sắc, nàng bước nhanh về phía trước, cúi người xuống, đưa ngón tay ra, đâm một chút trên mặt đất dịch nhờn, tiếp lấy giơ lên trước mắt mình nhìn, không thể tưởng nổi tự lẩm bẩm ô hải uế dịch. Hoắc Tăng đi đến bên cạnh nàng, biểu cảm kinh ngạc, con rắn này là do ô hải uế dịch cấu thành. Vân vân, nói như vậy, cái sơn động này phía dưới chính là mỏ dầu. Hắn nói như vậy, cúi đầu vọng hướng phía dưới, Adele nhẹ nhàng gật đầu, cũng cúi đầu nhìn phía dưới, xem ra là như vậy, thật lớn rắn đuôi chuông nhóm tín ngưỡng tạo nên tinh thần của nó, sau đó nó dùng nơi đây giàu có ô hải uế dịch tạo nên thân thể của mình, này liền có vừa rồi không lồ mãng xà. Nàng nói như vậy, hơi nhíu mi, thật sự là không thể tưởng nổi, ô hải uế dịch thế nhưng còn có thể làm được chuyện như vậy. Ta phía trước cho rằng nó liền là thuần túy ô nhiễm vật, có lẽ có một chút pháp sư có thể lợi dụng chúng nó. Nhưng tóm lại hiệu lực có hạn, tác dụng phụ đại, này. Nàng nói không ra lời đến, Hoắc Tăng cau mày, nhẹ nhàng gật đầu, có lẽ đây cũng là kim long nhóm coi trọng như vậy chúng nó nguyên nhân, kia một chút ra hỏa, chỉ sợ là phát hiện cái đồ vật này một ít, thực thiên môn nhưng cường đại sử dụng. Hai người bọn họ nhân phía sau, Vi Lạc cũng không như thế nào suy nghĩ những cái này. Nhìn kia một chút thi cốt, nàng âm thanh có chút phát run nói cách khác, đầu này không lồ mãng xà dùng ô hải uế dịch tạo nên chính mình. Nó bản không cần dùng ăn bất kỳ cái gì sinh linh để duy trì sự tồn tại của mình, nhưng... Nàng không nhẫn tâm nói tiếp, tại nơi này phát sinh tà ác đi qua làm nàng cảm thấy buồn nôn. Nghe thấy này, Hoắc Tăng cũng không nhịn được một tiếng thở dài, này nguyên thủy và lạc hậu hiến tế tập tục xấu, nhất định phải bị phế trừ. Nói như vậy, bất an u ám nổi lên trong lòng, hắn không khỏi quay đầu, cách thật dày tầng nham thạch, nhìn phía phương xa nơi này, nếu sẽ phát sinh chuyện như vậy. Như vậy khác vài cái ô hải uế dịch mỏ dầu địa điểm, có khả năng hay không cũng có cùng loại sự tình đang phát sinh. Trong lòng hắn lo lắng, tại đây phiến sa mạc bên trong, không biết còn có bao nhiêu cái như hắc xà kinh khủng như vậy quái vật ẩn giấu, tai họa vô tội người. Phía sau hắn, Tô Người Pháp La tiến lên từng bước, khoác ở cánh tay của hắn, chúng ta đây liền cùng một chỗ đi, đem chúng nó nhất nhất chém giết là tốt rồi, chủ nhân, này không có gì đáng ngại. Nàng như thế cố gắng nói, làm Hoắc Tăng nhịn không được mỉm cười. Hắn không còn quài niệm việc này, theo sau quay đầu, vọng hướng phía sau còn tại nằm ngáy o, o. Một đám to lớn rắn đuôi chuông nhóm, nói dù như thế nào, hiện tại đầu đảng tội ác đã bị diệt trừ, kế tiếp, nên làm nơi này nhật nguyệt thay mới ngày. Đất đen đại lục, phía nam, hùng sư quốc gia thủ đô. Nơi này đã từng là hùng sư vua hoàng cung, nhưng bây giờ nơi này đã bị lửa đạn hủy diệt, lưu lại một mảnh tường đổ. Mà đang thiêu đốt phế tích bên trong, một vị sinh trưởng nồng đậm màu vàng bộ lông khôi ngô sư người, chính đứng ở một khối người khoác hoa mỹ hoàng bào thương lão sư nhân thi thể diện phía trước, mồm to thở hổn hển. Hắn chỉnh thể ngoại hình nhìn qua cùng nhân loại tương tự, nhưng đỉnh đầu còn dài hơn một đôi nhọn nhọn sư tử tai, trong miệng cũng dài một đôi sư tử răng nanh. Ánh vàng rực rỡ nồng đậm bộ lông, giống như hùng sư lông bờm, đem đầu của hắn cùng gáy hoàn toàn bao trùm. Hắn trên người mặc lấy rất nặng kim loại bản giáp, tay trái thượng cầm lấy một thanh trường kiếm, kiếm phong thượng còn đang rỉ máu. Mà tay phải của hắn trung tắc cầm lấy một phen ma trượng, phía trên tỏa ra vô cùng lo lắng khí tức, nếu là Hoắc Tăng tại nơi này, liếc nhìn một cái là có thể nhận ra, hắn tay trái thượng cái kia là hỏa cầu ma trượng, có thể nghĩ, đúng là này đem ma trượng, đem nơi này biến thành đáng sợ như thế phế tích. Hắn là quốc gia này một vị thực quyền tướng lãnh, nhưng bây giờ là một vị kẻ phản loạn. Ngay tại vừa mới, mang theo binh lính của mình giết vào hoàng cung bên trong, thành công giết chết chính mình tuyên thệ nguyện trung thành quốc vương, cướp cao nhất quyền lực. Mà lúc này, sau lưng của hắn, một trận cuồng phong thổi bay, theo sau, một cái quái vật khổng lồ rơi xuống phía sau hắn, cũng mở miệng hỏi hậu nói chúc mừng ngươi, tướng quân, ngươi thành công, mà ngươi tối nay lựa chọn chính xác, đem sẽ vì quốc gia này mang đến tự do. Khôi ngô sư nhân tướng quân nghe vậy xoay người, nhìn phía sau, liền nhìn thấy một cái anh tuấn kim tinh linh đứng ở sau lưng hắn, trên mặt mang theo hòa nhã nụ cười, ngóng nhìn hắn. Chính là sư nhân nhưng cũng không cảm giác hài lòng, ngược lại đôi mắt bên trong tràn đầy cảnh giác ha kéo cái gì, ta làm được rồi, dựa theo ước định, ta có khả năng trở thành quốc vương, mà kim long nhóm, muốn thừa nhận chính quyền của ta. Đứng ở hắn phía sau, đúng là ngụy trang thành kim tinh linh bộ dáng kim long ha kéo cái gì. Khóe miệng của hắn treo mỉm cười, đối diện trước sư nhân nhẹ nhàng gật đầu đây là tự nhiên, kim long nhóm luôn luôn hết lòng tuân thủ hứa hẹn, chỉ cần ngươi cũng tin thủ trước đây ước định, chúng ta liền có khả năng thừa nhận chính quyền của ngươi. Sư nhân tướng quân híp mắt chẳng sợ ta cùng bộ lạc của ta, như trước bảo trì nguyên bản tín ngưỡng. Kim long mỉm cười lắc đầu, giống như một vị cao thượng thân sĩ, mà không phải là trêu chọc nội loạn âm mưu ra kia là tự do của các ngươi, nếu như chúng ta cần phải các ngươi sửa đổi. Khởi xướng tân hiệp thương cùng giao dịch. Nhưng dù như thế nào, này cùng chúng ta trước mắt giao dịch không quan hệ. Trước mắt, người đẩy ngã lão quốc vương bạo ngược, ngang ngược hơn nữa phong bế thống trị, sắp vì quốc gia này mang đến mở ra cùng tự do. Người hoàn thành ước định của chúng ta, Kim Long thương đội đem có thể tại nơi này tự do mậu dịch, chúng ta liền có thể cho ngươi nhóm phải có duy trì. Thứ 1150 chương xà nhân tha lỗi nữ tu sĩ. Nói. Hà kéo cái gì quay đầu liếc mắt nhìn xung quanh phế tích Nga, đáng tiếc, chỗ này hoàng cung bị ngươi phá hủy rồi, tạm thời mà nói, ngươi còn không thể thưởng thức được quyền lực cho ngươi mang đến ngọt ngào. Bất quá không cần cấp bách, của ta đồng bản, nếu như ngươi muốn một cái lớn hơn nữa hoàng cung, như vậy đợi Kim Long thương đội đến nơi này, ngươi hoàn toàn có thể cùng bọn hắn giảng. Ta có thể cam đoan, bọn hắn giá cả nhất định là công bằng, mà ngươi có thể ở tiến toàn bộ đất đen đại lục, xa hoa nhất tráng lệ cung điện bên trong. Hắn sinh động như thật miêu tả cái kia tương lai, sư nhân tướng quân đôi mắt bên trong hiện lên một tia tham lam sắc thái. Nhưng mà tiếp lấy, hắn biểu cảm liền biến thành cảnh giác, nhìn trước mặt Hà kéo cái gì, sắc mặt có nhiều không hiểu kỳ thật ta rất tò mò, Hà kéo cái gì tiên sinh, Kim Long, rốt cuộc coi trọng nơi này cái gì. Thế nào sợ các ngươi nguyện ý buôn bán những cái này, đến nơi này tiến hành cái gọi là tự do mậu dịch nhưng trước sách, quốc gia chúng ta người, cũng phải quả thật mua được đúng không? Hắn như thế nghi ngờ nói, mà đối với lần này, Hà kéo cái gì từ chối cho ý kiến ngài yên tâm, tướng quân, Kim Long chưa bao giờ biết làm mua bán lõ vốn. Ngài dưới chân mảnh đất này bên trong, có thể buôn bán đồ vật còn có rất nhiều, chính là từ trước đến nay, các ngươi đều không có phát hiện. Hắn nói như vậy, lại hàn huyên một trận, mới cuối cùng đem trước mắt sư nhân tướng quân thuyết phục, đem đuổi đi. Đợi này sau khi rời khỏi, Kim Long Hà kéo cái gì cũng xoay người rời đi này mảnh phế tích. Lẻ loi một người bước chậm tại đen nhánh thành thị bên trong, cau mày, đang trầm tư. Hùng sư quốc gia phát sinh sự tình, tuy rằng tiền lời khá phi, nhưng đối với hắn mà nói cũng không có khó khăn như vậy. hắn chỉ cần hơi chút khuyên nói một chút, liền đủ để cho một chút sớm đối với nơi này quốc vương lòng mang bất mãn, tự thân lại dã tâm bừng bừng ra hòa quyết tâm khởi xướng phản loạn. Mà hắn chỉ cần ở sau lưng cung cấp một chút càng thêm tiên tiến ma pháp vũ khí, quốc gia này cũng đã là hắn đồ vật trong túi, hôm nay chẳng qua là tại thu hàng trái cây thôi, mâu thuẫn tự do mậu dịch lão một thế hệ vương thất đã bị giết hại hầu như không còn, kế tiếp, quốc gia này cũng sẽ bị nhét vào tự do thế giới bản đồ. Việc này, hà kéo cái gì cũng sớm đã vô cùng thuần thục, cũng không đáng được hắn một mực quải niệm ở trong lòng. Hắn hiện tại càng để ý, vẫn là một chuyện khác. Về Hoắc Tang, hắn lông mày nhíu chặt, biết chuyện này cấp bách không đến, lại khống chế không nổi nôn nóng bất an. Mà lúc này, một đạo tin tức đột nhiên dũng mãnh vào hắn não bộ bên trong. Hà kéo cái gì nhắm mắt lại, tiếp thu đầu này ma pháp đưa tin, tiếp lấy, sắc mặt hắn vui vẻ, có thể chợt cau mày, không thể giãn ra. Như thế nào khéo như vậy, Hoắc Tang muội muội lại đang người kia tay bên trong. Nhất thời, đầu này Kim Long cảm giác, chính mình gần nhất hình như có chút mọi việc không thuận, giống như toàn bộ thế giới, cái này vận mệnh, đều tại châm đối với chính mình. Mà ở đất đen đại lục phía Nam Hùng Sư quốc gia, cũng bởi vì Kim Long trong bóng tối kích động lâm vào nội loạn thời điểm, sa mạc trung ngõa địch bộ lạc, Hoắc Tang đã xử lý tốt nơi này toàn bộ. Đầu tiên, hắn làm Vi Lạc cùng Adel mẹ con hai người lưu tại sơn động bên trong, trước xử lý nơi này ô hải uế dịch. Dù sao những cái này đều xem như có chút quý giá tài nguyên, Hoắc Tang không thể gặp lãng phí, mà hắn lần này mang hai vị đức lỗ y vì làm này kiện sự tình, lúc này vừa mới chuyên nghiệp đối khẩu. Mà hắn và tô người Pháp La, tắc đem kia một chút to lớn rắn đuôi chuông xoa lấy, một đường hướng ra phía ngoài, trở lại ốc đảo trung ương thôn xóm bên trong, yên lặng chờ hừng đông. Ngày thứ hai, sáng sớm. Đường ngõa địch bộ là các cư dân theo giấc mơ bên trong tỉnh lại, đi ra gian phòng, chuẩn bị tiến hành tân một ngày làm việc thời điểm, bọn hắn đều bị trước mắt tràng diện chấn kinh rồi. Kia một chút có thể biến thành to lớn rắn đuôi chuông, thống trị chỗ này mấy trăm năm, một mực tác oai tác quái ra hỏa nhóm, đều bị bắt, cột vào trên giá, không có năng lực phản kháng chút nào, gương mặt bại tướng. Mà mấy vị kia hôm qua mới vừa vặn đến nơi này, nhìn qua cũng không bao nhiêu tâm cơ cùng đề phòng xứ khác người. Tắc đứng ở mặt của mọi người phía trước, lớn tiếng hướng đại gia tuyên bố, từ hôm nay trở đi, đại gia bị to lớn rắn đuôi chuông khi dễ, nô dịch thời gian chấm dứt, tương lai, mảnh đất này thượng toàn bộ, thuộc về nơi này toàn bộ mọi người. Ốc đảo thượng các cư dân nhất thời còn không thể tin được, nhưng mà đặt tại trước mặt bọn họ chính là thiết bình thường sự thật. Bọn hắn chưa từng có gặp qua kia một chút cự xà nhóm chật vật như vậy, nhất thời rất nhiều người ngốc ngốc lăng lăng, khác một chút người tắc khống chế không nổi khóc không thành tiếng. Cái này tràng diện, cũng là Hoắc Tang nghĩ muốn nhìn thấy. Hắn kêu gọi nơi này các cư dân, ít nhất tại một ngày này tạm thời buông xuống chính mình đỉnh đầu công tác, phối hợp chính mình, đang hoàn thành đối với những cái này cự xà công thầm. Số này cho đòi rất nhanh được đến hưởng ứng, tại chúng dân trong chấn phẫn nộ mắng tiếng bên trong, đại đa số cự xà nhóm bị bọn hắn văng ra tảng đá tươi sống đập chết, chỉ có số rất ít bị các thôn dân cho rằng chưa làm qua bao nhiêu chuyện xấu ra hỏa, tại hứa hẹn về sau một lần nữa làm xà nhân sau đó. Mới thu được một cái tha lỗi cơ hội. Mà ở xử lý xong những cái này tai họa to lớn rắn đuôi chuông sau đó, Hoắc Tang cũng không có trì hoãn, lập tức ở nơi này kiến tạo hạ tu đạo viện, làm cho này mang đến tân tư tưởng, cùng với phồn vinh mầm mống. Thời gian chậm rãi về phía trước, một đám phê chiến đấu nữ tu sĩ nhóm bị Hoắc Tang truyền tống ở đây, tại các nàng dẫn dắt, còn có Vi Lạc cùng Adel hai vị đức lỗ y phụ trợ phía dưới, từng nhánh sinh sản tiểu đội bị tổ chức thành lập lên. Cư dân của bồn địa nhóm vung vẩy khởi Hoắc Tang mang đến kim loại cái cuốc, bắt đầu đào móc cát vàng, mở thổ địa, đem kia một chút khô ráo đất bị nhiễm phèn, đều biến thành có thể sinh trưởng thảm thực vật đất màu mỡ. Vốn là, tại loại này yếu ớt ốc đảo bên trong tự tiện động thổ, là một kiện thập phần phá hỏng hoàn cảnh sự tình. Nhưng mà, hiện nay có hai vị đức lỗ y to lớn duy trì, bọn hắn tự nhiên là lấy khuếch trương đại lục châu làm mục tiêu hướng phát triển, đi đối với chính mình sở nắm giữ thổ địa tiến hành cải tạo. Tóm lại, bây giờ, tại mảnh đất này phía trên, mọi người khí thế ngất trời, đều đang kiến thiết gia viên của mình. Ngay cả Hoắc Tang, đang hoàn thành lúc ban đầu tổ chức cơ cấu sau đó, hắn tựa như thường ngày, đem hết thảy đều ném cho chính mình nữ tu sĩ nhóm. Dù sao tại Ngà Voi Loan Cảng, rất lang thành còn có một hệ liệt địa phương, các nàng đều đã làm không chỉ một lần cùng loại sự tình, cũng sớm đã kinh nghiệm phong phú, hiện tại bất quá là tại nơi này lặp lại một lần nữa các nàng đã sớm đã làm sự tình. Tự nhiên là thành thạo. Mà ở đem thế tục tạp vụ, đều giao cho Vi là còn có thuộc hạ của mình nhóm sau đó, Hoắc Tang chính mình, tắc kéo lấy Adele, một đầu đâm vào đen nhánh đại xà ngã xuống sơn động bên trong, hướng về ô hải uế dịch mỏ dầu, tinh tế triển khai nghiên cứu. Nhưng mà, bước đầu kết quả nghiên cứu, lại cũng không phải khiến hắn cỡ nào vừa lòng. Đã từng đen nhánh đại xà chỗ nương náu, kia không hề ánh sáng sơn động bên trong, giờ này khắc này, đã là một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Hoắc Tang tại sơn động đỉnh thạch nhũ thượng treo một cái ảo thuật ánh sáng thuật ma pháp, vì thế có thể so với công lớn dẫn đèn pha quang mang, đem sơn động nội bộ chiếu rọi được một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Mà đang ở tia sáng này phía dưới, hắn và Adele ngồi ở hai tảng đá phía trên, hướng về phía trước bốn cái thủy tinh dụng cụ bên trong hiện lên thả ô hải uế dịch, nhịn không được nhíu mày. Thật lâu sau, cái này bán dê nhân cô nương nhẹ nhàng lắc đầu không được, hoàn toàn không được, vô luận loại nào thiêu đốt phương pháp, đem độ ấm khống chế ở địa phương nào, đều tránh không được làm bên trong tạp chất cùng một chỗ bị điểm đốt. Nàng nói, lại đưa ngón tay vói vào trong này một cái dụng cụ bên trong, tại đầu ngón tay thượng lây dính một chút chất lỏng, theo sau phóng tới Hoắc Tang trước mặt trong này đồ vật, đại bộ phận đều có nghiêm trọng ô nhiễm, dễ dàng thiêu đốt, làm không khí chất lượng trở nên kém, làm một chút thể yếu người mắc lên bệnh phổi, đều là tương đối nhẹ. Nghiêm trọng, thậm chí khả năng dẫn đến mưa axit, đem chúng ta thật vất vả may lại ốc đảo thổ địa phá hỏng không còn, mảnh đất này cũng đã không thể ở lại bất cứ sinh vật nào. Nàng sắc mặt nghiêm túc, một đôi mắt đẹp nhìn Hoắc Tang, nhất không nháy mắt tóm lại, người đem nó xem như năng nguyên đến thiêu đốt ý tưởng, chỉ sợ là muốn rơi vào khoảng không. Nghe thấy này, Hoắc Tang nhịn không được nhẹ nhàng thở dài được rồi. Adele biết hắn tâm tình không tốt thụ, nhưng nàng cũng biết, Hoắc Tang lần này kêu mẹ con các nàng cùng một chỗ cùng, rốt cuộc là vì cái gì? Trừ bỏ nghĩ hưởng thụ song phi mẹ con các nàng mang đến sung sướng, còn có làm mẫu thân mình mang thai những lý do này, quan trọng nhất, chính là làm nàng nhằm vào những cái này ô hải uế dịch, cho ra hợp lý lợi dụng đề nghị. An toàn lợi dụng chúng nó. Cho nên nàng nhất định phải có nói thẳng, đây là Hoắc Tang mong chờ nàng làm được, nàng ứng tận chức trách. Thứ 1151 chương hỗn hợp động lực. Adele đối diện, Hoắc Tang cúi đầu, cũng không có thất vọng đến bỏ đi. Nếu như một vật nó lớn lên giống dầu mỏ, nghe thấy đi lên giống dầu mỏ, đốt đi lên cũng giống dầu mỏ, thậm chí liền kim long nhóm đối với nó rất nhiều thái độ, đều đang điên cuồng ám chỉ cái đồ vật này chính là dầu mỏ, như vậy không hề nghi ngờ, tính là nó không gọi dầu mỏ, vậy cũng nhất định chính là dầu mỏ. Dầu mỏ a. Hắn trầm tư có một thời gian sau đó, đột nhiên ngẩng đầu, mang theo khao khát ánh mắt, nhìn Adele trực tiếp đốt nhất định là không có khả năng, nhưng ta có một loại đoán nghĩ, chính là, có thể hay không đem nó bên trong các hạng thành phần, cho nhau tách ra đến. Ô nhiễm nhẹ cái kia một chút hay dùng làm năng nguyên, trực tiếp đến đốt, ô nhiễm nặng, liền nghĩ biện pháp khai phá một chút nó cách dùng khác, nói ví dụ dùng để hợp thành một chút ma pháp vật phẩm. Hắn ánh mắt mang theo khao khát, nhìn trước mắt Adele, sở nói ra lời nói, đổ cũng không phải là không hề căn cứ. Tại nhiều như vậy thiên nghiên cứu bên trong, bọn hắn sớm liền phát hiện, ô hải uế dịch bản chất là nhiều loại này nọ hỗn hợp chất lỏng, hơn nữa cũng có đầy đủ cực cao khai phá tiềm lực. Không nói khác, bản địa xà nhân nhóm sáng tạo ra đến vặn vẹo tín ngưỡng sinh vật, thế nhưng có thể sử dụng cái đồ vật này cấp chính mình sáng tạo một khối thiên tấn nặng thân thể, thậm chí còn có thể mượn này phóng hỏa, phun ra có thể so với trưởng thành long long viêm uy lực ngọn lửa, cũng đủ để chứng minh giá trị của nó. Đây là liền Hoắc Tang đều chưa từng nghĩ tới, loại này chất lỏng kỳ diệu công hiệu. Tại kỳ huyễn thế giới bên trong, thứ này giá trị lợi dụng so tầm thường thế giới càng nhiều. Nhưng đáng tiếc, trước mặt, Adele lắc đầu, còn là cho hắn một cái làm người ta thất vọng trả lời ta làm không được, ách, làm một cái đức lỗ y, ta hiện tại chỉ muốn đem nó một lần nữa vùi vào lòng đất, một chút cũng không nghĩ tách ra. Hoắc Tang sắc mặt suy sụp xuống, cúi đầu, một tiếng thở dài như vậy a. Cũng đúng, tình huống chính là như thế, cũng không thể trách ngươi. Nhìn hắn biểu cảm, Adele vô tâm không đành lòng, nàng mím môi, nói tiếp nếu không ngươi đi tìm Điệp tiểu thư, hoặc là một chút pháp sư, lại hoặc là... Nga đúng, kỳ giới sư, thuật sư luyện kim. Bọn hắn yêu thích nghiên cứu mấy thứ này, có lẽ sẽ có một chút biện pháp. Hoắc Tang gật đầu ta cũng như vậy nghĩ, ta mang một chút hàng mẫu trở về, làm ba đức ngươi tiên sinh giúp đỡ nghiên cứu một chút a. Ai, phía trước ta còn cầu xin hắn vì chiến đấu nữ tu sĩ nhóm chế tạo khôi giáp. Không nghĩ tới nhanh như vậy lại muốn phiền toái hắn. Nói như vậy, hắn tiếp lấy đem trước mặt dụng cụ bên trong ô hải uế dịch đều phong trang hảo, thu hồi đến, phóng tới chính mình thứ nguyên túi bên trong, tiếp lấy xoay người đi ra ngoài. Adele nhanh đi theo hắn, hai người dọc theo hướng lên mở tốt bậc thang, một đường đi đến bên ngoài sơn động mặt, vừa qua khỏi đến, chỉ nghe thấy một cái thanh thúy âm thanh vang lên: Hoắc Tang, ngươi ra ngoài rồi. Mang ta đi sa mạc chơi một chút. Tiếp lấy, cùng với một trận cánh vỗ âm thanh, một cái bóng người theo phía sau hắn cây thượng phịch bay xuống. Hoắc Tang trên mặt sầu lo biến mất, quay đầu vọng hướng phía sau, liền thấy tiểu hoàng đồng long tác kéo chính quạt chính mình cánh, hướng hắn phi đến. Hắn khuôn mặt treo thượng nụ cười, giang hai cánh tay, làm ra ôm tư thế có thể a. Hắn muốn ôm nàng, nhưng mà tiếp lấy, tiểu tử này rồng bay hành xu thế đột nhiên dừng lại. Nàng tại chỗ rớt xuống, rơi ở trên mặt đất, theo sau dùng cánh che chính mình mũi, biểu cảm mắt thường có thể thấy được bất mãn: thân thể của ngươi phía trên, thật là khó ngửi. Hoắc Tang sừng sốt, tiếp lấy nhịn không được cười khổ một tiếng. Tại kia sơn động bên trong đợi quá lâu rồi, hắn trên người khó tránh khỏi nhiễm thượng ô hải uế dịch gây mũi khí tức. Loại này mùi vị đối với hắn loại này khứu giác không quá nhạy bén nhân loại tới nói không khó chịu đựng, nhưng đối với cực kỳ nhạy bén long tới nói, nhưng chỉ có khó nghe được không cách nào chịu đựng. Nhìn tiểu long gương mặt ghét bỏ bộ dáng, hắn theo sau liên tiếp lui về phía sau: hành hành hành, ta không ôm ngươi, được chưa? Tiểu long vẻ mặt đau khổ nhìn hắn, bên cạnh, Adele sử dụng ảo thuật đức lỗ y kỹ xảo, một chớp mắt thanh sạch sẽ trên thân thể của mình nhiễm ô hải uế dịch gây mũi mùi vị, theo sau tiến lên, đem trên mặt đất tiểu long ôm tại trong lòng: ta mang theo nó đi sa mạc ngoạn thì tốt, người đi làm chuyện đứng đắn a. Hoắc Tang gật đầu, nhìn phía tiểu long, liền thấy năm này ấu hoàng đồng long lưu luyến nhìn hắn, nhưng cũng không có cự tuyệt, xoay người con giúp ở Adele trong lòng, dùng cái đuôi đem thân thể của chính mình quấn lấy a, có chút cộm đến sợ. Adele chớp mắt sắc mặt âm trầm, Hoắc Tang nín cười, cùng các nàng xoay người cáo biệt. Này người trẻ tuổi bán dê nhân cô nương ôm lấy tiểu hoàng đồng long đã đi xa, càng lúc càng xa ở giữa, còn có thể nghe thấy tiểu long lẩm bẩm: tiếng ta có thể hay không tại phụ cận sa mạc bên trong chúc một cái xào. Ta gần nhất bắt đầu cất chứa một ít gì đó. Hai người càng chạy càng xa, Hoắc Tang cũng không có trì hoãn, thi triển truyền tống thuật, phản hồi Lê Bối Nhĩ Cảng Nam Cảng khu tu đạo viện. Lúc này đã là chạng vạng thời gian, Thái Dương đã ngã về Tây. Đương Hoắc Tang đi đến vũ trụ thương thử ba đức ngươi cửa gian phòng thời điểm, hắn đưa ngón tay ra nhẹ nhàng gõ cửa, chỉ nghe thấy bên trong truyền đến không kiên nhẫn âm thanh: ai à? Trực tiếp tiến đến. Nghe vào, nó khoảnh khắc này hình như thực không hài lòng. Hoắc Tang đẩy cửa đi vào, liền thấy này con chuột cảnh ngồi ở một cái đe sắt bên cạnh, mà bên cạnh vài cái nữ tu sĩ ngoan ngoãn song song đứng lấy, giống như phạm sai lầm, đang đợi bị mắng học sinh tiểu học. Hoắc Tang sau khi đi vào, này thương tử liếc mắt nhìn hắn, theo sau liếc mắt nhìn kia một chút nữ tu sĩ: các ngươi đi về trước đi, nghĩ lại một chút sai lầm của mình, tổng kết một chút hôm nay giáo huấn, sau đó ngày mai lại đến. Nó như thế nổi giận nói, vài cái. Nữ tu sĩ mang theo ủy khuất, xoay người đi ra ngoài. Hoắc Tang dưới đáy lòng dặn dò An Đức Ni, cấp mấy cái này cô nương chuẩn bị một chút tiểu lễ vật xem như an ủi, đợi các nàng đều đi, lúc này mới đóng cửa lại, cười đối với ba đức ngươi nói: thì sao? Các nàng chọc giận ngươi không vui. Trước mặt, tròn vo thương thử thở dài: cũng không phải là được. Ai, chỉ có thể nói ngươi này tu đạo viện, thành công là lạ, giới thầy giáo chất người thật sự là ít lại càng ít. Hắn bất mãn lẩm bẩm: ta vốn đến cho là nàng nhóm đều biết chữ, có lẽ có thể tìm tới vài cái có thể thuận lợi biến thành kỳ giới sư, kết quả cẩn thận vừa hỏi mới biết được, các nàng liền thật chỉ học được tối cơ bản văn tự cùng có nghĩa, hơi chút phức tạp một điểm phương trình liền không biết gì cả, đối với ma pháp cũng không có. Ai? Hắn một tiếng thở dài, đối với lần này, Hoắc Tang cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng: ta cũng không có cách nào, những cô nương này phần lớn đều xuất thân Nam Cảng khu nghèo khổ gia đình, tại gia nhập tu đạo viện phía trước, các nàng đại đa số liền lời không nhận được đâu. Ngài muốn là cần phải càng có ưu thế tú học đồ, nếu không, ta đến Tư Thúy Hải Văn Ma Pháp Học Viện đi, giúp ngài tìm vài cái học đồ. Thương thử trầm ngâm một trận, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu: cũng được, như vậy hiệu suất rất cao một chút. Ok, thu phục. Hoắc Tang thầm nghĩ coi như thuận lợi, nhưng không vội mở ra chính mình hôm nay chân thật đề tài, mà là hỏi Nga đúng, cấp chiến đấu nữ tu sĩ nhóm dùng hạng nhẹ động lực giáp, ngài bên này. Còn thuận lợi sao? Thương thử lắc đầu: không phải là thực thuận lợi, ta dựa theo ngươi đưa ra yêu cầu, cho các nàng chế tạo một đám thuần điện lực hệ thống bọc thép, nhưng ở kiểm tra thời điểm liền phát hiện rất rõ ràng vấn đề, tức thì công suất quá thấp, khuyết thiếu bùng nổ động lực. Đơn giản tới nói, nó cần phải một đoạn thời gian đến ấm cơ, không thể lập tức thêm đến cao nhất tốc, tại đối mặt đột phát tình huống thời điểm các nàng tại vừa khai chiến top 10 giây đều nằm ở tương đối trì độn trạng thái, sau đó mới có thể tiến vào đủ số công suất, tiến hành tác chiến. Nó nói, thở dài đây cũng là điện năng, loại này tùy tiện cái nào kỳ giới sư đều có thể dùng thấp bưng năng nguyên trốn tránh không được tệ bưng. Người có thể tiếp nhận khuyết điểm này sao? Nếu như có thể tiếp nhận, như vậy ta bên này có thể xem như toàn bộ thuận lợi. Hoặc Tàng đương nhiên không thể tiếp nhận, 10 giây, kia tiên cơ nhưng mà toàn bộ làm cho người khác. Bất quá, tình huống này cũng là tại hắn mong muốn bên trong, dù sao làm sao có khả năng vừa đi lên liền hết thảy đều thập toàn thập mỹ. Hắn tiến tới, nhìn này con chuột cảnh trầm tư biểu cảm, cần thận thận cho ra đề nghị của mình kia, nếu không dứt khoát chúng ta bỏ đi thuần điện cơ giáp, đổi dùng một loại khác hệ thống động lực, ví dụ như ký ức kiếp trước tập lên não hải, làm hắn nhịn không được liền nói ra kia cái danh từ du điện hỗn hợp. Bà Đức người mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn hắn, biểu cảm kinh ngạc cái gì? Ngươi nói gì, ta như thế nào không để ý giải ý tứ của ngươi? Hoặc Tàng nói chính là hai loại năng nguyên đồng thời lợi dụng, cho nhau lấy thừa bù thiếu. Điện năng, sau đó du lời nói, ta là ngón tay cái này, ngài nhìn. Thứ 1152 chương tạp tháp lệ na đặc thù ham. Nói, Hoặc Tàng theo chính mình thứ nguyên túi bên trong, đem phong trang hảo ô hải uế dịch lấy ra, đặt tại ba đức ngươi trước mặt. Theo sau trên mặt mang thượng một chút rực rỡ nụ cười, ta vừa mới mở phát ra một chỗ ô hải uế dịch mỏ dầu, cảm giác thứ này có thật lớn khai phá không gian. Chẳng qua, trong này tạp chất nhiều lắm, không tốt lắm chiết xuất chia lìa, cho nên ta đã đem nó mang tới. Đại sư, ngài nhìn cái đồ vật này, có thể hay không đối với nghiên cứu của chúng ta có điều trợ giúp. Hắn nói như vậy, dùng mong chờ ánh mắt nhìn trước mặt thương thử, theo sau liền nhìn thấy, này con chuột cảnh lườm hắn liếc nhìn một cái. Rất là bất mãn lầu bầu nói ngươi thật đúng là am hiểu cho ta tìm việc a, Hoắc Tang cha xứ, à. Chính mình một chút thủ đoạn bị xuyên qua, Hoắc Tang cũng không lúng túng khó xử, hắc hắc thiếu thiếu cái này không phải là, ta vừa có tân, có thể lợi dụng tài nguyên, liền nhanh chóng nghĩ đến đưa cho ngài, nói như vậy không chừng cũng có thể giúp ngài sự nghiệp nâng cao một bước thôi. Kỳ thật, ta chuyến này còn có ngoài định mức phát hiện, ô hải uế dịch không có chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Thương thử ngẩng đầu, theo sau. Hoặc Tàng đem về đen nhánh cự xà sự tình, nhất ngũ nhất thập đều báo cho ba đức ngươi, cuối cùng tổng kết nói cho nên ta cảm thấy, trong này các loại tạp chất thành phần, tính là không cần đến đốt, vậy cũng có rất lớn luyện kim giá trị. Chẳng qua mấy thứ này ta không hiểu lắm, cho nên cũng chỉ có thể phiền toái ngài đến nghiên cứu. Hắn nói như vậy, hắc hắc tiếu tiếu, ánh mắt bên trong tràn đầy mong chờ. Nhưng mà, trước mặt, thương thử cũng là nhẹ nhàng lắc đầu ngươi muốn nói đem bên trong tạp chất tách ra đến. Dùng trong này tương đối thuần khiết bộ phận xem như nhiên liệu, ta đây có thể thử xem. Ta mặc dù là chiến trường thợ rèn, không phải là thuật sư luyện kim, nhưng mấy thứ này, ta vẫn là biết một điểm. Chiến trường thợ rèn, thuật sư luyện kim, đều là kỳ giới sư chi nhánh tử chức, tuy rằng chuyên tấn công phương hướng khác biệt, nhưng lẫn nhau ở giữa vẫn có rất nhiều chỗ tương tự. Nhưng là, mặt sau ngươi đã nói cái kia một chút, trước hết không cần nghĩ. Nói, trước mặt thương thử lại thoại phong nhất truyền. Ta dù sao không phải là thuật sư luyện kim, phân tích nơi này cái kia một chút nặng ô nhiễm, không thể đốt tạp chất, sau đó biến phế thành bảo, bắt bọn chúng cũng chuyển hóa thành ma pháp vật phẩm cái gì, việc này, ta không am hiểu, người vẫn là khác tìm người khác tương đối khá. Hoặc Tàng khẽ vuốt cằm, cũng không có quá cảm thấy thất vọng, ăn một miếng không thành mập mạp, hôm nay nếu là có thể hoàn thành hắn du điện hỗn hợp cấu nghĩ, thu hoạch liền đã coi như là thập phần to lớn kia, những cái này hàng mẫu, ta để lại ở chỗ này. Thương thử liếc mắt nhìn kia một chút ô hải uế dịch, thở dài, không nhịn được nói hành hành hành, phóng a, ta nghiên cứu một chút. Ai, người gia hỏa kia, lại cho ta thêm không ít lượng công việc. Hắn oán giận, tâm tình mắt thường có thể thấy được cực vì khó chịu. Hoặc Tàng không thể không biết ngượng ngùng, đem chính mình hàng mẫu buông xuống, thiên ân vạn tạ rời đi gian phòng, lưu nó chính mình tiếp tục ở đây bên trong bận việc. Chờ hắn theo ba đức ngươi bên trong gian phòng đi ra. Sắc trời bên ngoài đã hơi lộ ra đen kịt. Hắn vừa muốn đi nhìn nhìn ma nữ nhóm đều đang làm những gì, đột nhiên nhìn thấy tu đạo viện đại môn bị mở ra, một cái lén lút thân ảnh chạy vào tu đạo viện bên trong, trong ngực còn ôm lấy một đống lớn đồ vật. Hoặc Tàng nhìn chăm chú nhìn lên, liền phát hiện kia dĩ nhiên là tạp tháp lệ na. Lúc này, cái cô nương này thân trên mặc một bộ vận động áo ngắn, có chút có liều bộ ngực thật cao nâng lên, hiện ra hết thanh xuân sinh lực. Hạ thân của nàng mặc một bộ ôm mông quần bò, bọc lấy nàng căng tròn bờ mông, mà lại hướng xuống, mượt mà kiện mỹ hai đầu thẳng tắp chân trắng đều bại lộ tai bên ngoài, nhìn xem nhân hết sức chói mắt. Mặc dù ở tinh giới bên trong không biết sinh hoạt bao lâu thời gian, nhưng cái thế giới kia kỳ dị hiện tượng, khiến cho những cái này năm tháng không có ở nàng cái này truyền kỳ thánh kỵ sĩ trên người lưu lại bất kỳ cái gì dấu vết. Thân thể của nàng vẫn như cũ giống như một vị 15-16 tuổi thiếu nữ giống nhau giàu có sinh lực, thậm chí khả năng so Anna còn muốn có vẻ tuổi trẻ một chút. Nàng này thân trang điểm không có vấn đề gì, nhưng nàng động tác lại làm cho người ta nhịn không được trong lòng xuất hiện nghi vấn. Hoắc Tang mang theo nghi hoặc tiến lên, tiếp tục mở miệng hỏi Tạp Tháp Lệ Na. Ngươi trong lòng ôm lấy đó là cái gì? Hắn vừa ra miệng, mắt thường có thể thấy được, cửa cô nương đầu kia tóc ngắn căn căn đứng đấy dựng lên, giống như tạc mao con mèo nhỏ à. Hoắc Tang cha xứ, ngài đã ở a, ha ha ha ha, ngài khi nào thì trở về, ta cũng không có chú ý, ha ha ha ha ha ha. Nàng phát ra một chuỗi lung túng khó xử đến cực điểm tiếng cười, tiếp lấy xoay người hướng đến ký túc xá phương hướng đi, ta còn có việc, đi về trước nghỉ tạm á, cha xứ ngài có chuyện tìm lời nói của ta liền cho ta biết ha, a ha ha ha ha. Nói, nàng khó xử cười, mở ra hai chân, một đường chạy vội rời đi. Nhìn bóng lưng của nàng, Hoắc Tang sắc mặt nhất thời trở nên có chút cổ quái, không rõ nàng này một loạt quỷ dị phản ứng sau lưng, rốt cuộc đều ẩn giấu như thế nào mờ ám. Một cái con muỗi rơi vào hắn tai bản, theo sau An Đức Ni âm thanh vang lên, chủ nhân, ngài không hiếu kỳ tay nàng ôm lấy là cái gì không? Nếu không ta vụng trộm cùng đi qua nhìn nhìn. Hoắc Tang đương nhiên được kỳ, nhưng theo lễ phép, hắn đè xuống cỗ này không nên có lòng hiếu kỳ, lắc đầu, nói quên đi, nàng không muốn nói, chúng ta trước hết đừng hỏi tới. An Đức Ni, gần nhất ta luôn luôn tại bận bịu nghiên cứu ô hải uế dịch, không có đóng chú bên này sự tình, các phương diện tiến triển đều như thế nào đây? Có cần ta làm sao? An Đức Ni nói Lệ Bối Nhĩ Cảng bên này không có vấn đề gì, nhưng sói xám vương quốc bên kia, rất nhanh hẳn là liền cần muốn chủ nhân ngài đi qua một chuyến. Helen quân đội đã bao vây vương đô, đội xây cất đang tại tăng giờ làm việc chế tạo gấp gáp khí giới công thành, tính là bảo thủ phòng trừng, hai tuần lễ sau đó, nàng cũng có thể thuận lợi đánh vào vương đô, nắm giữ quốc gia kia trung tâm. Hoắc Tang rõ ràng, nhẹ nhàng gật đầu, mà ở kia sau đó, ta liền muốn thân thủ đi tổ chức nàng lên ngôi nghi thức. An Đức Ni nói giống như, cho nên chủ nhân, ngài muốn hay không trước tại nơi này tập luyện vài lần. Nếu như thuận lợi lời nói, này tuần lễ, nàng khả năng liền muốn lên ngôi thành nữ vương. Hoắc Tang nở nụ cười, được a, vậy diễn luyện một lần a, ít nhất, để ta có chuẩn bị tâm lý. Hắn bên này lực chú ý rất nhanh rời đi, không còn chú ý Tạp Tháp Lệ Na trên người phát sinh sự tình. Vị này truyền kỳ thánh kỵ sĩ cho nên được đến tự do, nàng một đường trở lại phòng ngủ của mình bên trong, khóa trái tới cửa, mới thật dài nhẹ nhàng thở ra. An toàn. Nàng trong lòng xuất hiện cái này ý nghĩ, đánh tiếp mở chính mình ôm ấp ôm lấy màu đen tiểu bao, đỏ mặt. Lại chứa đầy mong chờ đem bên trong đồ vật lấy ra, tiếp lấy mở ra đọc. Nếu là Hoắc Tang tại nơi này, biết nàng mua là cái gì, nhất định quá sợ hãi bởi vì kia một quyển bản thư, vẻ ngoài nhìn qua thường thường không có gì lạ, nhưng bên trong nhưng đều là 10 chân tình. Sắc nội dung, vị này thánh kỵ sĩ trốn nhân mua sắm, dĩ nhiên là một đống tình. Sắc tiểu thuyết, đây cũng là Tạp Tháp Lệ Na trốn hắn căn bản nguyên nhân, nàng cũng không nghĩ chính mình làm việc này bị người phát hiện. Dù sao việc này cũng chuyện xảy ra đột nhiên, nàng là hôm nay tại Nam Cảng khu tiệm sách chọn thư thời điểm phát hiện xó xỉnh lại có đọc như vậy vật, nhất thời tâm ngứa, nghĩ gần nhất quả thật không có chuyện gì có thể cung cấp giải buồn, mới nhịn không được mua xuống dưới. Nàng đem kia xó xỉnh sách báo quét ngang không còn, thậm chí cũng chưa cẩn thận kiểm tra mỗi một bản nội dung, liền đều mang về tu đạo viện, chuẩn bị buổi tối tại bên trong gian phòng lại cẩn thận thưởng thức. Mới vừa rồi bị Hoắc Tang gặp, quả nhiên là dọa nàng nhất nhảy. Nếu là bị hắn nhìn thấy, hình tượng của nàng có thể tất cả đều phá hủy. Vạn hạnh, nàng tránh khỏi, mà bây giờ, nàng có thể an toàn, đại thể xem qua một chút những sách này nội dung. Mở ra một quyển tinh tế đóng sách, hơn nữa rất nặng thư, cái này thánh kỵ sĩ đột nhiên lông mày nhướng lên, nhìn phía trên trang tên sách thượng chân thật tên sách, biểu cảm có chút không thể tin. Nàng hơi hơi há mồm. Đọc lên này cái làm người ta xấu hổ tên sách cùng Hoắc Tang cha xứ liên tục 10 ngày liên tục không ngừng điên cuồng giao. Vui mừng. Này. Lập tức, sắc mặt của nàng càng thêm hồng nhuận một chút. Thiên A, tại Nam Cảng khu, thế nhưng đã bắt đầu có dân gian tác giả, viết lấy hắn làm chủ giác tình. Sắc tiểu thuyết sao? Tạp Tháp Lệ Na trái tim thẳng thắn thẳng nhảy, cái này tiêu đề dẫn tới nàng thật lớn lòng hiếu kỳ, vì thế nàng buông xuống cái khác sách vở, chuyên tâm mở ra quyển này, bắt đầu đọc. Tiểu thuyết tình tiết vô cùng đơn giản, đại thể chính là trong sách ta là một gia thân Nam Cảng khu, gia cảnh bần hàn, duy chỉ có đáy lòng phi thường thiện lương nữ hài, bởi vì cha mẹ sớm chết bệnh, bất đắc dĩ gửi nuôi tại đại bá trong nhà, cả ngày bị hai cái đường tỷ ức hiếp, sai sử đi làm một chút vừa khổ vừa mệt ồ ồ bẩn sống. Sau đó một ngày, Hoắc Tang lại bị nàng chân thành cùng thiện lương đả động, mời nàng gia nhập chính mình tu đạo viện bên trong, vì thế tại đại bá người một nhà ánh mắt ghen tị bên trong, ta đổi lại một thân giống như áo cưới bình thường xinh đẹp thuần trắng nữ tu sĩ phục, thành hắn thích nhất nữ tu sĩ. Đây là quyển sách này top 3 trang nội dung, mà theo thứ 4 trang bắt đầu, chính là ta cùng Hoắc Tang cha xứ tại các khác biệt nơi, lấy các loại khác biệt tư thế điên cuồng làm. Yêu. Thứ 1153 chương tò mò nữ kỵ sĩ. Truyện tranh chúng ta cùng Hoắc Tang cha xứ cùng một chỗ, tại trong phòng ngủ, tại trong phòng tắm, tại trong phòng bếp, thậm chí là tại hoa viên, tại gốc cây phía dưới, tại trên cỏ. Tóm lại top 3 trang sau liền lại không có cái gì vượt qua tam hành đứng đắn tình tiết, tràn đầy tất cả đều là tình. Sắc nội dung. Tạp Tháp Lệ Na nhìn, sắc mặt càng ngày càng hồng nhuận nóng lên. Thẳng thắn tới nói, quyển sách này tác giả hành văn cũng không tốt, trong sách đắp nặn Hoắc Tang cha xứ hình tượng cũng nghiêm trọng thoát ly thực tế. Càng giống như là tiểu sử nữ vì thủ dâm mà phát tán ra phong phú sức tưởng tượng. Nhưng, quyển sách này, nó có tranh minh họa. Hoắc Tang không mặc quần áo thân thể tranh minh họa. Hơn nữa họa sĩ phi thường rất cao, này bộ mặt cùng thân thể đường nét cũng làm tịnh cứng rắn, tràn ngập kinh người nam tính mị lực, một ít chi tiết địa phương nặng phác họa, càng làm cho Tạp Tháp Lệ Na nhìn xem muốn ngừng mà không được. Nàng từng tờ liên tục không ngừng lật nhìn, ồ ồ hô hấp, đợi một cái tiểu văn chương sau khi chấm dứt. Mới thỏa mãn để quyển sách xuống, báo cho chính mình, không thể tại một quyển sách thắt cổ chết, cũng phải nhìn sách khác nội dung. Như vậy nghĩ, nàng chấm dứt cường ý chí lực, kiềm chế xuống đọc tiếp đi xuống dục vọng, xoay người mở ra một quyển sách khác, tiếp tục đánh giá. Nhưng mà, rất nhanh, nàng liền buông xuống trong tay thư, lại mở ra tân một quyển, theo sau lại khép lại quyển này, đi mở ra cuốn thứ tư. Nguyên nhân rất đơn giản, so với việc thứ nhất bản tinh trang đính. Còn phối hữu tinh xảo tuyệt đẹp tranh minh họa, Hoắc Tang đồng nhân tiểu thuyết, mấy bản này thư chất lượng muốn canh một chút, không chỉ có hành văn đồng dạng không đạt được nàng muốn tiêu chuẩn, cũng không có tranh minh họa, càng không có khuôn mặt quen thuộc có thể tưởng tượng. Vì thế không được xem mấy hàng sau đó, nàng đã cảm thấy đần độn vô vị, theo sau buông xuống, đổi lại tân một quyển, đọc tiếp. Bởi vậy, đem chính mình mua được mấy cuốn sách, đều đại thể xem một lần sau đó, nàng thất vọng thở dài. Một lần nữa cầm lấy quyển kia lấy Hoắc Tang vì ảo tưởng đối tượng tiểu thuyết, lại lần nữa mở ra. Chính là lúc này đây, nàng lại cũng không có nhìn thấy. Tại nhìn phía trên tinh xảo tuyệt đẹp tranh minh họa thời điểm, nàng não bộ bên trong, ngăn không được mà hiện ra một cái lớn mật ý tưởng. Hoắc Tang dáng người, thật sẽ có tốt như vậy sao? Giống như, có mấy lần ngắm gặp qua nửa người trên của hắn ai, kia một chút cơ bắp đường nét cùng hình dạng đều rất giống. Cho nên, có khả năng hay không? Nàng trong não dần dần hiện ra một cái lớn mật đoán nghĩ, bởi vì Hoắc Tang có khi tại phòng huấn luyện rèn luyện, chỉ mặc một bộ vận động áo lót, cho nên về cánh tay của hắn cùng cơ ngực khối vân vân, Tạp Tháp Lệ Na cũng không chỉ một lần ngắm gặp qua. Cho nên, nàng bây giờ đang ở nghĩ, cấp quyển sách này vẽ tranh minh họa người, chính là tu đạo viện, một vị thường xuyên có thể nhìn thấy Hoắc Tang dáng người nữ tu sĩ đâu này. Như vậy nghĩ, nàng khuôn mặt đỏ lên, theo sau ánh mắt khống chế không nổi về phía Hạ Dịch Truyền. Tầm mắt tụ tập tại nửa người dưới của hắn, kia giữ tợn to lớn quái vật khổng lồ phía trên. Như vậy, rốt cuộc là tà thực hội họa phong cách, vẫn là nào đó khoa trương sau tình huống đâu này. Nàng không rõ ràng lắm, nhưng nhìn trong tay giữ tợn đáng ghét hội họa, nào đó tò mò cảm xúc thúc giục làm nàng nhịn không được dục dịch. Này, cũng không tính là vấn đề gì a. Hắn cũng không để ý, một cái đại nam nhân, để cho chúng ta nhìn hai mắt thì sao, lại không phải ít hai khối thịt. Ân, nhất định là như vậy. Đất đen đại lục, sói xám vương quốc, vương đô ngoại vi. Một thân quần áo nhẹ tương đinh bì giáp, eo hông khóa màu tím trưởng loan đao Helen, bảo trì bán lang nhân hình thái, ngẩng đầu nhìn phương xa vương đô tường thành. Một trận cuồng phong chợt thổi bay, theo chính diện thổi bay khởi tóc của nàng ti, lộ ra nàng trơn bóng trán, làm nàng lang tai cùng cái đuôi đều về phía sau lắc lư. Nhưng mà... này lại không có cách nào thổi tắt trong lòng nàng mênh mông mãnh liệt tình cảm. Nàng một đôi mắt đẹp nhìn phía trước thành thị, cơ hồ nhịn không được hiện tại liền muốn phát động tấn công hào lệnh. Nàng chờ đợi ngày này đã đợi quá lâu, mà bây giờ, chỉ cần toàn bộ chuẩn bị ổn thỏa, nàng liền có thể khởi xướng tấn công, hoàn toàn đem quốc gia này đầu mối, đều giữ tại tay của mình chung. U ám bao trùm với thiên không bên trên, giống như sau lưng nàng này vạn người đại quân, mang cho vương đô nội thủ thành bọn lính trong lòng nặng nề áp lực. Quốc gia này tin tức bế tắc, bọn hắn căn bản không rõ ràng lắm phía nam trên thảo nguyên chính đang phát sinh như thế nào, nghiêng trời lệch đất biến đổi, Helen xuất lĩnh tìm muội đến tột cùng là như thế nào một tổ chức. Bọn hắn chỉ từ một chút chạy nạn quyền quý các thân thuộc trong miệng, nhất biết bán giải nghe nói một chút tin tức. Mà những cái này ra hỏa chỉ sẽ đem việc trải qua của mình vặn vẹo khuyết đại, vì thế hiện tại, tại vương đô thủ thành bọn lính trong lòng, Helen một đoàn người mấy có lẽ đã cùng ăn người ác ma không có gì khác biệt. Theo mà giờ khắc này, bọn hắn mỗi cá nhân đều ngực cất lấy trầm trọng áp lực, tại thủ vệ chính mình thành thị. Đối với những người này trong lòng nặng nề áp lực, Helen không hề chiếu cố hứng thú. Nàng trong lòng tràn ngập hưng phấn, không chỉ có bởi vì khát vọng thành quả gần ngay trước mắt, cũng bởi vì hôm nay, nàng cuối cùng có thể đánh một trận chân chính công thành chiến. Này mấy lần trước đoạt được thành thị chiến dịch, nàng hoặc là nghĩ biện pháp đem đối phương câu dẫn ra khỏi thành, sau đó tại trên thảo nguyên đánh vận động chiến, lợi dụng tự thân tổ chức, huấn luyện còn có tính cơ động thượng ưu thế, đem đối phương vừa mới tiêu diệt. Hoặc là đối phương tường thành vừa đụng liền toái, căn bản không được cái gì bảo hộ tác dụng. Cũng bởi vậy, thẳng đến bây giờ, nàng đều còn chưa từng đánh chân chính công thành chiến. Nghe nói, công thành chiến bình thường đều là nan đánh ác chiến, không có gấp đôi ở đối phương binh lực, không muốn dễ dàng nếm thử. Vậy hãy để cho ta nhìn. Nhìn, này nhất đồn đại, là thật hay không a? Nhìn phía trước, không sai biệt lắm có 6-7 thước cao tường thành, mắt của nàng mắt bên trong tràn ngập hưng phấn sắc thái. Sau lưng của nàng, một trận điện quang hiện ra, theo sau, muội muội của nàng Tô Thiến liền đi đến phía sau của nàng tỷ tỷ, chúng ta công thành xe cùng đăng thành lâu đều đã chuẩn bị sắp xếp rồi, hạ lệnh a. Nàng âm thanh bên trong đồng dạng tràn ngập kích động, tại nàng nhìn đến, hôm nay, cũng chính là nàng đại hiển thần uy tốt thời điểm. Ân, Helen nhẹ nhàng gật đầu, nói, truyền ta ra lệnh, công thành, bắt đầu. Tùy theo nàng ra lệnh một tiếng, phía sau, một đám bọn lính đẩy cái bọc kia chờ thật lớn công thành mộc chiến xa, sơn hô hải khiếu về phía trước khởi xướng xung phong. 6 mét rất cao công thành lâu cũng bắt đầu chậm chậm đẩy về phía trước tiến, bên trong chờ đầy trọng trang binh lính, chỉ cần tới gần tường thành, lập tức liền có thể leo lên đi, rồi sau đó bày ra tác chiến. Trên tường thành, binh lính thủ thành nhóm bắt đầu phản kích. Thành lâu bên trong bắt đầu hướng ra phía ngoài phóng ra tráng kiện nỏ tên, cung binh nhóm cũng bắt đầu dương cung bắn tên, tính toán đem bọn hắn tiêu diệt tại tường thành ở ngoài. Nhưng mà, độc thủ dòng binh đoàn binh biến tiêu diệt vương đô bên trong tuyệt đại đa số binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện, hiện tại tạm thời kéo lên đến những cái này dân binh nhóm nghiêm trọng khuyết thiếu huấn luyện, dẫn đến mũi tên đại đa số yếu đuối vô lực, tỷ lệ chính xác kham ưu, tính là may mắn bắn trúng, cũng khó mà tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Tại loại này căn bản không coi vào đâu uy hiếp vũ tiễn bên trong, thật lớn khi giới công thành gần sát tường thành, theo sau, tráng kiện công thành mộc hung hăng đụng vào yếu ớt cửa thành phía trên, mà hai bên công thành lâu cũng dán lên tường thành, đại môn mở ra, bên trong binh lính biến thân lang người, gào thét theo bên trong nhảy ra. Kia mặt mũi dữ tợn cùng đỏ đậm miệng to như chậu máu, khoảnh khắc ở giữa liền đem trên tường thành nhất bọn binh lính dọa mộng. Một chút ý chí kiên định còn có thể nắm chặt chính mình vũ khí trong tay. Mà kia một chút ý chí không kiên lại còn khuyết thiếu huấn luyện binh lính, lập tức khống chế không nổi một trận thét chói tai lang người, là lang nhân. Miệng tương truyền khủng bố truyền thuyết tại não bộ bên trong nổ tung, mãnh liệt sợ hãi khoảnh khắc ở giữa đánh sụp không biết bao nhiêu người ý chí. Chỉ bộ đội này chớp mắt liền rơi vào kinh hãi bên trong, trên tường thành đám binh sĩ sức chiến đấu 10 không còn nhất, liền dưới thành tường rất nhiều bọn lính, nghe thấy phía trên truyền đến kêu thê lương thảm thiết, cũng lập tức kinh hồn táng đảm. Không dư thừa bao nhiêu ý chí chiến đấu. Mà ở này nhất dưới tình huống, cửa thành vị trí không có nhiều nhân tiến đến trợ giúp, rất nhanh, tại to lớn công thành xe va chạm phía dưới, ầm vang một tiếng, cửa thành ầm ầm thoát phá. Thứ 1154 chương thu phục vương đô. Tận trời tiếng kêu giết âm thanh lên, đại lượng cầm trong tay trường mâu binh lính nhảy vào thành thị bên trong, nhưng tiếp lấy liền tại riêng phần mình đội trưởng huy phía dưới một lần nữa kết thành phương trận, thong thả nhưng vững bước đẩy về phía trước tiến. Vì sở hữu dám can đảm chắn tại chính mình con đường phía trước thượng kẻ địch, mang đến không thể ngăn cản tuyệt vọng cảm xúc. Trên tường thành, nghiêm chỉnh huấn luyện lang nhân bọn lính cũng nhanh chóng giải quyết rồi riêng phần mình kẻ địch, tiếp lấy đập đến phía dưới tường thành, hiệp trợ mặt đất các chiến sĩ đang giết địch, chiếm lĩnh tòa thành thị này. Những cái này bọn lang nhân diện mạo xấu xí dữ tợn, răng nanh cùng lợi chảo đều là kinh khủng như vậy, nhưng mà, Helen đám binh sĩ không chỉ có không có bất kỳ cái gì sợ hãi, ngược lại bên người lang càng nhiều người. Bọn hắn càng là lộ ra an lòng biểu cảm. Mỗi một cái trải qua Thiết Lang Yếu Tắc Sinh Tử quyết chiến tỉ muội hội chiến sĩ, đều đã hoàn toàn vứt bỏ trong lòng thành kiến. Khủng bố chuyện xưa dù sao bù không được chân chính trải qua sự thật, bây giờ, bọn hắn đều đã đem những cái này lang người, trở thành chính mình đáng giá dựa vào thân mật chiến hữu. Tại bọn hắn không kẽ hở phối hợp phía dưới, rất nhanh, ký khuyết thiếu tổ chức, lại khuyết thiếu sức chiến đấu vương thành thủ vệ quân nhóm nhất hội không dậy nổi, rốt cuộc không phát huy ra bất kỳ cái gì hữu hiệu năng lực chống cự. Phía sau, Helen cùng Tô Thiến cưỡi ngựa, chậm rãi theo lấy bộ đội của mình đi vào thành thị bên trong, nhìn này một mảnh thắng lợi cảnh tượng, nhịn không được bĩu môi. Này thắng lợi cuối cùng tới là đơn giản như thế, thế cho nên nàng đều cảm thấy có chút mất hứng. Tuy rằng nàng cũng biết đây là kết quả tốt nhất, dù sao lấy nhỏ nhất đại giới, nàng cầm đến quốc gia này thủ đô. Mà nàng bên cạnh, Tô Thiến sẽ không có nhiều như vậy che giấu, tùy tiện liền đem chính mình ý tưởng chân thật nói ra cái này thắng A. Ta còn cho rằng sự chống cự của bọn hắn có thể kịch liệt hơn một điểm. Helen nhịn không được mỉm cười đừng mong chờ cao như vậy, dù sao bọn hắn phía trước đã bị độc thủ dòng binh đoàn đánh tan một lần, rồi sau đó phụ trách nơi này phòng ngự độc thủ dòng binh đoàn, lại sớm liền bị chúng ta đánh tan, hiện tại, bọn hắn có thể cầm lấy một chi phòng ngự bộ đội, đã phi thường không dễ dàng. Nói như vậy hoàn muội muội của mình, nàng theo sau quay đầu, xa xa nhìn phía phương xa hoàng cung hơn nữa. Chiếm lĩnh nơi này chẳng qua là vừa mới bắt đầu, ở phía sau, còn có càng thêm nặng nề, trị lý cùng kiến thiết nơi này nhiệm vụ, đang chờ đợi chúng ta. Đi thôi, chúng ta đi hoàng cung, sau đó thông chi Hoắc Tang cha xứ, hắn sở kết quả mong muốn, ta cuối cùng là có thể đường đường chính chính nói, ta bước ra bước đầu tiên. Nàng nói như vậy, một mực giếng cổ vô sóng giọng điệu bên trong, cuối cùng mang lên một chút mong chờ. Tô Thiến cũng thu hồi đối với đại quyết chiến có chút qua loa bất mãn tâm tình. Quay đầu, ngang gương mặt nhỏ, nhìn tỷ tỷ của mình, ngữ khí bên trong tràn đầy mong chờ ân, đợi cho lên ngôi điển lễ sau đó, tỷ tỷ chính là quốc gia này nữ vương á. Helen khóe miệng gợi lên, không có nhiều lời, cưỡi ngựa xuyên qua thật dài ngã tư đường, một đường tiến vào hoàng cung bên trong. Kỳ thật trước lúc này, nàng dưới trướng các kỵ binh đã dẫn đầu đã tới nơi này, đem nơi này toàn bộ đã khống chế lên. Tại độc thủ dòng binh đoàn ở phía Nam Thảo Nguyên bị đoàn bọn hắn diệt sau đó. Tòa thành thị này nhất thời rơi vào quyền lực chân không kỳ, dòng binh đoàn tàn đảng, sói xám vương quốc cựu thần, còn có các loại dân gian thế lực đều tại tranh đấu gay gắt, tính toán làm chính mình trở thành tòa thành thị này duy nhất chủ nhân. Nhưng, vô luận bọn hắn lại như thế nào tranh đấu, hiện tại cũng đã chút nào không giá trị. Helen mang đến nghiền ép tính lực lượng, mà này đem sẽ nói cho hắn biết nhóm, ai mới là quốc gia này bây giờ duy nhất chủ nhân. Cứ như vậy, Helen tiến vào hoàng cung bên trong. Nhưng cũng không có cấp bách tuyên cáo bàn tay mình nắm thật lớn quyền lực. Ý thức được tại chính mình đến nơi này phía trước, tòa thành thị này đến tột cùng là loại nào một mảnh hỗn loạn hiện trạng, nàng minh bạch, hiện tại quan trọng nhất, vẫn là tại nơi này thành lập cơ sở tổ chức, đem mỗi một khối địa phương người đều nhét vào thật lớn tổ chức bên trong, một lần nữa chỉnh đốn trật tự. Vạn hạnh, loại chuyện này, nàng tại đi qua 10 năm vẫn đang làm. Mà ở đi qua đã hơn một năm bên trong, nàng cũng đem chính mình. Còn có Hoắc Tang đề nghị đợi kết hợp tân thi hành biện pháp chính trị mạch suy nghĩ, thành công tại chính mình trị lý phía dưới thất tòa thành thị bên trong mở rộng. Hiện tại vô luận là nàng, vẫn là nàng dưới trướng chấp hành quan môn, đều có thể nói là kinh nghiệm phong phú. Vì thế, tại vương đô các thị dân khẩn trương tâm tình bất an bên trong, từng mục một bọn hắn chưa từng thấy qua công trình dần dần bày ra. Toàn bộ tòa thành thị vô luận là vẻ ngoài thượng bộ mặt thành phố, vẫn là nội bộ quản lý cùng phúc lợi chế độ vân vân. Cũng bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, làm các thị dân không thể nào hiểu được, lại cảm thấy hình như vị này tân lãnh chúa, thật cùng trước kia cực không giống với. Mà tại dạng này làm một chút đến, lên ngôi quá trình ngược lại không như vậy cấp bách. Dù sao hiện tại đã khống chế vương đô, hiện nay Helen cho rằng, nàng phải làm trước hoàn toàn đã khống chế vương đô, làm nơi này các thị dân đối với chính mình tâm phục khẩu phục sau đó, lại đeo lên kia đỉnh đầu vương miện, trở thành quốc gia này chân chính nữ vương. Đối với lần này, Hoắc Tang không phát biểu ý kiến gì, biểu thị toàn bộ tùy ý của nàng cho giỏi. Bất quá, nếu nàng không vội lên ngôi, như vậy hắn cũng sẽ không cấp bách tổ chức cái này điển lễ, mà là chuyên chú ở bận rộn chính mình sự tình. Vì thế, hắn ở phía trước hướng đến một lần sói xám vương quốc vương đô, đem chỗ đó hoàng cung biến thành một cái tu đạo viện kiến trúc, thuận tiện Helen cùng quan viên của nàng nhóm sau khi nghỉ ngơi, liền rời đi. Kế tiếp thời gian, hắn liền dẫn tông ngươi Pháp La. Tiếp tục tại sa mạc bên trong đi tới, tìm kiếm ai lạc lưu lại còn lại vài cái tọa độ, đi tìm đến mỏ dầu vị trí, nhân tiện diệt trừ địa phương tai họa, lưu lại tu đạo viện xem như tọa độ, cũng đem chính mình chiến đấu nữ tu sĩ nhóm chuyển đưa tới, tại nơi này thành lập nhất tọa lại một tòa cơ sở tổ chức. Mặc dù không có bất kỳ cái gì tuyên bố, nhưng nơi này dân ý đã sôi trào, tại sự thật phía trên, này phiến sa mạc, mấy có lẽ đã có thể đợi vì thế hắn khống chế phía dưới quốc thổ. Bởi vậy, thời gian chậm rãi về phía trước, lại trôi qua một tháng thời gian, cuối cùng, tại Helen mấy hạng thi hành biện pháp chính trị công trình đều tiếp cận khúc cuối, nàng đối với vương đô trường khống đạt được đến một cái làm nàng chính mình vừa lòng trình độ thời điểm, nàng cuối cùng quyết định, lên ngôi, chính thức trở thành nữ hoàng. Mà ở lại một chu khẩn trương chuẩn bị sau đó, hết thảy đều đã chuẩn bị sắp xếp, lên ngôi nghi thức, sắp bắt đầu. Một ngày này, sáng sớm cựu thời điểm, sói xám vương đô hoàng cung bên trong. Helen lên một cái đại sớm, sau đó một mực liền tại hoàng cung trang điểm trang điểm. Vì nàng làm theo yêu cầu chính mình quốc vương lễ phục, cũng thiết kế trang phục của nàng cùng kiểu tóc người là Mã Liên Na, Hoắc Tăng theo hơn một tháng trước kia liền báo cho nàng chuyện này, thỉnh nàng làm một vị sắp lên ngôi nữ vương thiết kế lễ phục cùng trang tạo. Người sau tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hơn nữa biết được chính mình lần này phục vụ chính là một vị tuổi trẻ nữ vương, nàng nhất thời phi thường thích thú. Khi biết Helen một đường đến nay nghịch tập chi lộ về sau, mặc dù chưa từng thấy qua cái cô nương này, nàng cũng đã cách không thích cái cô nương này. Nhằm vào Hoắc Tang cung cấp dáng người số liệu, Mã Liên Na lượng thân là nàng chế tạo một kiện lấy ấm áp màu trắng sữa làm cơ sở, lấy màu hồng cách văn cùng màu vàng chân châu xem như tô điểm trang sức nhung thiên nga trường bào, cũng tại hôm nay tự tay vì nàng khoác lên, còn ở lại chỗ này tự tay vì nàng hóa trang. Helen lúc này liền ngồi ở phía trước gương, khoác trên người Mã Liên Na cho nàng làm theo yêu cầu cái kia món hoa mỹ lễ phục, thẳng tắp lưng, im lặng, vẫn không nhúc nhích. Mà Mã Liên Na liền tại bên cạnh, trong tay cầm lấy chát phấn cùng mi bút, tại nàng khuôn mặt thượng chọc ghẹo, vì nàng lại tăng thêm một phần hoa mỹ trang dung. Đợi cho trang dung hoàn thành, nàng lui về phía sau từng bước, đánh giá cái cô nương này khuôn mặt, thưởng thức chính mình thành quả. Mà trên ghế dựa, Helen nhìn gương, cơ hồ không thể tin được, trong gương mỹ nhân thế nhưng sẽ là chính mình. Nàng lúc này bảo chỉ bán lang nhân trạng thái, hai cái nhọn nhọn màu trắng lang tai vẫn như cũ tại đầu đội lên dựng đứng. Nàng tuyết trắng mái tóc bị Mã Liên Na cố ý biến thành xóa tung đứng lên, tuy rằng căn bản không có đeo vương miện, đầu này phát bản thân cũng đã giống như đỉnh đầu màu trắng hoa mỹ mũ miện, đẹp không sao tả xiết. Tại nàng tuyết trắng mái tóc phía dưới, là nàng như sô-cô-la bình thường dễ chịu trắng mịn nâu làn da. Tuyết trắng lông mày cùng màu đen dọc tuyến, trải qua Mã Liên Na họa bút miêu tả, hiện tại cũng rõ ràng có thể thấy được, đơn bạc miệng nhỏ môi đỏ tươi như máu, kia ánh sáng màu giống như có thể chảy ra nước. Mà lại hướng xuống nhìn, chính là nàng tinh tế thon dài cổ cùng tinh xảo gợi cảm xương quai xanh, tại lễ phục cổ áo phía trên bày ra. Kia lễ phục V từ cổ áo mở không sâu, nhưng nếu là nàng về phía trước hơi chút cúi người, cố ý hiện ra cấp trước mắt người, thâm thúy khe ngực tất nhiên bại lộ tại tầm mắt của đối phương phía dưới, vì nàng này trang trọng thần thánh khí chất, lại tăng thêm một phần gợi cảm cám dỗ. Thứ 1155 chương Helen lên ngôi. Này, Helen nhịn không được môi nhúc nhích, duỗi tay tính toán chạm đến chính mình khuôn mặt, lại sợ làm hư này tinh xảo trang dung, cảm ơn. Nàng đối với bên cạnh Mã Liên Na nói, đối với lần này, Mã Liên Na chính là mỉm cười nhìn nàng không cần khách khí, đây đều là Hoắc Tang để ta làm. Chúng ta đi thôi, ta thân ái nữ vương bệ hạ, lên ngôi điển lễ, lập tức liền muốn bắt đầu. Helen nhẹ nhàng gật đầu, theo trên ghế dựa đứng dậy, xoay người về phía sau. Mã Liên Na đi hướng phía sau, vì nàng đẩy cửa phòng ra. Helen cất bước đi ra ngoài, liền nhìn thấy ngoài cửa, bao gồm muội muội mình tại nội nhất tất cả mọi người tại chỗ này chờ đợi. Tỷ tỷ, Tô Thiến la lên một tiếng, nhìn Helen, đột nhiên sửng sốt một chút, tiếp lấy ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm nàng, rời mắt không được tình, ngươi thật đẹp. Helen mỉm cười, cũng không đáp lời, chính là khẽ hé đôi môi đỏ mọng, nhỏ giọng thúc giục nói đừng ngẩn người, chúng ta đi thôi. Nói, nàng cất bước đi hướng phía ngoài, Tô Thiến hoàn hồn. Tiếp lấy đuổi vội vàng xoay người, đi theo phía sau của nàng, trên mặt viết đầy kiêu ngạo, giống như nàng cũng cùng có vinh yên. Tại một bên khác, giấu ở trong đám người Tiểu Lệ Tát cũng hâm mộ nhìn. Mã Liên Na đến tự tay vì Helen hóa trang, như vậy này Tiểu Gia Hỏa Nhi tự nhiên không có khả năng một mình ở lại tu đạo viện, cũng một loạt cùng qua, quyền đương du lịch. Nàng hâm mộ nhìn Helen bộ dáng, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, đợi cho tương lai chính mình gả cho Hoắc Tăng thời điểm. Nhất định cũng muốn xuyên xinh đẹp như vậy quần áo. Vừa nghĩ đến tương lai cái kia tràng diện, nàng khuôn mặt nhi liền nhịn không được hơi hơi phím hồng. Mà lúc này, mẫu thân mình âm thanh đột nhiên vang lên nghĩ gì thế? Lieja quay đầu, liền thấy Mã Liên Na đi qua đến, duỗi tay dắt nàng tay nhỏ. Tiểu cô nương không kềm chế được chính mình thẳng thắn loạn nhảy kích động tâm tình, ngang mặt nhỏ nói mẹ, ta về sau cũng có thể giống như nàng đẹp không? Mã Liên Na mỉm cười, cúi đầu bóp một cái nàng phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn nhi đương nhiên, chờ ngươi lễ trưởng thành thời điểm mẹ làm cho ngươi một bộ nhiều hấp dẫn. Nói, nàng dắt tay nàng, nói đi thôi, chúng ta cùng đi qua. Lên ngôi điển lễ từ Hoắc Tang cha xứ chủ trì, chúng ta xem hắn hiện tại là bộ dáng gì. Lieja đỏ mặt, dùng sức gật đầu ân, đi nhìn nhìn. Lúc này, hoàng cung bên ngoài, Helen một đoàn người đã chuẩn bị tốt khởi hành. Nàng chuyên dụng đen nhánh con ngựa cao to đã đợi tại nơi này, bên cạnh còn đi theo một màu rám nắng con ngựa. Đường hai bên, trên trăm danh nghi thức kỵ binh đặt song song tại nơi này. Bọn hắn trong này có nhân loại, cũng có nhân mã, nhưng vô luận là ai, mặc lấy màu đen lễ phục, trước ngực đeo đỏ thấm hoa tươi, trong tay dựng thẳng trường thương, sắc mặt buộc chặt, khẩn trương đến cực điểm. Bọn họ đều là Helen quân đội bên trong chiến sĩ, trong thường ngày tiếp nhận huấn luyện đều là như thế nào xung phong giết địch, chính là hôm nay tạm thời cần, mới bị kéo qua đảm đương đội danh dự. Biết hôm nay nghi thức trọng yếu như thế nào, tâm tình của bọn họ làm sao có khả năng không khẩn trương. Sợ chính mình thô bổn động tác nhiễu loạn đây hết thảy, lúc này, đám người này đều một cử động nhỏ cũng không dám, biểu cảm buộc chặt, giống như mộc đầu, ngược lại vì chính mình khuôn mặt tăng thêm mấy phần buồn cười. Vạn hạnh, loại thời điểm này, cũng không có người sẽ để ý hắn nhóm biểu tình tình đến cỡ nào không dễ nhìn. Hoàng cung bên trong, người mặc hoa mỹ lễ phục Helen, tại muội muội mình nâng đỡ phía dưới chậm rãi đi ra, đi xuống bậc thang, rồi sau đó phóng người lên ngựa. Tô Thiến xoay người nhảy qua thượng khác một con ngựa, theo lấy tỷ tỷ của mình, theo sau, tìm muội hai người đang dọc theo đại đạo đi tới, đi hướng đông phương. Hơn trăm danh kỵ binh xoay người đuổi theo, vây quanh tại các nàng tìm muội hai người hai bên, một đường đi tới đông phương. Lúc này, tại thành thị phía đông, nguyên bản lang thần giáo đường vị trí, hiện tại đã bị cải tạo thành một cái sinh mệnh nữ thần giáo đường. Hoắc Tang lợi dụng tu đạo viện công năng, tại nơi này dựng đi lên nhất tòa cao một thước đài cao. Cũng ở phía sau kiến tạo nhất tòa ước chừng 5 thước cao sinh mệnh nữ thần thần tượng. Ở nơi này tòa đài cao phía trên, hắn muốn vì Helen lên ngôi. Đài cao phía dưới, sói xám vương quốc các cấp quan viên, các nơi nhân vật nổi tiếng cùng với vô số hải ngoại tân khách, phóng viên vân vân, cũng đều tề tụ ở đây. Trong này tuyệt đại bộ phân đều là nhìn tại Hoắc Tang mặt mũi đi lên, một số ít là Lam Long dưới trướng công nhân viên, trong này có thể nhìn thấy không ít giày tây Lam Long duệ thân ảnh. Hôm nay bọn hắn đem làm vì quốc tế xã hội, nhất là tự do thế giới đại biểu, tới chứng kiến một cái tân chính quyền sinh ra. Hôm nay ánh nắng mặt trời vừa vặn, rực rỡ ánh nắng phía dưới, Hoắc Tang cùng Heidi, Vưu Tháp còn có Celine ba vị ma nữ đứng ở nơi này, yên lặng chờ đợi. Rất nhanh, phương xa đám người bên trong đột nhiên phát ra một trận ồn ào âm thanh, theo sau, đeo đỏ thấm hoa tươi nghi thức các kỵ binh phá mở đám người, một đường đi đến đài cao phía dưới trú chân. Mà bị các kỵ binh vây quanh ở chính giữa, Helen một đường đi đến đài cao phía dưới, tiếp lấy mới tung người xuống ngựa, cất bước nhảy qua lên bậc cấp. Nghi thức, muốn chính thức bắt đầu. Hoắc Tang sắc mặt nghiêm túc, ý bảo ma nữ nhóm tại phía sau hắn hai bên đứng vững, chính mình thì đứng ở sinh mệnh tượng nữ thần trước mặt, chờ đợi Helen. Người sau một đường đi đến trước mặt hắn, cùng hắn ánh mắt giao hội, khóe miệng kìm lòng không được gợi lên một chút nụ cười, tiếp lấy cúi đầu, tại trước mặt hắn quỳ một chân trên đất. Cũng bởi vậy, nàng quyền kia mở ra được không sâu, cũng coi là có chút bảo thủ vê tự cổ áo, liền tại trước mắt hắn hoàn toàn rộng mở. Hai tọa no đủ nâu nhũ, phòng cùng ở giữa thâm thúy khe ngực, đều hoàn toàn hiện ra tại tầm mắt của hắn phía dưới. Mà này gợi cảm toàn bộ, đều chỉ có hắn có thể nhìn đến. Dưới đài cao phương, trái phải vây quanh, quay chụp gần vạn danh nghi thức binh lính, cao tầng quan viên, tin tức phóng viên còn có xã hội danh lưu vân vân. Chỉ có thể nhìn thấy một vị mặc lấy cao quý nữ vương quỳ gối tại danh chấn thế giới Hoắc Tang cha xứ trước mặt, nghênh tiếp nàng thần thánh lên ngôi nghi thức, mà đối kỳ trung chi tiết không hề phát hiện. Hoắc Tang trong lòng âm thầm oán thầm, lòng nói Mã Liên Na nhất định là cố ý như vậy thiết kế. Hắn trên mặt rất bình tĩnh, dưới đáy lòng nói có thể bắt đầu. Phía sau xa xa gác chuông bên trong, sớm chờ đợi tại nơi này tạp toa liền sao cửu hạ chuông lớn, làm du dương tiếng chuông vang vọng toàn bộ tòa thành thị. Nguyệt lượng nữ thần thần tuyển giả tự mình vì lên ngôi điển lễ gõ chuông, tuyên cáo nghi thức chính thức bắt đầu. Sinh mệnh nữ thần pho tượng phía dưới, Hoắc Tang trầm giọng tuyên bố lên ngôi nghi thức, hiện tại bắt đầu. Phía sau hắn, Heidi đưa ra hai tay, hào quang chợt lóe, một phen hoàn toàn do bạch kim chế tạo, đỉnh được khảm ruby quyền trượng liền xuất hiện ở tay nàng bên trong. Sắc mặt nàng túc mục, cất bước đi đến Hoắc Tang bên cạnh, đồng dạng cũng là Helen trước mặt. Theo sau, Hoắc Tang mở miệng nói chỉ nắm này quyền trượng, ngươi đem nắm giữ trưởng khống quyền lực của quốc gia. Helen, ngươi là phủ phát thề, muốn đem quyền lực trong tay, dùng cho vì nhân dân giành lợi ích cùng hạnh phúc. Ta phát thề, Helen lớn tiếng nói, âm thanh thông qua trên đài cao trước đó bày ma pháp trận, khuếch tán đến toàn bộ nghi thức hiện trường, ta đem hoàn toàn dùng quyền lực trong tay, cho ta người dân giành hạnh phúc, quyết không lấy việc công làm việc tư, ham muốn tư lợi. Vì thế Heidi cúi người, đem trong tay quyền trượng đặt ở tay trái của nàng phía trên, tiếp lấy xoay người rời đi. Theo sau, vựu tháp trong tay hào quang chợt lóe, một phen được khảm màu hồng bảo thạch nghi thức trường kiếm liền xuất hiện ở tay nàng bên trong. Nàng tiếp lấy cũng cất bước tiến lên, đi đến Helen trước mặt, theo sau, Hoắc Tang trang trọng hỏi chỉ nắm kiếm này, người đem nắm giữ nhân dân lực lượng. Ngươi là phủ phát thề, phải phần này lực lượng, dùng cho bảo vệ nhân dân tự do cùng hạnh phúc. Ta phát thề, Helen lớn tiếng nói, đem hắn nói lại lặp lại một lần. Theo sau, vựu tháp đem kiếm phóng tới tay phải của nàng bên trong, xoay người rời đi. Tiếp lấy, Celine cũng cất bước tiến lên, trong tay nâng đỉnh đầu vàng dòng chế tạo, tương mãn bảo thạch hoa mỹ vương miện. Mà Hoắc Tang, tắc lần thứ ba đặt câu hỏi đeo này đỉnh vương miện, người sắp thành thống ngự quốc gia này nữ vương. Ngươi là phủ phát thề, đem dẫn dắt ngươi người dân đi ra bóng ma tai đau đớn sâu cốc, đi hướng quang minh cùng hy vọng cao nguyên. Ta phát thề, Helen lại lần nữa lớn tiếng nói, cầm trong tay quyền trượng cùng bảo kiếm, đem hắn nói lặp lại một lần. Hoắc Tang xoay người, đem kia hoa mỹ vương miện tự Celine trong tay gỡ xuống, theo sau mặt hướng Helen, trang trọng tuyên cáo nói lấy nữ thần danh nghĩa, ta lại lần nữa tuyên cáo, ta cô gái trước mặt Helen, sắp thành áo nội tư đặc vương quốc đệ nhất đảm nhận nữ vương. Áo nội tư đặc vương quốc, hắn và Helen cộng đồng làm cho này cái tân quốc gia thương nghị quốc hiệu. Này là sử dụng người bản địa ngôn ngữ phát âm, mà phiên dịch, ý nghĩa vị thành thực người quốc gia. Nói xong những cái này, hắn duỗi tay, tự tay đem vương miện đeo ở đỉnh đầu của nàng nguyện nữ thần ánh mắt nhìn chăm chú ngươi, cho ngươi cùng ngươi người dân mang đến vô tận hạnh phúc. Thứ 1156 chương Helen tâm. Hoắc Tang vì nàng cùng quốc gia của nàng dâng lên chúc phúc, mà theo sau, toàn bộ hiện trường tiếng vỗ tay như sấm động, cơ hồ khiến đại địa đều tại rung động, thật lâu không thể ngừng lại. Hoan hô không ngừng bên tai, giấu ở trong bóng tối, ngài khắc tháp lợi dụng ma pháp của mình, hướng đến bầu trời chung ném mười mấy màu sắc bất đồng hỏa cầu lớn. Ngọn lửa kia tại không trung nổ thành rực rỡ yên hoa, nhất thời cơ hồ so thái dương còn muốn sáng ngời, làm cho này nhiệt liệt lên ngôi hiện trường, lại tăng thêm mấy phần vui mừng không khí. Helen từ dưới đất đứng lên, lúc này tay trái quyền trượng, tay phải bảo kiếm, đỉnh đầu mang màu vàng vương miện nàng, nhìn qua giống như một vị chân chính nữ vương. Mặc dù lúc này xung quanh sơn hô hải khiếu âm thanh, đều là tại vì nàng lên ngôi đăng cơ ăn mừng, nhưng nàng lại giống như cái gì đều không nghe được. Thế giới của nàng một mảnh an tĩnh, rốt cuộc không tha cho bất kỳ cái gì tạp âm. Giờ này khắc này, nàng đôi mắt trừng trừng nhìn chằm chằm trước mắt nam nhân khuôn mặt, một đôi mắt đẹp bên trong lưu chuyển, là như nước bình thường ánh sáng ôn nhu. Kia ánh mắt bên trong cất chứa ngàn vạn nhu tình, Hoắc Tang chỉ liếc nhìn một cái, liền hoàn toàn xem hiểu nàng ánh mắt kia ý tứ, cũng lập tức minh bạch, nàng muốn là cái gì. Đối với đêm nay sẽ phát sinh chút gì, hắn trong lòng cũng có chút suy đoán. Mà lên ngôi đài cao phía dưới, Tô Thiến một đôi tròng mắt bên trong tràn ngập khó với ngôn ngữ hưng phấn chi tình, nhìn lên trên đài cao, tỉ tỉ mình tuyệt mỹ tư thế oai hùng. Cùng nơi này những người khác giống nhau, nàng cũng không phát hiện được Hoắc Tang cùng Helen đối diện, cho nên căn bản không thể chú ý tới, hai người hiện tại cũng là như thế nào ánh mắt. Mặc kệ toàn bộ quá trình là cỡ nào đơn giản hoặc là phức tạp, tóm lại, chính thức lên ngôi quá trình đến bây giờ liền có thể tuyên cáo kết thúc. Hoắc Tang lùi đến phía sau màn, bắt đầu nghỉ ngơi, nhưng mà, thuộc về Helen công tác, vừa mới bắt đầu. Đang hoàn thành lên ngôi sau đó, nàng một lần nữa cưỡi lên chính mình con ngựa cao to phía trên, tiếp theo tại các kỵ binh hộ vệ phía dưới, dọc theo thành thị bên trong chủ yếu tuyến đường chính, bắt đầu một hồi long trọng vòng thành du hành. Nghi thức tuy rằng đã hoàn thành, nhưng nàng còn cần như vậy một hồi long trọng du hành, đến làm nàng người dân, tối thiểu là vương đô các thị dân đều biết nàng, đều biết hình dạng của nàng cùng tướng mạo, nhớ kỹ nàng hôm nay tư thế oai hùng cùng uy nghiêm. Tuy rằng trước đây một tháng vì chính cử động, đã để nàng tại các thị dân trong lòng dựng lên một cái không giống với dĩ vãng tốt đẹp hình tượng, nhưng nàng vẫn như cũ cần phải một lần như vậy quá trình, đến xác lập quyền uy của mình. Tuy rằng muốn cho các thị dân hơi có chút sợ chính mình lời như vậy nghe vào rất có một chút không quá chính xác, nhưng dù sao thị dân cũng phi tất cả đều là biết chuyện lý người tốt. Tạo nhất định uy tín, làm những chuyện tốt kia người lòng có e ngại, không dám dễ dàng gây phiền toái, cũng có thể vì Helen tiết kiệm rất nhiều không cần thiết trả giá tâm lực. Bởi vậy, nàng cưỡi ngựa, theo lấy kỵ binh bộ đội nhóm, lại đang thành thị bên trong rằng co cả một ngày. Bởi vì nàng trước đây một tháng vì công tác chính trị trình, hiện nay tòa thành thị này vô cùng vệ sinh sạch sẽ, một điểm không có đã từng tanh tưởi mùi là lạ, cho nên quá trình này mặc dù vất vả, lại cũng không có cỡ nào làm người ta không thể chịu đựng. Rằng co cả một ngày sau đó, thời gian dần dần đến ban đêm. Đối với Helen tới nói, hôm nay ban ngày đã phát sinh toàn bộ, mặc dù trọng yếu, lại còn không đến mức làm nàng như vậy quải niệm. Đêm nay, đối với nàng mà nói, còn có một món càng chuyện trọng yếu phải làm. Đêm đó, hoàng cung bên trong. Hoắc Tang Bản đang tại thư phòng bên trong đọc sách, bây giờ hắn thế giới các nơi sản nghiệp rất nhiều, mặc dù hắn đã cố hết khả năng đem sự vụ phân tán đi ra ngoài, có thể lưu cấp chính mình thời gian cũng rất ít, cho nên không thể không nắm chặt toàn bộ thời gian đến học tập cùng nghỉ ngơi. Lúc này, thời gian đã không còn sớm, đúng lúc này, phía sau hắn truyền đến cửa bị đẩy ra âm thanh. Một trận hơi lộ ra xa lạ tiếng bước chân truyền đến, là hắn chưa quen thuộc người chính đang chậm rãi hướng bên này tới gần. Hắn đọc động tác dừng lại, về phía sau quay đầu, liền nhìn thấy đỉnh đầu màu vàng vương miện, người mặc hoa mỹ nhung thiên nga trắng sữa lễ phục Helen, chính chân thành hướng hắn đi đến. Cặp kia bị mã liên na tỉ mỉ khắc họa xinh đẹp cơ sở ngầm mỹ lệ đôi mắt bên trong, lộ ra chính là như ban ngày tại lên ngôi trên đài cao khi giống nhau, không thể che giấu khát vọng cùng ôn nhu. Hắn vì thế trở tay khép lại trong tay sách ma pháp, không còn đọc, quay đầu nhìn nàng, đột nhiên nở nụ cười buổi tối tốt, ta tôn quý nữ vương bệ hạ. Hắn dùng một loại hơi lộ ra chế nhạo giọng điệu, hướng về nàng nói đùa. Đối với lần này, vốn là sắc mặt còn có một chút khẩn trương Helen, biểu cảm lập tức liền buông lỏng rất nhiều. Nàng lườm hắn liếc nhìn một cái, âm thanh không khỏi dần dần mềm mại thiếu tới đây một chút, người khác bảo ta nữ vương bệ hạ còn chưa tính, người như thế nào cũng như vậy. Hoắc Tang nhẹ nhàng tiếu tiếu này không phải vì duy trì ngài uy nghiêm nha. Nói, hắn theo trên ghế dựa đứng lên, nhìn nàng, ngữ khí cũng dần dần nhẹ nhàng tại bên ngoài du hành một ngày, người không mệt mỏi sao? Muốn không sớm chút đi nghỉ ngơi. Hắn như thế đề nghị, giả trang cái gì cũng chưa đoán được. Nghe thấy này, Helen nụ cười mỉm cười, nàng vẫn như cũ chậm rãi bước lấy bộ pháp, hướng hắn đi qua đến, dáng vẻ thong dong tao nhã, giống như lão thành trang trọng ta đang định nghỉ ngơi. Tắm trước, sau đó hảo hảo mà buông lỏng một chút. Nói, nàng nhìn Hoắc Tang, đôi mắt bên trong quang sóng lưu chuyển, thong thả ung dung chậm rãi, lại đem nói lặp lại một lần ta là như vậy tính toán, được tắm trước, sau đó lại tiếp tục đi ngủ, ân. Nàng đột nhiên hơi hơi ngẩng đầu, nâu khuôn mặt thượng hơi hơi xuất hiện một chút hồng nhuận cha xứ, người muốn cùng một chỗ tới sao? Hoắc Tang sừng sốt một chút, không nghĩ đến cái cô nương này khoảnh khắc này dĩ nhiên là lớn như thế đảm lại thẳng bạch. Hắn ngẩn người, theo sau bản năng cẩn thận nói a, này không tốt lắm đâu. Này, Helen lườm hắn liếc nhìn một cái, tiếp lấy có chút khẩn cấp không chờ được cất bước đi qua đến, đi đến thân thể của hắn bên cạnh, đưa ra song trường, bắt lấy cánh tay của hắn này có cái gì không tốt, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Chúng ta quen biết ngày hôm sau, ta không nên cái gì cũng làm cho ngươi xem qua rồi hả? Chuyện tới bây giờ rồi, ngươi còn ở lại chỗ này giả đứng đắn cái gì? Cùng đi chứ. Ta cũng cần cá nhân tới giúp ta lau lưng. Nàng nói như thế nói, nhìn như đúng lý hợp tình, trên thực tế tìm lý do là như thế hoang đường, vì chính là giúp đỡ lau một chút lưng đơn giản như vậy lý do, nàng liền muốn cùng một cái căn bản không có cái gì thân mật quan hệ nam nhân cùng nhau tắm rửa. Hoắc Tang biểu cảm có một chút lúng túng khó xử, nhưng cái cô nương này nói cũng quả thật đều là tình hình thực tế. Quả thật, hắn tại bọn hắn nhận thức ngày hôm sau, hắn liền làm con gái người ta cả người cười hết. Ở trước mặt mình rót cái ôn tuyền, về tình về lý, này kỳ thật cũng không phải là một kiện thực nói quá khứ sự tình. Hắn yếu ớt vì chính mình giải thích đó là nghi thức cần, vì để cho ngươi cũng có thể nắm giữ thần thuật lực lượng, mới vạn bất đắc dĩ mà thôi, ngươi không nên hiểu lầm. Helen lườm hắn liếc nhìn một cái, cũng biết hắn cũng là nói tình hình thực tế, nhưng nàng hiện tại muốn là cái gì, nàng chính mình nhất thanh nhị sở. Nàng hai gò má bắt đầu phiếm hồng nóng lên, khẽ hé đôi môi đỏ mọng. Còn nói ra một đầu việc của mình trước nghĩ kỹ xấu hổ lý do ta biết, nhưng tóm lại chúng ta gặp mặt ngày hôm sau, thân thể của ta khiến cho người thấy hết, không phải sao? Chuyện này có thể xem như ta bị thua thiệt nhiều, việc nào ra việc đấy, chuyện khác khác nói, tóm lại việc này, nếu ta bị thua thiệt, ta đây liền muốn tại phương diện thượng tìm về. Nàng như vậy tuyên bố, nói tái nhợt lý do, hai gò má hơi hơi nâng lên, ngang trang dung tinh xảo gương mặt nhỏ, nhìn Hoắc Tang. Ánh mắt kia bên trong lộ ra khẩn trương, lại giống như đương chân nhất đầu đói bụng mấy ngày sói cái ngươi hôm nay cùng ta cùng một chỗ đến nhà tắm đi, để ta nhìn trở về, như vậy hai ta tính là hủy nhau. Hoắc Tang có chút không nín được, mà trước mặt, cái cô nương này hình như tại sao phải sợ hắn chính là không muốn đáp ứng, theo sát còn nói đây là hôm nay vừa mới lên ngôi, áo nội tư đặc vương quốc nữ vương bệ hạ, đối với ngươi hạ đạt thứ nhất mệnh lệnh, không cho phép cự tuyệt. Nàng nói như vậy, âm thanh có chút lo lắng, thậm chí ngữ khí bên trong, đều có thể nghe ra một chút làm nũng ý vị. Hoắc Tang trong lòng cười thầm, không nghĩ tới cái cô nương này xâm lược tính đã vậy còn quá cường, thế nhưng chủ động phóng ra đến loại trình độ này. Nhưng đối với cái cô nương này lớn mật thẳng thắn theo đuổi, hắn trong lòng cũng không có bao nhiêu bài xích, nhẹ nhàng gật đầu nói được rồi, vậy theo ý ngươi, tôn quý nữ vương bệ hạ. Helen khóe miệng gợi lên, đỏ bừng ánh sáng màu theo nàng hai gò má một đường kéo dài đến cổ vị trí, biểu hiện lấy nàng lúc này tâm tình khẩn trương. Nhưng mà, nàng vẫn như cũ lấy dũng khí, chủ động kéo Hoắc Tang cánh tay, theo sau cùng một chỗ xoay người, chậm rãi đi hướng phòng tắm phương hướng. Thứ 1157 chương vì nữ vương cởi áo. Lúc này thời gian, đã không tính là sớm, ít nhất đã qua tắm rửa cao phong kỳ, vì thế tại đây phòng tắm bên trong nhìn qua trống không không người. Hoắc Tang kéo Helen đi vào nơi này, tại phòng thay đồ vị trí đứng vững không có nói nhiều, lẳng lặng nhìn nàng. Theo sau hắn liền nhìn thấy, cái cô nương này mặt bên cạnh càng ngày càng hồng nhuận. Nàng ngẩng đầu đến, lườm hắn liếc nhìn một cái. Thần sắc bên trong phảng phất có một chút bất mãn, ngươi làm gì ngẩn ra đâu này? Ta không phải nói muốn tắm rửa sao? Hoắc Tang lập tức nở nụ cười, kia tắm rửa cũng phải trước cởi quần áo mới được a, như thế nào? Người nghĩ mặc lấy quần áo giặt sao? Hắn nói như thế, làm Helen khuôn mặt nhi càng ngày càng hồng nhuận, ta đương nhiên biết, nhưng vấn đề là, hiện tại không phải là ngươi có hành động thời điểm sao? Nàng cúi đầu, không dám nhìn ánh mắt của hắn. Nghe vậy, Hoắc Tang duỗi tay bao trùm đến bả vai của nàng thượng kia, ta đến giúp ngài cởi xuống cái này hoàng bào, ta tôn quý nữ vương bệ hạ. Hắn chính là làm bộ muốn bao trùm đi lên, nhưng mà hắn mới vừa vặn có như vậy một cái động tác. Helen lập tức giống như nai con bị hoảng sợ giống như, duỗi tay che chính mình quần áo. Hiển nhiên, là một cái hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sinh hoạt tình dục thuần khiết cô nương, đối với tại khác phái trước mặt lõa lồ chính mình lõa thể chuyện này, Helen vẫn như cũ có tối cơ bản bản năng kháng cự. Đối với nàng cái phản ứng này, Hoắc Tang không thể không biết ngoài ý muốn, bây giờ kinh nghiệm cũng đủ phong phú, đây hết thảy đều tại dữ liệu của hắn bên trong. Hắn đem tay của mình thu về, nhìn trước mặt cô nương, ngữ khí ôn hòa, nhẹ giọng nói nếu không cũng là ngươi chính mình đến, ta liền không ở nơi này nhi mù nhúng vào. Hắn nói như thế nói, nhưng mà tiếp lấy, hắn liền nhìn thấy trước mặt con gái hít sâu một hơi, buông ra che lấy bộ ngực mình hai tay. Sau đó trở tay đem hai tay khoát lên Hoắc Tang cổ áo thượng không thành vấn đề, ta không sao, loại sự tình này đối với ta mà nói không có gì không thể tiếp nhận. Đến đây đi, cha xứ, nếu hôm nay là ngươi giúp ta đeo lên vương miện, như vậy hiện tại, cũng mời ngươi giúp ta cởi xuống này thân nữ vương lễ phục, nhìn một chút ta hoàn toàn bộ dáng a. Nàng nói như vậy, nhưng mà, nàng cặp kia phản tại Hoắc Tang trên vai tay cũng không có cấp bách bắt đầu động tác, ngược lại là cẩn thận quan sát đây hết thảy. Hiển nhiên đối với bang nam nhân cởi quần áo loại chuyện này, nàng biểu hiện còn rất có một chút mới lạ, nhất thời khó có thể thoải mái nắm giữ. Hoắc Tang là quy tắc tay lại một lần nữa leo lên cổ áo của nàng, nhưng so với việc ngốc Helen, hắn lại có thể vô cùng thuần thục, giúp nàng cởi bỏ quần áo. Dù sao bộ này quần áo là Mã Liên Na thiết kế, đối với cái này nữ nhân yêu thích dùng phong cách, hắn có thể quá cực kỳ quen thuộc, đáp mắt vừa nhìn, hắn liền biết nút buộc tại vị trí nào. Như thế nào, liền có thể lấy đem này một thân lễ phục thuận lợi cởi bỏ. Hắn thành thạo tìm được nút buộc thượng dây lưng lụa, nhẹ nhàng xé ra, lập tức, kia bao trùm Helen mềm mại thân hình hoa mỹ lễ phục liền theo trung gian hướng hai bên cởi bỏ, giấu ở kia màu trắng sữa nhung thiên nga phía dưới, nàng ngạo nhân bộ ngực bị nhất bộ màu trắng nửa bát hình dạng áo ngực thác nâng lấy, hướng phía trước cao cao đứng vững, tại ở giữa bài trừ một đạo thâm thúy khe rãnh. Mà khi Hoắc Tang đem cả kiện lễ phục đều gỡ xuống, nàng tinh tế kiện mỹ eo nhỏ cũng hiện ra tại tầm mắt của hắn bên trong. Hai đầu kiện mỹ căng đầy nâu đùi hoàn toàn khép lại, thẳng đứng lấy, mà ở hai cái đùi ở giữa, một đầu màu đen tam giác tiết khố bọc lấy thân thể nàng thần bí nhất khu vực, chờ đợi Hoắc Tang đi khai quật thăm dò. Helen thân thể dần dần buộc chặt, lại một lần nữa đem thân thể của chính mình hoàn toàn hiện ra ở tầm mắt của hắn phía dưới, nàng mặc dù kích động, nhưng nói không khẩn trương cũng là không có khả năng. Nàng khắc chế đáy lòng chạy trốn xúc động, duỗi tay bao trùm tại Hoắc Tang trên người, đồng dạng đem hắn cha xứ thường phục thượng nút áo từng cái cởi bỏ, động tác bởi vì quá căng thẳng mà hơi chút có vẻ có chút ngốc, nhưng dầu gì cũng tính chậm rãi có tiến độ. Mà đem so với phía dưới, Hoắc Tang động tác liền phải nhanh rất nhiều. Hắn tùy ý nàng hai tay ngốc nhưng chậm rãi chọc ghẹo, chính mình đem nàng lễ phục xếp tốt, bỏ vào phía sau tủ quần áo bên trong, tiếp lấy lại lần nữa duỗi tay, đi đến sau lưng của nàng, nhẹ nhàng cởi bỏ nàng áo ngực nút áo, liền đem toàn bộ áo ngực toàn bộ gỡ xuống. Bởi vậy, nàng không tính là đặc biệt ngạo người, nhưng hình dạng no đủ mượt mà, căng đầy thẳng cặp vú, liền hoàn toàn hiện ra tại tầm mắt của hắn phía dưới. Tại cặp kia phong đỉnh, một vòng đỏ thẫm nhũ, choáng váng trung ương, hai hạt đỏ thẫm sắc nhũ, đầu ngạo nghễ sừng sững. Dù sao nhân chủng nguyên nhân, Helen làn da thiên nhiên chính là nâu, sắc tố trầm tích phía dưới, nàng hai khỏa nhũ. Đầu ánh sáng màu, liền xa không giống Adele như vậy cạn minh tiên diễm. Nhưng, như vậy ngược lại vì nàng càng tăng thêm mấy phần dị vực phong tình, làm nàng cặp vú có hoàn toàn bất đồng với những người khác khác mị lực. Cảm giác được Hoắc Tang tầm mắt đang tại nhìn chăm chú cái gì, Helen theo bản năng thu hồi một cánh tay, che đỡ chính mình hai vú đỉnh hai điểm. Nhưng tiếp lấy, nàng hít sâu một hơi, tiếp tục cởi hắn quần áo. Mặc dù trên mặt một mảnh đỏ ửng, nhưng nàng lại cố giả bộ dường như không có việc gì giống như, tùy ý hắn tại trên thân thể của mình thi vì. Hoắc Tang hai tay vì vậy tiếp tục xuống phía dưới, cầm chặt nàng màu đen tam giác tiết khố hai bên, bắt đầu xuống phía dưới kéo túm. Tại kia đơn bạc vải dệt phía dưới, một lùm ngắn ngủi màu trắng bộ lông dần dần bày ra, tại lây lang nhân hóa thú nguyền rủa sau đó, nàng toàn thân bộ lông đều biến thành màu trắng, cùng nàng màu đen làn da hình thành chênh lệch khác biệt rõ ràng, làm Hoắc Tang nhịn không được duỗi tay, tại phía trên nhẹ nhàng nắm một cái. Hắn động tác cũng không kịch liệt, nhưng Helen lại giống như bị điện giật, toàn bộ thân thể mạnh mẽ cứng đờ, tiếp lấy lườm hắn liếc nhìn một cái. Nhưng nàng cũng không nói thêm gì, nâng lên một đầu nở nang chân đẹp, thuận tiện hắn tiếp tục đem quần lót của nàng hướng xuống rồi, giúp nàng gỡ xuống trên người cuối cùng một kiện quần áo. Hoắc Tang trước tả sau phải, đem quần lót của nàng theo hai chân của nàng thượng phân biệt gỡ xuống, theo sau cũng bỏ vào phía sau tủ quần áo bên trong, đến tận đây, trên thân thể của nàng trừ bỏ đỉnh đầu hoàng kim vương miện cùng trên chân cao gót giày quai hậu, liền không nữa bất kỳ cái gì quần áo. Tại dưới nàng thân vùng tam giác đoàn trung ương, kia ngắn ngủi tuyết trắng bộ lông phía dưới, nàng trên người nhất là tư mật cửa vào như ẩn như hiện. Nhưng mà, bởi vì tại nàng đứng lấy thời điểm theo bản năng liền hai chân trụm lại, đứng nghiêm, cho nên mặc dù Hoắc Tang kinh nghiệm phong phú, cũng thấy không rõ chỗ đó chi tiết. Hắn không có nóng lòng tiến thêm một bước động tác, đứng thẳng thân thể, chờ đợi trước mắt đã hoàn toàn trần truồng vật rơi mỹ nhân bang chính mình cởi xuống còn lại quần áo. Biết thân thể mình rất nhiều chi tiết, đều đã bại lộ tại tầm mắt của hắn phía dưới, Helen khuôn mặt càng ngày càng nóng bỏng, cố nhịn ngượng ngùng cảm xúc, giả trang toàn bộ bình thường tiếp tục giúp hắn thoát y. Đoạn thời gian này kỳ thật không lâu, nhưng ở Helen chi giác bên trong nhưng là như thế dài dằng dặc. Nàng độ dây như năm chọc ghẹo, cuối cùng không biết bao lâu, mới cuối cùng đem áo khoác của hắn toàn bộ cởi bỏ, chỉ còn cuối cùng một kiện tứ giác quần còn tại hắn trên người. Nhìn chỗ đó căng phồng hình dạng, Helen biết đó là cái gì. Đất đen đại lục khuyết thiếu vật tư, quần áo loại vật này càng là có chút chân quý, lãng phí không thể, cho nên mỗi lần sau khi thắng lợi, nàng và binh lính dưới quyền nhóm đều sẽ đem kẻ địch toàn thân trên dưới đều lột sạch, xem như chiến lợi phẩm. Bởi vậy, nàng gặp qua nam tính lõa thi, so nàng giết qua người còn nhiều hơn, đối với người khác phái thân thể cấu tạo đã sớm nhất thanh nhị sở. Chính là kia một chút đều là thi thể, mà nay thiên trước mặt, là một cái người sống. Hơn nữa còn là chính mình nghĩ hung hăng ngủ hắn, chính mình trong lòng người. Mang theo loại này kích động vừa thẹn khiếp cảm xúc, nàng chậm rãi đem Hoắc Tang trên người cuối cùng một kiện tứ giác quần cởi xuống. Vì thế tiếp lấy, căn kia sớm nhồi máu đứng thẳng, tức giận trương dương to lớn cự long bắn nhảy mà ra, suýt chút nữa trực tiếp lắc tại cằm của nàng phía trên. Đáng sợ kia thể tích cùng giữ tợn hình dạng, làm Helen lập tức dọa nhảy dựng, tay nàng vừa mới đem hắn tứ giác quần kéo đến đùi vị trí, động tác liền theo bản năng cứng đờ. Đôi mắt trừng trừng nhìn chằm chằm kia quái vật khổng lồ, không còn hoạt động. Hoắc Tang thấy nàng thân thể cứng đờ, theo sau tự mình ra tay, chậm rãi đem này cuối cùng một kiện quần áo cởi xuống, xoay người phóng tới tủ quần áo bên trong tốt, theo sau mới một lần nữa xoay người, trần trụi thân thể nâng lấy trầm trọng nhưng dâng trào bàng nhiên cự vật, chỉa về phía nàng đồng dạng trần như nhộng tinh tế thân thể yêu kiều. Helen hơi hơi hoàn hồn, muốn giả trang dường như không có việc gì bộ dạng, nhưng mà mắt của nàng lại khống chế không nổi liên tục hướng đến hắn hạ thân quái vật khổng lồ ngắm, như thế nào đều rời không nổi mắt của mình tình. Tốt dọa người, chính xác là tốt dọa người đồ vật. Đáy lòng của nàng yên lặng nhắc tới, mà Hoắc Tăng khoác ở cánh tay của nàng, da rẻ cho nhau kề sát, cùng một chỗ hướng đến trong phòng tắm mặt đi. Thứ 1158 chương lang nhân nữ vương mới nếm. Mà khoảnh khắc này, Helen giống như đã không thể tự hỏi giống nhau, Mộc Mộc bị hắn kéo lấy đi tới, cùng một chỗ đi vào phòng tắm bên trong. Hoắc Tăng mở ra một cái khá lớn vòi hoa sen, hơi chút có một chút nóng nước ấm liền từ trung rơi xuống hắn và Helen trên người, khoảnh khắc ở giữa đem thân thể của bọn họ toàn bộ ướt nhẹp. Helen thân thể cương một chút, theo sau nàng phía sau cái mông, một đầu to lớn đuôi chó sói chớp mắt chui ra, trong nháy mắt lúc, nàng dĩ nhiên là tiến vào nửa người nửa lang tư thái. Đỉnh đầu của nàng cũng dựng thẳng lang tai, điều này làm cho nàng hoàn hồn, theo sau có chút ngượng ngùng ta thói quen rồi, ta cái này biến trở về đi. Nàng cho rằng Hoắc Tang vẫn là càng yêu thích thuần túy người hình thái một điểm. Nhưng mà tiếp lấy, Hoắc Tang duỗi tay, bắt được cái đuôi của nàng không có việc gì, như vậy rất tốt. Nói, hắn tại kia lông xù cái đuôi to thượng bắt hai cái. Cảm giác khác thường tập thượng tâm đầu, trước đây cũng chưa từng có nhân như vậy chạm đến quá cái đuôi của nàng. Kia phía trên xúc giác thập phần mẫn cảm, làm Helen trong lòng có chút khác thường, nàng theo bản năng muốn lắc lư cái đuôi, tránh thoát tay hắn, nhưng theo sau trong lòng lại xuất hiện một chút lưu luyến, không muốn rời đi. Nàng cúi đầu. Không còn kháng cự, đáp ân. Nói, thân thể của nàng rúc vào Hoắc Tang trên người, hai tay hướng lên, bao trùm thượng hắn cơ ngực căng đầy dày thực lồng ngực, tại phía trên nhẹ nhàng vuốt ve. Nàng khát vọng được đến đây hết thảy, Hoắc Tang trên người toàn bộ, cũng như này làm nàng mê muội. Nàng giống như một đầu đói khát sói cái, nhìn chằm chằm chính mình xinh đẹp cơm, cặp kia mắt đẹp bên trong, thậm chí đều tại bốc lên sâu kín lục quang. Nàng là thật đói bụng. Như thế trang mô tác giảng có một thời gian sau đó, nàng một bàn tay một đường xuống phía dưới, liền cầm hắn hạ thân căn kia hùng tráng quái vật khổng lồ. Có chút nóng nhiệt lượng theo kia phía trên truyền đến, truyền vào tay nàng tâm bên trong, làm nàng khuôn mặt nhi càng ngày càng phát sốt. Nàng không dám nhìn Hoắc Tang ánh mắt, giả trang toàn bộ bình thường, một bàn tay tại hắn trên người dao động xoa động, giúp hắn tẩy đi một ngày hoạt động sau sinh ra mồ hôi nóng, tay kia thì tại hắn quái vật khổng lồ tiến lên về sau hồi khuấy sục. Dùng phương thức này đến kích thích dục vọng của hắn. Nàng động tác tuy nói chốc chắc, nhưng ước chừng có hữu dụng. Hoắc Tang thở gấp dần dần ồ ồ, tiếp lấy, hai cánh tay của hắn cũng đang đưa ra, đem trước mắt cô nương xinh đẹp hoàn toàn ôm tại chính mình trong ngực, lửa nóng nhưng thô lệ hữu lực bàn tay to bao trùm thượng nàng sau lưng, tại nàng thân thể yêu kiều tốt nhất hạ du rời. Thẳng thắn tới nói, hiện nay Helen cùng đã hơn một năm trước kia, hắn mới vừa quen cô nương kia quả thực không phải là một người. Vóc người của nàng khung xương tuy rằng cũng đủ yểu điệu động lòng người, nhưng mà khi đó nàng gầy trơ cả xương, ít có một vài chỗ cũng chỉ có buộc chặt đến trở lên cứng rắn bắp thịt, căn bản không coi là cỡ nào dễ nhìn. Nhưng một năm này nhiều thời gian, nàng dinh dưỡng theo đi lên, thể trọng luôn luôn tại gia tăng, liền làm thân thể của nàng có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thân thể của nàng dần dần no đủ nở nang, đã từng kia một chút cốt cách cùng cơ bắp đường nét đều bị che giấu, trở nên bình trực dịu dàng, giờ này khắc này vuốt ve đến. Vô biên mỹ diệu mềm mại cùng co giãn liền tập thượng hai tay, làm Hoắc Tang yêu thích không buông tay. Nước ấm làm nàng thân thể yêu kiều trở nên trắng mịn, vô luận sau lưng vẫn là eo nhỏ thượng làn da, sờ lên đều là như thế đã nghiền. Tại nàng sau lưng thượng sờ soạng một trận, Hoắc Tang một bàn tay lật tới phía trước, cầm chặt nàng ngực nhất tọa ngạo nghễ đứng thẳng căng đầy nhũ. Phòng. Nhờ vào hàng năm rèn luyện, này song vú mềm đồng dạng thịt chất căng đầy, cao cao đứng vững, không có chút nào rủ xuống dấu hiệu. Khi hắn cầm chặt thời điểm, mềm mại lại giàu có co giãn cảm giác liên tiếp không dứt tại tay hắn tâm bắn nhảy, làm hắn yêu thích không buông tay. Hắn như thế bóp xoa vuốt ve một trận sau đó, ngón cái cùng ngón trỏ mân ở viên kia nhũ. Đầu, nhẹ nhàng phát lực qua lại nhịp động, khác thường kích thích làm cái cô nương này nhịn không được nhẹ nhàng hừ hừ, bị hắn bóp chỗ ở cũng dần dần nhồi máu trở nên cứng rắn, hướng lên đứng thẳng. Vòi hoa sen còn đang kéo dài không ngừng phun nước ấm. Đem hai người thân thể hoàn toàn ướt đẫm. Hoắc Tang tay kia thì thuận theo nàng eo nhỏ một đường xuống phía dưới, leo lên nàng thịt phình phình mông cong phía trên, sau đó nhẹ nhàng phát lực bóp xoa. Hắn không gấp gáp tiến hơn một bước động tác, đem thân thể của nàng hoàn toàn chiếm giữ, ngược lại vẫn là chậm rãi động tác, tại thân thể nàng cao thấp nhẹ nhàng tiết ngoạn, giống như đang đùa làm một kiện chân quý tác phẩm nghệ thuật, nhất định phải đem thân thể của nàng sờ cái đủ, lại chấp hành bước tiếp theo động tác. Helen tâm tình càng ngày càng ngượng ngùng, theo Hoắc Tăng động tác bên trong, nàng có thể cảm giác được hắn đối với thân thể mình yêu thích. Thứ phát hiện này làm nàng nhảy nhót, dù sao trước đó, nàng gặp qua Hoắc Tăng bên người nữ hài, có thể nói một cái so một cái xinh đẹp, một cái so một chỗ giàu có mị lực. Mà đem so với phía dưới, chính mình chính là một gia thân đất nghèo, không có bao nhiêu tri thức, thậm chí thi pháp năng lực đều là hắn ban cho bình thường nữ nhân, chính là thật cao nhìn lên hắn tồn tại. Mặc dù ở mặt đối với thuộc hạ của mình, còn có đối thủ của mình thời điểm, nàng đều có tuyệt đối tự tin, có thể duy trì có tại trước mặt hắn, nghĩ vậy toàn bộ thời điểm, nàng trong lòng tổng tránh không được địa sản sinh tự ti cảm xúc. Hắn yêu thích ta sao? Đây là nàng đáy lòng từ trước đến nay nghi vấn, cũng là nàng đêm nay khẩn trương bất an ngọn nguồn một trong. Nhưng bây giờ, theo Hoắc Tăng dao động bàn tay to bên trong cảm giác được hắn khát cầu, Helen bất an trong lòng dần dần biến mất, theo sau chuyển biến thành khó có thể khắc chế kích động. Nàng khuôn mặt nằm ở ngực của hắn, sinh trưởng trưởng lông mi dài ánh mắt hơi hơi nheo lại, ánh mắt mê ly, liền dán vào trái tim của hắn vị trí, nhẹ giọng líu díu nói ta còn cho rằng, người có khả năng không thích ta. Tức đã là như thế mạnh hơn nữ hài, tại mặt đối với chính mình thật tình yêu thích, để ý sự tình thời điểm, cũng tránh không được lo được lo mất. Hoắc Tăng cúi đầu, dùng xuống ba cọ sát nàng lang tai, nhẹ giọng nói như thế nào, ngươi là ta chính mắt nhìn chung người. Chính bởi vì thích ngươi, ta mới quyết định, trợ giúp ngươi thực hiện lực lượng của ngươi, đề cử ngươi trở thành quốc gia này nữ vương. Hắn nói như thế, từng câu đều nói đến Helen tâm khảm chỗ sâu, làm nàng tâm đều phải hòa tan ra. Đến đây đi, ta muốn ngươi yêu ta. Nàng trong não toát ra như vậy ý nghĩ, rúc vào hắn trong lòng, theo sau hơi hơi ngẩng đầu, ánh mắt mê ly, chủ động nhón chân lên, dường như muốn đem miệng của mình, chủ động đưa đến miệng của hắn bên trong. Giờ này khắc này, nàng còn mang kia đỉnh hoa quý màu vàng vương miện, ánh mắt thượng còn lưu hữu mã liên na đặc biệt vì nàng vẽ cơ sở ngầm, làm nàng tại xinh đẹp đồng thời tràn ngập uy nghiêm, nhìn qua thần thánh không thể xâm phạm. Nhưng bây giờ, nàng lại giống như một cái mối tình đầu tiểu cô nương, chủ động hướng Hoắc Tăng đòi hỏi hôn môi. Hoắc Tăng tự nhiên sẽ không cự tuyệt, cúi đầu, liền hôn môi tại nàng đôi môi mềm mại phía trên. Ân, tứ phiến đôi môi mềm mại va chạm nhau, mặc dù là nàng đang chủ động tác hôn, nhưng ở Hoắc Tăng thật hôn lên đến sau đó, Helen theo bản năng có chút trốn tránh. Nàng cường ngạnh khống chế được chính mình né tránh bản năng, dùng môi nhẹ nhàng mân miệng của hắn, tại nàng lý giải bên trong, đây là kích liệt nhất hôn môi. Nhưng tiếp lấy, Hoắc Tăng đầu lưỡi thô bạo đưa ra, đưa vào nàng miệng nhỏ bên trong, tìm kiếm nàng thất kinh cái lưỡi đinh hương, cùng nàng quấy tại cùng một chỗ, làm nàng nhất thời khẩn trương đến không thể hô hấp. Mà đồng thời, hắn một tay bóp xoa nàng căng đầy nhũ. Phòng, một con khác nguyên bản nắm nàng ngạo nghễ vểnh lên bờ mông tay tắc lặng yên không một tiếng động trực đến hai chân của nàng ở giữa, nhiễm vòi hoa sen phun xuống đến nước ấm ngón tay tại kia ở giữa môi mật thượng nhẹ nhàng vẽ loạn đảo quanh, rất nhanh liền làm chỗ đó cũng một mảnh ướt át. A, không hề kinh nghiệm Helen dặn dò một tiếng, sắc mặt càng ngày càng hồng. Miệng, nhũ, đầu cùng hạ thân lỗ lồn vị trí, ba chỗ đồng thời truyền đến mãnh liệt kích thích, làm thân thể của nàng kích động đến run rẩy. Ồ ồ dâm thủy nhịn không được liền tại hạ thân phân bố. Lần thứ nhất chính là kịch liệt như thế nếm thử, nàng căn bản không thể buông lỏng xuống hưởng thụ đây hết thảy, tự nhiên cũng liền không thể hô hấp. Vì thế tại hôn hít không đến một phút sau đó, nàng liền mạnh mẽ quay đầu, rời đi Hoắc Tăng miệng, đỏ mặt mồm to thở gấp không muốn, dừng lại. Hoắc Tăng theo lời dừng lại, cũng không có tiến hơn một bước kịch liệt nếm thử. Trên ngón tay lướt qua nàng môi mật thời điểm, hắn ngón giữa cũng lặng lẽ hướng nội thăm dò vào một khoảng cách, tính toán cho nàng càng mạnh kích thích. Nhưng chợt, hắn ngón giữa liền chạm đến một tầng yếu ớt cách trở, làm hắn có chút kinh ngạc. Dù sao, cái cô nương này hàng năm chằn trọc các nơi đánh du kích, vẫn là tại trên thảo nguyên, quanh năm suốt tháng không sai biệt lắm có một bán thời gian đều phải cưỡi ngựa rời đi, qua lại sóc này. Dưới tình huống như vậy, mặc dù nàng trước đây chưa từng có người yêu, tầng kia yếu ớt cách trở cũng sớm hẳn là bể nát mới đúng. Nhưng vừa mới hắn chạm đến thời điểm, chỗ đó thế nhưng hoàn hảo không tổn hao gì, điều này làm cho hắn tự nhiên nhịn không được kinh ngạc. Cũng bởi vậy, hắn vốn là đều vói vào nửa đầu ngón tay ngón giữa, lặng yên không một tiếng động lại lui ra, chính là tại nàng hai miếng môi mật phía trên, kia nhồi máu trở lên cứng rắn nụ hoa thượng đánh đảo quanh, đi kích thích cảm giác của nàng, mà cũng không có chỉ dùng ngón tay, liền đem nàng đưa đến Vui Thích đỉnh phong. Helen cũng không rõ ràng lắm Hoắc Tăng tâm tư ý tưởng biến hóa, nàng hít sâu, điều chỉnh trạng thái của mình, nhưng cảm giác một đợt sóng khoái cảm từ dưới thân truyền đến, tập thượng nàng não bộ, làm nàng nhịn không được muốn thét chói tai rên rỉ. Nàng nắm lấy Hoắc Tăng hạ thân quái vật khổng lồ tay nhỏ đã buông ra, song trường hiện tại vây quanh bờ eo của hắn, đỏ mặt, đem hai má dán tại ngực của hắn phía trên, hưởng thụ hạ thân khoái cảm, đồng thời cảm giác dục vọng của mình thiêu đốt được càng ngày càng tràn đầy. Người nam nhân này, ta phải muốn hắn. Giống như muốn hắn, ta muốn cùng hắn hòa làm một thể. Nàng não bộ bên trong liên tục không ngừng toát ra khát vọng la lên, tại dục hỏa thiêu đốt đến cường thịnh nhất thời khắc, toàn bộ ngượng ngùng đều bị nàng ném qua sau đầu. Cái cô nương này đỏ mặt ngẩng đầu, xí ngốc ngóng nhìn khuôn mặt của hắn cha xứ, ta muốn ngươi. Ta phải lấy được ngươi, ta. Nàng nói như vậy, đem chính mình thân thể mềm mại chặt hơn dán tại hắn trên người, hướng hắn phát ra khát cầu âm thanh. Hoắc Tăng nhẹ nhàng vuốt ve nàng sau lưng, nước ấm vẫn như cũ đang kéo dài không ngừng vẩy tại trên thân thể của nàng, làm nàng làn da sờ lên càng ngày càng trắng mịn nóng bỏng. Ân, chúng ta muốn hay không trở về phòng? Hồi ngươi bên trong gian phòng đi, sau đó tại chỗ đó, chúng ta lại. Hắn lời còn chưa dứt, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Nói xong, hắn cúi đầu, tại nàng xinh đẹp duyên dáng gò má thượng nhẹ nhàng hôn một cái, lấy này âu yếm, đến xoa dịu nàng khẩn trương. Dù sao tối nay là Helen lần thứ nhất, nàng vẫn là cái thuần khiết cô nương, khuyết thiếu cảm giác an toàn. Cho nên hắn hoàn toàn không có cùng Mã Liên Na, Vi Lạc hoặc là Adele khi khoa trương như vậy âu ngôn uế ngữ, này ở giữa cần phải một cái giải thích ứng quá trình. Rồi sau đó, hắn nhìn thấy, Helen biểu cảm do dự một chút, theo sau lắc đầu không cần, cha xứ, ở nơi này à. Ở nơi này cái trong phòng tắm mặt, ta như vậy ẩm ướt thân thể, sau đó kết hợp. Nói, nàng cúi đầu, âm thanh càng ngày càng thấp thật giống như, chúng ta lần thứ nhất lõa lồ, ta phao tại ôn tuyền bên trong, cả người ướt đẫm khi bộ dạng. Hoắc Tang không có phản đối, cúi đầu. Tại nàng gò má thượng nhẹ nhàng hôn hít một chút, theo sau một bàn tay xuống phía dưới, đưa đến chân của nàng loan bên trong, thoáng phát lực, đem nâng lên. Helen vì thế một chân chạm ở trên mặt đất, nàng có chút không yên ổn hoành, song trường không thể không ôm Hoắc Tang cổ. Đường bắp đùi của nàng thuận theo Hoắc Tang tay, một mực mang lên cao nhất vị trí, bẹn đùi làn da liền lại không có khả năng kẹp chặt. Tại nàng giữa hai chân, kia tối tư mật cửa vào hoàn toàn bại lộ tai bên ngoài, hai miếng nộn hồng môi mật hơi hơi mở ra, ở giữa sâu huyệt cũng hướng hai bên mở rộng ra, mơ hồ ở giữa, có thể nhìn đến một đảo hơi mờ cách trở. Mà theo sau, Hoắc Tang hạ thân giữ tợn quái vật khổng lồ chống đỡ kia nhỏ hẹp cửa vào, to lớn đầu đem kia môi mật khoa trương hơn về phía hai bên đẩy ra, đem khuếch trương đến cực hạn. Ân. Helen chân mày hơi nhíu lại, nàng lúc này khẩn trương đến chân đều tại phát run. Sợ hãi cảm xúc không biết sao nắm chặt trái tim của nàng, làm nàng khẩn trương đến không thể hô hấp. Kế tiếp, phát cái gì? Nàng vừa sợ, lại mong chờ. Hoắc Tang ôm thân thể của nàng, lại đang nàng gò má thượng nhẹ nhàng hôn hít một chút, theo sau phần eo chậm rãi phát lực, liên tục về phía trước đẩy vào. Ân. Rất nhỏ đau nhói cảm từ dưới thân tập kích đến, Helen dễ nhìn lông mày chớp mắt khóa nhanh. Tiếp lấy, hạ thân vốn là gắt gao khép kín tư mật nộn huyệt bị kia tráng kiện giữ tợn quái vật khổng lồ dần dần kéo mở, khuếch trương, bị mở rộng đến co lại lực có thể cực hạn, cuối cùng bị hoàn toàn nhét đầy. Khó nói thành lời cảm giác khác thường, khoảnh khắc ở giữa tập thượng tim của nàng a. Nàng nặng nhọc thở gấp, rên rỉ, toàn thân đều tại phát run. Tinh thần của nàng còn đang khẩn trương, nhưng mà khoảnh khắc này, thân thể của nàng nhưng ở hưng phấn, đang hoan hô, tại làm cho này đã sớm phải làm phát sinh kết hợp, mà điên cuồng mà run rẩy chúc mừng. Nàng đã sớm nên kết hôn sinh tử tuổi thọ, thân thể của nàng đã sớm phát dục đến bước này, vì đây hết thảy chuẩn bị kỹ càng, chính là nàng quá bận rộn cái khác sự tình, mới đưa chính mình sinh lý thượng nhu cầu ném chi không để ý, trái với chính mình sinh lý bản năng. Thẳng đến khoảnh khắc này, đây hết thảy cuối cùng được đến thỏa mãn, lập tức, thân thể của nàng trước ở tinh thần của nàng, cơ hồ lập tức liền được đến thỏa mãn. Ôm Hoắc Tang cổ, Helen nặng nhọc thở gấp, đỉnh đầu vòi hoa sen vẫn như cũ đang kéo dài không ngừng phun nước ấm, hoa lạp lạp tiếng nước trên trình độ nhất định che giấu nàng rên rỉ âm thanh. Giờ này khắc này, ngay tại nàng cảm giác, nửa người dưới đơn giản là có trăm ngàn loại khác biệt mùi vị, đang trào lên tim của nàng có thân xử nữ bị cưỡng ép đánh vỡ đau đớn. Bên trong thân thể cất chứa tiến vào thật lớn dị vật khác thường, chặt chẽ khép kín thân thể bị cưỡng ép kéo mở cổ quái, mẫn cảm thịt mềm bị cọ sát kích thích khó chịu, còn có một nhẹ nhẹ từ nơi này một chút sở hữu cảm giác kỳ dị bên trong, dần dần sinh sôi, hơn nữa lớn mạnh cảm giác sảng khoái. Vô số loại hoàn toàn khác biệt mùi vị cùng nhau trào lên tim của nàng, làm nàng tâm loạn như ma, nhất thời không biết như thế nào cho phải. Hai cánh tay của nàng thật chặt ôm Hoắc Tang cổ, một chân bị Hoắc Tang nâng lên, vì thế nàng dứt khoát đem trọng tâm đặt ở bị nàng nâng lên cái chân kia phía trên, đem áp lực truyền cho hắn, lấy này đến đạt được buông lỏng, làm chính mình mau chóng thích ứng loại này cảm giác kỳ dị. Hoắc Tang về phía trước đẩy phần hông, làm chính mình hùng tráng quái vật khổng lồ bảo trì nhập vào nàng bên trong thân thể tư thế, cũng không có cấp bách bắt đầu vận động. Hắn không có cấp bách triệt để toàn bộ nhập vào, còn có một non nửa lưu tại bên ngoài, tuy rằng nàng đã động tình, nhưng này dù sao cũng là nàng mới nếm trái cấm, thân thể còn hoàn toàn không có thích ứng hắn nhỏ, tùy tiện tiến hành đại khai đại hợp hoạt động, thực dễ dàng làm nàng mềm mại thân thể nhận được tổn thương, cảm thấy đau đớn. Mặc dù ở vừa mới tiến vào quá trình bên trong, loại trình độ nào đó đi lên nói, nàng đã nhận được một chút vết thương, đã cảm giác được rất nhỏ đau nhói. Một chút màu đỏ tươi vết máu, theo nàng phía dưới thân mềm mại mật trong môi, thuận theo hắn tráng kiện quái vật khổng lồ chậm rãi chảy xuống, nhưng rất nhanh liền bị chảy xuôi xuống nước ấm cọ rửa, biến mất một điểm không dư thừa. Hoắc Tang một tay nâng nàng kiện mỹ đùi, tay kia thì ôm nàng thân thể yêu kiều, bảo trì đỉnh hông tư thế, hắn theo sau hơi hơi khom lưng, cúi đầu, tại nàng khuôn mặt nhi thượng lại nhẹ khẽ hôn một cái, ôn nhu hỏi nói còn đau không, thân ái. Helen đáy lòng đột nhiên hiện ra một cỗ mạnh hơn cảm xúc, thân là một vị chiến sĩ, vẫn là lúc nào cũng là gương cho binh sĩ lãnh tụ, nàng cũng sớm đã thói quen rồi, chẳng sợ thân chịu trọng thương, đau muốn chết, cũng muốn cắn răng kiên trì lộ ra một cái nụ cười, cấp phía sau mình các chiến sĩ lấy ủng hộ. Nàng cũng sớm thành thói quen đau đớn, loại trình độ này đau nhói đối với nàng mà nói không coi vào đâu. Lúc này, nàng theo thói quen lộ ra nụ cười, nói ngươi cũng quá nhỏ xem ta, đây coi là cái gì, một điểm không đau đớn. Nàng nói như vậy, hai tay đỡ lấy hắn cường tráng bả vai, cố gắng đem chính mình phần hông về phía trước đỉnh, giống như đang chủ động làm chính mình tư mật nộn huyệt, đi đem hắn quái vật khổng lồ nuốt đến càng sâu địa phương tiếp tục đây, không thôi ở như vậy. Nàng thử thăm dò hỏi, tuy rằng chưa từng có quan sát quá chân chính nam nữ hoan ái, nhưng giờ này khắc này, tùy theo rất nhiều không khỏe cảm giác càng ngày càng rõ ràng, tê tê dại dại ngứa cảm tự hạ thân hiện ra, nàng trong não bản năng, liền nổi lên một cái ý nghĩ. Thì phải là nếu là Hoắc Tang quái vật khổng lồ hoạt động một chút, chẳng sợ chính là đơn giản trước sau rút ra đút vào hai cái, kia cảm giác khó chịu cũng cần phải có thể được đến thật lớn xoa dịu, làm nàng cảm thấy thoải mái cùng sảng khoái. Nghe nàng thế nhưng như vậy giảng, Hoắc Tang lập tức nhịn không được mỉm cười đừng xính cường, thân ái, cái này không phải là đánh giặc, là làm. Yêu. Tuy rằng nói như vậy, nhưng hắn kiện mỹ vòng eo vẫn là chậm rãi về phía sau hoạt động. Liền mang theo căn kia tráng kiện quái vật khổng lồ, chậm rãi theo nàng ướt đẫm nộn huyệt bên trong rút ra. Ân. Helen khẽ nhíu mày, trong miệng lại phát ra kêu đau một tiếng, tùy theo Hoắc Tang chậm rãi rút ra, cái loại này phía dưới thân thể tại nhúc nhích cảm giác tê ngứa lập tức biến mất, nhưng bị xé nứt rất nhỏ đau nhói lại lần nữa hiện ra, bên trong thân thể bị kéo ra, bị cọ sát cảm giác khác thường đã ở biến hóa. Nàng chưa bao giờ thể nghiệm qua như thế cảm giác kỳ dị. Tự nhiên cũng không có bất kỳ cái gì ý chí chống cự, tùy theo hắn chậm rãi rút ra nhẹ nhàng kêu rên. Thứ 1159 chương theo phòng tắm đến phòng ngủ 5000 tự đại chương. Nhưng tiếp lấy, đường đem chính mình quái vật khổng lồ rút ra hơn phân nửa sau đó, Hoắc Tang liền dừng lại động tác, sau đó lại tiếp tục chậm rãi trọi vào nàng bên trong thân thể, lại một lần nữa, đem nàng hạ thân vốn là chính đang chậm rãi khép kín chặt chẽ hành lang một lần nữa khuếch trương ra, đỉnh quy đầu góc cạnh cọ sát mỗi một tấc nội bức tường. Vì nàng giải ngứa, cũng vì nàng mang đến càng nhiều khác thường xúc giác. Nha! Helen trong miệng ngăn không được mà phát ra một tiếng rên rỉ, nàng thực trung thực với chính mình thân thể phản ứng, không có nhẫn nại, hoặc là nghẹn tâm tình của mình. Nàng mở ra miệng nhỏ thở gấp, này phòng tắm bên trong ấm áp hoàn cảnh làm nàng càng ngày càng buông lỏng. Tại Hoắc Tang nhẹ nhàng âu yếm phía dưới, nàng bắt đầu hưởng thụ từ phía dưới truyền đến, kia một chút khác thường cảm giác cổ quái. Đỉnh đầu của nàng vương miện ở giữa, hai cái nhọn nhọn lang tai đã dựng lên, phía sau cái mông to lớn đuôi chó sói cũng bắt đầu nhẹ nhàng lắc lư, biểu hiện lấy nàng lúc này hưng phấn tâm tình vui thích. Thậm chí, nàng eo hông cũng bắt đầu nhẹ nhàng trước sau lắc lư, điều chỉnh tư thế của mình cùng phương hướng, lấy thuận tiện hắn càng thuận theo trượt ra vào. Mỹ diệu sảng khoái mùi vị từ phía dưới sinh ra, ép qua mới đầu rất nhỏ đau nhói cùng khó nhịn, Helen bộ mặt biểu cảm càng ngày càng buông lỏng, hưởng thụ cảm xúc tại nàng khuôn mặt nhanh chóng hiện ra. thấy nàng đã bắt đầu thích ứng, Hoắc Tăng thoáng ra tốc, đều đều làm chính mình quái vật khổng lồ, tại nàng nộn huyệt bên trong qua lại rút ra đút vào. Helen bắp thịt rất là kiện mỹ, khi lấy được tu đạo viện dinh dưỡng dễ chịu sau đó, nàng bắp thịt cùng mỡ cũng đều được đến một lần tăng trưởng, vì thế lúc này, nàng kiện mỹ đùi cùng rắn chắc bờ mông, tóm lại toàn bộ khu vực trung tâm thật dày bắp thịt đều tại phát lực, hướng nội chen ép nàng bên trong thân thể tối tư mật gợi cảm khu vực, kẹp chặt Hoắc Tăng quái vật khổng lồ, phải bên trong chứa đựng đồ vật toàn bộ ép ra. Này căng đầy cảm giác, làm Hoắc Tăng rút ra đút vào quá trình hơi có vẻ khó khăn, nhất là Helen vẫn là lần thứ nhất, mặc dù tâm tình của nàng đã vô cùng hưng phấn, nhưng không hề kinh nghiệm thân thì còn chưa đủ thích ứng, mặc dù tắm rửa vòi hoa sen thượng phun xuống đến nước ấm, hắn cũng cảm giác nàng bên trong thân thể hơi lộ ra khô cạn, cũng không có như vậy thuận theo trượt. Hắn vì thế liền không vội ra tốc, lấy thong thả tốc độ kéo ra đút vào một hồi, đồng thời vuốt ve thân thể của nàng, vuốt ve nàng cặp vú cùng nhũ. Đầu, tiếp tục kích thích nàng cảm quan. Đang kéo dài không ngừng kích thích phía dưới, rất nhanh, Helen vốn khỏe mạnh hơn nữa kiện mỹ thân thể, nhanh chóng bắt đầu thích ứng hắn nhỏ. Nàng hạ thân thể nội tiết ra đại lượng nóng ẩm dính trước chất lỏng, thuận theo hắn tráng kiện hung khí chậm rãi chảy xuôi, rất nhanh liền đem toàn bộ quái vật khổng lồ toàn bộ dính đầy. Đồng thời, nàng bên trong thân thể bắp thịt cũng bắt đầu điều chỉnh biến hóa, nên co lại phát lực địa phương co lại, tiếp tục chèn ép hắn quái vật khổng lồ, cho hắn càng mỹ diệu kích thích, mà kia một chút nên thư giãn địa phương tắc bắt đầu thư giãn thành dài, kia chặt khít hành lang trở nên càng sâu, có thể cất chứa càng nhiều thể thích, tiến vào trong này. Hô! Hoắc Tăng thở hổn hển, hạ thân truyền đến mãnh liệt cảm giác sảng khoái kích thích thần kinh của hắn, làm hắn khống chế không nổi bắt đầu tiến bộ dài ra, hưởng thụ thân thể của nàng mang đến mỗi một phần mỹ diệu. Bất chi bất giác ở giữa, hắn đã mỗi một lần đều rút ra đến chỉ đem hạ thân khổng lồ vũ khí đầu ở lại nàng bên trong thân thể, sau đó lại tiếp tục dùng sức đỉnh eo, thuận theo trượt đem ngay ngắn này nọ đều đưa vào thân thể nàng chỗ sâu nhất. Dính đầy dịch nhờn quái vật khổng lồ mỗi lần ra vào, đều liền mang theo phát ra cô tư vang nhỏ. Thanh thủy âm thanh hỗn hợp vòi hoa sen tiếng nước, tại đây nhỏ hẹp phòng tắm bên trong tiếng vọng. Nơi này không có những người khác, không gian hoàn toàn phong bế, cho nên này âm thanh nhất thời nghe đến càng thêm to rõ, cũng càng kích động hai người dục hỏa. Ân, a, Helen nặng nhọc thở gấp, nửa người trên của nàng từ từ té ngửa về phía sau, cơ hồ cần nhờ tại trên tường, vì chính là có thể đem chính mình phần hông về phía trước nâng lên, càng thuận tiện Hoắc Tăng tiến hành rút ra đút vào. Nhưng mà, vô luận nàng lại như thế nào tính toán ngửa ra sau, thân thể nàng tính dẻo dai đều có cực hạn. Đương kia cảm giác sảng khoái không ngừng tăng lên, tầng tầng tích lũy. Nàng có cảm giác chính mình hình như chạm đến mỗ tầng bình chướng vô hình, làm nàng không thể được đến lớn hơn nữa thỏa mãn. Tư thế này, không tốt. Nàng trong não xuất hiện như vậy ý nghĩ, theo sau duỗi tay, đè lại Hoắc Tăng bụng. Bản còn tại đều đều rút ra đút vào Hoắc Tăng dừng lại, không hiểu nhìn cái cô nương này, theo sau chỉ thấy nàng chủ động chờ mình, quay lưng hắn, sau đó ý bảo hắn tiếp tục rút ra đút vào. Nàng vẫn như cũ thật cao ngẩng lên một đầu buộc chặt chân đẹp. Giữa hai chân tư mật cửa vào rất lớn mở ra, nhưng lúc này, lại phối hợp thượng nàng cặp kia nhọn nhọn lang tai, cùng phía sau cái mông to lớn xóa tung đuôi chó. Nhất thời, tư thế này Helen đúng như một đầu giơ chân lên đến, đang chuẩn bị đi tiểu chó mẹ giống nhau, chờ đợi hắn sủng ái. Mà điều chỉnh tốt tân tư thế, Hoắc Tăng cũng không có một lát trì hoãn, giơ cao chính mình kiện mỹ vòng eo, hướng về nàng hạ thân kia mập phình phình nộn huyệt, lại bắt đầu đại lực rút ra đút vào. A. Thay đổi một cái tân tư thế, đường Hoắc Tăng quái vật khổng lồ lại bắt đầu hoạt động, lập tức, càng mạnh cảm giác sảng khoái tập thượng tâm đầu. Hắn mới vừa vặn giật mình, Helen liền khống chế không nổi ngẩng đầu lên, trong miệng phát ra một tiếng thét chói tai, cảm giác chính mình thoải mái toàn thân đều tại phát run. Mà tiếng thét chói tai này càng giống như lửa cháy đổ thêm dầu, kích thích Hoắc Tăng cảm quan, làm hắn chớp mắt liền vượt qua vừa rồi tần suất, đại khai đại hợp trước sau quất đưa vào. Càng mãnh liệt kích thích cọ rửa ý chí của nàng, Helen khống chế không nổi liên tục thét chói tai. Nàng hưng phấn cả người đều tại run rẩy, lại còn khắc chế không nổi đòi hỏi càng nhiều dùng sức, cha xứ, thân ái, dùng sức, a. À. 3. Tại nàng liều lĩnh thét chói tai la lên thời điểm, Hoắc Tăng đột nhiên giơ tay lên, hung hăng một cái tát, vỗ vào nàng ngạo nghễ vểnh lên căng đầy mông. Lập tức, thanh thủy âm thanh tại đây phòng tắm bên trong vang lên, rất nhỏ đau nhói mang đến mãnh liệt hơn sảng khoái trải nghiệm. Làm cái này nữ nhân càng là thét chói tai liên tục a. Nàng nhịn không được lắc đầu, phía sau cái mông to lớn xóa tung đuôi chó cũng một trận lắc lư, lao qua Hoắc Tăng lồng ngực, tuyên cáo sự hưng phấn của nàng. Rõ ràng nàng còn mang vương miện, kia hoa mỹ trang sức hiện ra nàng trang trọng tôn quý, nhìn lúc này dâm. Loạn âm thanh cùng động tác lại đều không phải là làm bộ, tất cả hết thảy ánh vào Hoắc Tang ánh mắt, làm hắn tâm nhảy cũng đang điên cuồng gia tốc. A! Hoắc Tang nặng nhọc thở gấp, tùy theo Helen từng tiếng dùng sức la lên, tự nhiên cũng càng thêm dùng sức, không chút lưu tình quất. Cắm vào tiểu huyệt của nàng. Nàng thể nội tiết trơn trượt chất lỏng hỗn hợp vòi hoa sen rơi xuống đến nước ấm, mỗi một lần rút ra đút vào đều kích thích lên đại lượng bọt nước, hướng bốn phương tám hướng bay vụt bắn tóe, mang ra khỏi thanh thúy va chạm âm thanh, càng là tại đây phòng tắm bên trong liên tục không ngừng tiếng vọng. Hoắc Tang một bàn tay bóp xoa nàng căng đầy cặp mông, tay kia thì đem chân của nàng nâng được càng ngày càng cao. Hắn mồm to hô hấp, liên tục không ngừng rút ra đút vào, đại khai đại hợp động tác làm vô cùng khoái cảm tại Helen bên trong thân thể tích góp từng tí một. Rất nhanh, liền đem tinh thần của nàng đưa đến không cách nào chịu đựng đám mây. A, Hoắc Tang, Hoắc Tang. Nàng thật cao về phía sau ngẩng lên xinh đẹp tuyệt trần trán, một đôi mắt đẹp đã không có cái gì sáng giỏi, môi hồng hơi hơi mở ra, biểu hiện khô cạn dục vọng. Hoắc Tang bảo chỉ đều rút ra đút vào động tác, về phía trước khom lưng, vì thế cái cô nương này về phía sau quay đầu, liền hôn lên đôi môi của nàng. Hắn vẫn như cũ lay động bờ eo của mình. Tại hắn liên tục không ngừng xông pha phía dưới, cuối cùng, Helen đạt được đến tính mạng mình bên trong thứ nhất vui thích đỉnh phong. Càng nhiều chất lỏng theo nàng bên trong thân thể chảy xuôi mà ra, thuận theo Hoắc Tang tráng kiện quái vật khổng lồ, còn có nàng chính mình buộc chặt kiện mỹ đùi chậm rãi chảy xuống phía dưới, nhưng rất nhanh liền bị vòi hoa sen rơi xuống nước ấm cọ rửa sạch sẽ, không dư thừa bao nhiêu dấu vết. Hai người hôn sâu có một thời gian, tại đây thời kỳ, toàn bộ phòng tắm đều yên lặng xuống. Chỉ còn lại có hoa lạp lạp tiếng nước còn đang chảy xuôi. Cuối cùng, đương hai người rời môi, Helen hồng che mặt gò má, thở hổn hển, ánh mắt mê ly nhìn hắn. Hoắc Tang quái vật khổng lồ còn ở lại nàng bên trong thân thể, vẫn như cụ cứng rắn như sắt, dù sao hắn còn không có được phóng thích, tự nhiên cũng liền còn không có mềm hóa buông lòng. Helen khóe miệng gợi lên một chút nụ cười, cái này cười làm nàng nhìn qua có vẻ có chút ngây ngốc. Hoắc Tang vuốt ve thân thể của nàng. Cũng không vội lại lần nữa bắt đầu rút ra đút vào, mà là lăn lộn nước ấm, giúp nàng thanh tẩy vừa rồi bởi vì quá mức kịch liệt vận động, mà tại trên người sinh ra mồ hôi. Đồng thời, cũng vì làm nàng có thể có đầy đủ thời gian đến khôi phục trạng thái, một lần nữa thích ứng. Helen rúc vào hắn trong lòng, thân thể mềm mại bị hắn vuốt ve có một thời gian sau đó, lúc này mới hơi hơi hoàn hồn, đồng dạng cũng duỗi tay giúp hắn thanh tẩy thân thể. Nàng khuôn mặt nằm ở ngực của hắn. Si mê hô hấp theo hắn trên người truyền đến lửa nóng khí tức, ánh mắt bên trong lộ ra mê luyến, thậm chí muốn hòa tan tại hắn ôm ấp bên trong, lại không chia cách. Hai người cho nhau vuốt ve có trong chốc lát, Hoắc Tang ghé vào nàng tuyết trắng lang bên tai, nhẹ giọng hỏi nói xong chưa. Mắt thường có thể thấy được, cái cô nương này lang tai run run một chút, theo sau khẽ lắc đầu, nhưng cũng không phải là cự tuyệt hắn cầu ái, mà chỉ nói chúng ta đi ra ngoài đi, trong phòng tắm quá buồn phát hoảng. Nghe vậy. Hoắc Tang cũng có một điểm cảm giác, quả thật, dù sao đỉnh đầu vòi hoa sen luôn luôn tại phun nước ấm, trong phòng tắm mặt đã phủ lên một tầng hơi nước. Qua độ nóng ẩm quả thật sẽ làm nhân cảm thấy không khỏe, nhất là bọn hắn còn muốn làm kịch liệt như thế động tác. Hắn vì thế ôm Helen, tại nàng gò má thượng nhẹ nhàng một nụ hôn vậy chúng ta đi phòng của ngươi ở giữa. Helen đỏ mặt, nhẹ nhàng gật đầu, Hoắc Tang vì thế tạm thời đem chính mình tráng kiện giữ tợn quái vật khổng lồ theo nàng bên trong thân thể rút ra. Sau đó duỗi tay, lăn lộn nước ấm, đem thủy bao trùm tại dưới nàng thân một mảnh hỗn độn môi mật phía trên, giúp nàng đem chỗ đó thanh rửa sạch. Cảm giác được Hoắc Tang thô lệ ngón tay tại chỗ đó sờ tới sờ lui, nào đó sung sướng cảm giác lại một lần nữa nổi lên trong lòng, Helen lại cảm thấy ngượng ngùng, lại cảm thấy tâm lý ngứa. Nàng kiềm chế chạy trốn cảm xúc, học Hoắc Tang động tác, có học có giảng, cũng duỗi tay nhận một chút nước ấm, tiếp lấy bao trùm tại hắn quái vật khổng lồ phía trên. Đem kia dính đầy theo nàng thể nội tiết ra đống hỗn độn dịch nhờn đồ vật, tự lên tới hạ chậm rãi thanh rửa sạch. Quá trình này cũng không phức tạp, cho nên chậm trễ thời gian cũng không coi là nhiều dài. Rất nhanh, giặt xong hai người xoay người đi ra phía ngoài, trở lại phòng thay đồ bên trong, lõa thân thể Hoắc Tang theo tủ bát bên trong lấy ra một kiện chính mình áo tắm, theo sau nhìn về phía Helen ngươi, mặc cái gì? Helen vốn là cũng nghĩ cầm lấy một kiện áo tắm, nhưng tay đưa đến một nửa, nàng liền dừng lại. Nàng con ngươi vừa chuyển, theo sau cười nói ta vẫn là xuyên món đó nữ vương trường bảo a, món đó tương đối khá nhìn. Nói, nàng xoay người mở ra tủ bát, đem món đó hoa mỹ lễ phục lấy ra, sau đó trực tiếp khoác lên trên thân thể của mình. ngay cả trước đây cái kia hai kiện nội y, tuy nhiên cũng bị nàng lưu tại bên trong, vẫn chưa mang đi. Cái này quần áo mặc lấy rất là đơn giản, Helen đem nó phi tại trên người, đơn giản buộc lại hai cái, nhìn qua liền cùng ban ngày buổi sáng thời điểm, nàng tham gia lên ngôi điển lễ khi không còn nghĩ đến. Nàng vẫn là cao như vậy quý, uy nghiêm, tràn ngập không thể xâm phạm thần thánh hơi thở. Nhưng mà vừa mới tự mình đem nàng đưa đến vui thích đỉnh, còn chính mắt nhìn thấy nàng một lần nữa mặc lên cái này nữ vương lễ phục hoắc tang so với ai khác đều rõ ràng, hiện tại kia thân tôn quý lễ phục phía dưới, ẩn giấu chính là một bộ như thế nào mê ngừa thân thể. Loại này tinh thần thượng kích thích, làm dục vọng của hắn khống chế không nổi hừng hực thiêu đốt. Trước mặt, Helen chú ý tới mắt của hắn thần, liền biết ý nghĩ của chính mình đã thành công hơn phân nửa. Nàng theo sau, khoác ở cánh tay của hắn, cùng hắn kề sát, nhẹ giọng nói đi, chúng ta trở về phòng. Hoắc Tang kéo nàng, đi ra phòng tắm, một đường xuyên qua hoàng cung hành lang, trở lại nàng bên trong gian phòng. Vừa mới tiến đến, cái này nữ nhân liền trở tay khóa tới cửa, lúc này người khoác hoàng bào, đỉnh đầu vương miện nàng, liền ngang chính mình tinh xào mặt nhỏ, nhìn hắn, con ngươi có ánh sáng mũi nhọn đang tại lập lòe chúng ta, mở lại thủy. Hoắc Tang nhìn nàng mang theo vương miện cao quý bộ dáng, đột nhiên đáy lòng ác thú vị sinh sôi, tiếp lấy đề nghị chúng ta muốn hay không trước đổi một loại ngoạn pháp, ví dụ như, dùng miệng. Helen nao nao, tiếp lấy biểu cảm có chút hoang mang dùng miệng. Kia, là làm như thế nào? Bắt nó ngậm vào. Nàng nói như vậy, cúi đầu, liền thấy hắn rộng thùng thình áo choàng tắm phía trên, đã có thể hiện ra căn kia giữ tợn quái vật khổng lồ hình dáng. Mặt của nàng sắc hơi hơi hồng nhuận, nhớ lại vừa mới kia thô to giữ tợn ngoại hình, vừa nghĩ đến phải nó ngậm đến miệng mình, lập tức có chút khó có thể tưởng tượng. Hoắc Tang nói chính là dùng miệng a, liền giống như vậy. Nói, hắn chính mình đầu tiên ngồi xổm người xuống đến, ngồi xổm mặt của nàng phía trước, duỗi tay, đem nàng trên người hoa mỹ nữ vương lễ phục vén lên, lập tức liền lộ ra nàng hai đầu thẳng tắp buộc chặt nâu chân đẹp. Hắn tiếp tục đem kia lễ phục vạt áo hướng đến bên cạnh liêu, rất nhanh, kia hai đầu nở nang đùi đều hiện ra tại tầm mắt của hắn bên trong. Bởi vì hắn vừa rồi không lưu tình chút nào quất roi trinh phạt, giờ này khắc này, kia hai cái bắp đùi đã không thể khép lại. Càng huống chi lúc này, Helen cũng không có xuyên bất kỳ cái gì một kiện áo ngực, vì thế tại bắp đùi kia căn ở giữa, tối tư mật lối vào, mỗi một phần chi tiết, đều bị hắn thấy rất rõ ràng. Kia hai miếng nộn hồng môi mật hơi hơi đóng mở, như trước nằm ở hưng phấn trạng thái, no đủ vùng mỡ đều hiện lên hôi hổi nhiệt khí, thật hiển nhiên vừa mới bị hắn kịch liệt quất. Cắm vào sở mang đến khoái cảm mãnh liệt, như trước lưu lại tại phía trên, khiến nó còn tại khát vọng càng nhiều. Helen cúi đầu, cách bị hắn vén lên đến lễ phục vạt áo, nàng đã không thể nhìn đến đầu của hắn. Nhưng mà theo tư thế của hắn cùng động tác bên trong, nàng có thể phán đoán, người nam nhân này hiện tại đang tại nhìn chăm chú cái gì. Bị hắn như vậy nhìn chăm chú chính mình tư mật hạ thân, lập tức, làm vì nữ tính bản năng khẩn trương cùng ngượng ngùng tập thượng tâm đầu, làm nàng nhịn không được hơi hơi kẹp chặt bắp đùi của mình, lấy đem kia tư mật nộn huyệt cấp che lại, không cho hắn nhìn. Nhưng tiếp lấy, Hoắc Tang hai tay leo lên nàng đùi bên trong, hơi hơi phát lực, cường ngạnh đem nó tách ra, theo sau ngẩng đầu, hướng về kia hai miếng ướt át môi mật, liền hôn lên. Ân, đường miệng của hắn hôn lên kia mẫn cảm môi mềm, liền đem nàng hạ thân kia sớm nhồi máu trở lên cứng rắn nụ hoa mân ở, dùng môi của mình qua lại tiến hành kích thích. Hạ thân mẫn cảm nhất vị trí bị như vậy đất tập trung tiến hành kích thích, tê tê dại dại cảm giác sảng khoái tập thượng hài luân trong lòng, làm nàng khống chế không nổi muốn kẹp chặt hai chân, lông mày nhíu chặt, đi bài xích rơi phần này kỳ diệu khoái cảm. Nhưng mà, nàng nhưng bây giờ căn bản không có biện pháp thật kẹp chặt hai chân. Nàng nhiều nhất chỉ có thể dùng chính mình kiện mỹ đùi, thực miễn cưỡng kẹp chặt Hoắc Tang đầu, mà nàng kia mẫn cảm địa phương dĩ nhiên là chút nào không đề phòng bị Hoắc Tang xâm nhập cướp đoạt, không mấy giây thời gian, khiến cho hắn liếm lấy hai chân có chút như nhũn ra phát run. Nàng bị vén lên đến lễ phục vạt áo tùy theo rơi xuống, bao trùm đến Hoắc Tang sau lưng phía trên, đem hắn toàn bộ nửa người trên đều che lấp tại Helen nữ vương lễ phục dưới. Nàng mang vương miện, mặc lấy hoa quý lễ phục, nhìn qua tôn quý tao nhã. Có thể lúc này nhưng lại không thể không dùng hai tay che lấy phía dưới, cách quần áo ấn Hoắc Tang đầu, sắc mặt say hồng, ánh mắt mê ly, nhẫn nại hạ thân một đợt sóng khoái cảm, cố gắng không cho chính mình quá nhanh liền lại phóng thích một lần đi ra. Nàng có thể cảm giác được, Hoắc Tang đang tại đem đầu lưỡi của hắn thăm dò vào mình lỗ lồn nội bộ, đầu lưỡi cọ sát nàng hành lang nội bức tường nếp nhăn, ngẫu nhiên còn chống đỡ mấu chốt vị trí, cùng bờ môi của hắn đang phát lực, trong ngoài phối hợp kích thích nàng điểm mẫn cảm. Nàng hai tay nhịn không được cách váy, bắt được đầu của hắn phát, tùy theo hắn liếm láp hô hấp càng ngày càng ồ ồ, trong miệng cũng không nhịn được phát ra một tiếng rên rỉ nha. Nàng ngẩng lên xinh đẹp tuyệt trần trán, cảm giác hạ thân ngứa đến lợi hại, sảng khoái đến cơ hồ muốn không cách nào nhẫn nại. Linh hồn của nàng giống như đều phải bị hắn này đòi mạng liếm láp cấp mút hút đi, hoàn toàn trở thành hắn đồ vật, lại cũng không cách nào thoát đi. Liền cách nàng hoa mỹ lễ phục váy, Hoắc Tăng hôn môi tại nàng ướt sũng môi mật phía trên, ra sức dùng miệng của mình khiêu khích nàng mẫn cảm thần kinh, rất nhanh liền đem nàng lại biến thành nước tràn ra. Tùy theo phản ứng của nàng càng ngày càng kịch liệt, hắn cũng dần dần đem miệng của mình mở rộng, mồm to dường như muốn đem nàng toàn bộ vùng mu đều cắn lấy trong miệng giống như, đầu lưỡi trong trong ngoài ngoài tại chỗ đó đảo quanh. Tùy theo hắn thành thạo kích thích, rất nhanh, căn bản không có quá loại này trải nghiệm Helen, rốt cuộc khắc chế không nổi chính mình kích động trạng thái, tại thân thể chỗ sâu nhất, một ít cổ ấm áp nước chảy ra, đảo mắt liền đem Hoắc Tăng miệng toàn bộ ướt nhẹp. A, ha, Hoắc Tăng miệng dừng lại, lại tiết thân một lần từ sau đó, cái cô nương này ồ ồ thở gấp, hai chân phát run, cơ hồ đứng không nổi thân thể. Mà tiếp lấy, Hoắc Tăng theo nàng lễ phục vạt áo bên trong chui ra, đứng người lên nhìn nàng, thấy nàng đứng không vững, liền duỗi tay đem nàng ôm tại trong lòng chính là như vậy. Nói như vậy, hắn ôm nàng xoay người, đi đến nàng sạch sẽ giường lớn bên cạnh, chính mình ngồi xuống, tách ra hai chân, nói tiếp ngươi muốn hay không, cũng dùng miệng đến giúp ta một chút. Thứ 1160 chương lang nhân nữ vương miệng nhỏ 5000 tự đại chương. Hoắc Tăng nói như thế, khóe miệng nhịn không được gợi lên một chút cười xấu xa. Helen sắc mặt đỏ hồng, bản năng có chút kháng cự, xuất thân chính là một cái bản địa cô nương nàng, nơi nào gặp qua như vậy ngoạn pháp, càng là chưa từng có nghĩ tới như vậy giao hoan bên trong, thế nhưng còn sẽ có miệng mình sự tình. Nhưng nghĩ đến hắn vừa rồi đều làm như vậy, nàng lập tức lại cảm thấy, nếu nói mình làm không đến lời nói, hình như có chút mất mặt. Nàng không hiểu được lòng tự trọng không cho phép nàng tại Hoắc Tăng trước mặt rụt rè, vì thế, nàng lấy dũng khí, gật đầu, nói tốt. Nói, làm Hoắc Tăng bảo trì ngồi ở trên giường tư thế, nàng vặn vẹo thân thể, ở trước mặt hắn chậm rãi ngồi xuống, vén lên hắn áo choàng tắm, lại một lần nữa nhìn thấy kia bởi vì nhồi máu mà tăng lên thay đổi cự, nhìn qua dữ tợn kinh người đáng sợ hung khí. Từng đợt nhiệt lượng theo phía trên phát tán ra, thấu được gần như vậy, kia quái vật khổng lồ to lớn đầu cơ hồ muốn đụng tới Helen chóp mũi. Nàng hồng che mặt gò má, hơi hơi nuốt một ngụm nước miếng, khắc chế chính mình trong lòng kháng cự, mở ra chính mình hồng nhuận miệng nhỏ, đem khổng lồ kia đầu ngậm vào trong miệng. Nha! Đường môi của nàng chạm đến hắn quái vật khổng lồ mẫn cảm đầu, lập tức khác thường kích thích tập thượng tâm đầu, Hoắc Tăng nhẹ nhàng thở dốc một hơi. Hắn cúi đầu, liền thấy Helen nằm ở chính mình giữa hai chân, cẩn thận thận ngậm hắn quái vật khổng lồ, tại chỗ đó liếm láp mút hút. Nàng động tác rất là trúc chắc, cũng không có cho hắn mang đến mãnh liệt bực nào vui thích. Vậy mà lúc này, Hoắc Tăng cúi đầu nhìn thấy cái này tràng diện, lại làm cho hắn huyết mạch sôi sục, đã còn hơn thân thể kích thích. Nếu là hắn lực chú ý chuyên chú ở Helen vương miện cùng lễ phục phía trên, hắn nhìn đến chính là một vị cao quý uy nghiêm nữ vương, ngồi xổm trước mặt hắn, dùng tối tới hầu hạ hắn, còn nếu là đem tầm mắt chuyên chú ở nàng lang tai cùng cái đuôi to phía trên, này giống như lại là một đầu trung thành tóc bạc mỹ nhân khuyển, tại trung thành và tận tâm vì hắn cắn. Cao quý cùng đê tiện hai loại đặc tính, hoàn mỹ kết hợp tại vị này lang nhân nữ vương trên người, như vậy mỹ nhân vì mình làm khẩu kỹ, mặc dù kỹ xảo của nàng cũng không thuần thục, cũng để cho Hoắc Tăng cảm giác được khó nói thành lời sảng khoái. Hắn duỗi tay, đè lại Helen đầu, bản năng muốn cuồng hơn dã một chút, đem chính mình quái vật khổng lồ thống đến nàng khoang miệng chỗ sâu nhất, một đường đội lên cổ họng của nàng bên trong, hoàn toàn chiếm giữ nàng miệng nhỏ. Nhưng ở bắt lấy đầu nàng phát sau đó, hắn khắc chế chính mình này xông lên động. Dù sao hiện tại vẫn là Helen lần thứ nhất, hắn không nên chơi được như thế quá, hơi không cẩn thận, dễ dàng cấp cái cô nương này phủ lên bóng ma trong lòng. Muốn tiến hành theo chất lượng, làm nàng một chút tiếp nhận những cái này ngoạn pháp. Mang theo ý nghĩ như vậy, hắn khắc chế xúc động của mình, chính là ôn nhu vuốt ve đầu nàng phát cùng lang tai, làm nàng cũng có thể có được âu yếm. Bị vuốt ve lỗ tai thượng truyền đến cảm giác kỳ dị, chưa từng có giống như vậy, bị người khác trở thành chó nhỏ giống nhau vuốt ve Helen, nhất thời cũng hiểu được có chút hưởng thụ. Tuy rằng há hốc mồm, là một cây tráng kiện quái vật khổng lồ tại khoang miệng của mình bên trong không ngừng quay cuồng khuấy làm, loại cảm giác này có chút không khỏe. Nhưng mà, nhớ lại vừa mới, Hoắc Tăng dùng miệng đem chính mình đưa đến vui thích đỉnh khi cái loại này mỹ diệu mùi vị, nàng trong lòng liền tránh không được thăng lên một cái ý nghĩ. Chính mình làm như vậy, sẽ làm hắn phi thường thoải mái, phi thường hài lòng. Mỗi khi sinh ra như vậy ý nghĩ, nàng trong lòng liền một trận nhảy nhót, cho nên mặc dù chẳng phải là thực thói quen loại này tiếp xúc, nàng vẫn là bắt buộc chính mình, nại hạ tính tình, cố gắng mút lấy hắn tráng kiện hung khí. Nàng dùng chính mình khoang miệng nỗi bức tường thịt mút lấy, động tác cẩn thận, sợ hàm răng của mình đụng tới phía trên, thương tổn được hắn, như thế này không có biện pháp làm chính mình tiếp tục sung sướng. Dù sao nàng bây giờ là bán lang nhân trạng thái, trừ bỏ lang tai, móng vuốt cùng cái đuôi, hàm răng của nàng bên trong, tứ căn nhọn nhọn răng nanh cũng hơi chút thành dài, trở nên càng thêm sắc bén. Loại này duệ độ đối với người bình thường tới nói có thể nói chí mạng, tuy rằng Hoắc Tang không coi là cái gì người bình thường, nhưng Helen vẫn là cẩn cẩn thận thận, sợ vì hắn mang đến bất khoái. Dù sao vừa rồi, hắn dùng miệng ngậm chính mình hạ thân no đủ vùng mỡ u thời điểm, nhưng là làm chính mình một mực sung sướng được không một bên, một chút cũng không có cảm giác đến khó thụ. Helen trong lòng có loại này tranh cường háo thắng tâm tư, không muốn ở phương diện này thua bởi hắn. Miệng nàng ba động tác dần dần thuần thục, mút hút một trận sau đó, liền sẽ chủ động lè lưỡi, dùng đầu lưỡi ta của mình tại hắn tráng kiện hung khí thượng đảo quanh, quấn lấy khổng lồ kia đầu xoay quanh, cho hắn kích thích. Lòng vòng như vậy đến đáp lại, nàng cho rằng, như vậy trình độ kích thích mới có thể vì hắn mang đến sung sướng. Hoắc Tang quả thật có chút hưởng thụ, hắn ngồi ở trên giường, cúi đầu nhìn nàng ra sức mút hút bộ dáng, cảm nhận hạ thân truyền đến từng trận khoái cảm, nhất thời thậm chí có một chút nhịn không được, thực nghĩ cứ như vậy phóng thích tại nàng miệng nhỏ bên trong, phóng thích tại nàng tuấn tú khuôn mặt nhỏ. Hắn nhẫn nại loại này xúc động, hai tay xuống phía dưới, theo nàng lễ phục cổ áo vị trí vói vào, một trái một phải, liền phân biệt bắt lấy nàng một cái no đủ nhũ. Phòng, nhẹ nhàng vuốt ve vân vê, hưởng thụ kia căng đầy và giàu có co giãn tuyệt vời xúc cảm, lấy này đến phân tán chú ý của mình lực, không muốn sớm như vậy liền tại nàng bên trong thân thể phóng thích ra. Hắn như thế vuốt ve, làm Helen tiêu lui xuống đi hơn phân nửa tình. Dục lại dần dần bốc lên, nàng ra sức mút lấy, cảm giác miệng của mình đều có một chút nhức mỏi, mà lúc này, nàng nghe thấy Hoắc Tang đột nhiên mở miệng nói tốt lắm, có thể, thân ái. Helen động tác dừng lại, ngẩng đầu đến, không hiểu nhìn hắn. Miệng của nàng chung còn ngậm hắn quái vật khổng lồ, đem kia tráng kiện vật thể ngậm tại chính mình hai miếng môi ở giữa, nhưng trong lòng lại hơi chút có một chút khẩn trương, sợ mình là chính mình làm hắn cảm giác được không thoải mái. Nhưng mà Hoắc Tang tiếp lấy đem nàng đỡ lên đến, nhẹ giọng nói chúng ta tiếp tục. Nói, hắn đem nàng đẩy lên ở trên giường, làm nàng ngẩng lên. Helen thuận theo nằm xuống, hai tọa no đủ nhũ. Phòng mặc dù thịt chất căng đầy, lại vẫn là tùy theo trọng lực hướng bốn phía than mềm xuống, biến thành đại mà làm thịt hai luồng thịt mềm, chờ đợi Hoắc Tang tiến đến vuốt ve. Hoắc Tang theo đầu giường lấy ra gối đầu, đệm ở nàng mông dưới, làm nàng xương hông thoáng hướng lên nâng lên. Hắn cúi đầu, nằm ở trên thân thể của nàng, nhẹ nhàng hôn môi mặt của nàng gò má, theo sau một đường xuống phía dưới, hôn môi nàng tinh tế cổ cùng xương quai xanh, đồng thời đem nàng lễ phục hơi hơi xuống phía dưới rồi, trơn bóng thơm ngon bờ vai liền cũng lộ ra bên ngoài, liền mang theo hơn phân nửa một bên nhũ. Phòng, đều theo nàng cổ áo vị trí hiện ra. Hắn tiếp tục hướng xuống bái rồi, rất nhanh, nàng lễ phục bị hắn bái đến cặp vú phía dưới, tốt đẹp nhũ. Phòng lại một lần nữa hiện ra tại tầm mắt của hắn dưới. Mặc dù kia mềm mại nhũ, thịt đã than mềm xuống, nhưng này hai hạt đỏ thẩm nhũ. Đầu vẫn như cũ kiên cố nhồi máu đứng thẳng, thậm chí bởi vì quá độ nhồi máu mà hơi chút có vẻ có chút lớn, đương thật giống như hai quả chín mùi nho giống như, chờ đợi nhân tiến đến thưởng thức. Hoắc Tang cúi đầu, nằm ở ngực của nàng, há mồm ra, đem chung một viên ngậm vào miệng của mình bên trong, tinh tế liếm láp, mút hút, thưởng thức. Helen hô hấp thoáng có một chút ồ ồ, nhưng nhũ. Đầu bị gặm nhấm ngứa ngáy cảm giác sảng khoái làm nàng có chút hưởng thụ, hạ thân nhịn không được lại bắt đầu róc rách nước chảy. Mà Hoắc Tang cũng chưa từng có nhiều trì hoãn, hắn một lần mút lấy Helen vú mềm, tay kia thì tắc xuống phía dưới, đem nàng lễ phục vạt áo hướng lên, vén tới nàng bụng vị trí, vì thế nàng hai đầu kiện mỹ đùi cùng ở giữa ướt át nơi riêng tư, liền tất cả đều bại lộ tại không khí bên trong. Lúc này, kia hoa mỹ tôn quý nhung thiên nga lễ phục giả hội, vô luận phía trên cổ giả vẫn là vạt áo bên cạnh, đều một tia ý thức loạn xạ xếp chồng chất tại Helen bụng vị trí. Nàng thân trên trơn bóng thơm ngon bờ vai, mê người cặp vú, còn có nửa người dưới thẳng tắp chân đẹp cùng với động lòng người nơi riêng tư, đều hoàn toàn bại lộ tai bên ngoài, bọn người thưởng thức. Không tiếp tục trì hoãn, Hoắc Tang cũng cởi bỏ chính mình áo choàng tắm, theo sau đem nàng kiện mỹ hai chân hướng hai bên mở ra, hiện ra chữ cái M hình dạng, tiếp lấy liền đem kia dính đầy Helen nước bọt quái vật khổng lồ, nhắm ngay hai chân của nàng ở giữa nước chảy róc rách nộn huyệt, lại một lần nữa ươn eo mà vào. Cô tư vệt nước ma sát âm thanh lên, hiện tại, nằm ở yên tĩnh phòng ngủ bên trong, lại không có trong phòng tắm mặt ồn ào bọt nước tiếng quấy nhiễu, lần này giao hợp âm thanh liền có vẻ như thế thanh thúy. Hạ thân hư không lỗ lồn chợt bị nhét đầy, Helen nhịn không được miệng nhỏ khẽ nhếch, phát ra nga một tiếng rên rỉ. Mặc dù tiến vào hạ thân vật thể khổng lồ như vậy tráng kiện, nhưng quá trình này lại cực kỳ thuận theo trượt, không có nhận được bất kỳ cái gì khô cạn trở ngại. Dù sao, bọn hắn vừa mới tại phòng tắm bên trong mới tiến hành một lần kịch liệt giao hợp, nàng hiện tại thân thể như trước nằm ở hưng phấn trạng thái, hành lang nội bộ cũng đủ ướt át trắng mịn, bởi vậy lần này đi xuống, nàng lại không có cảm giác đến nhận chức khách khí thụ, cảm nhận được, chỉ có khó nói thành lời sảng khoái. Helen ánh mắt mê ly, chủ động lay động bờ eo của mình, phối hợp Hoắc Tang động tác. Người sau hai chân chạm ở trên mặt đất, đầu ghé vào ngực của nàng, phần eo đại khai đại hợp trên dưới lay động. Tại nàng mềm mại lỗ lồn bên trong rút ra đút vào đỉnh cắm vào, làm nàng rên rỉ âm thanh khoảnh khắc liên tục không ngừng, tại đây gian phòng bên trong không ngừng tiếng vọng. Cùng lúc đó, tu đạo viện, một bên khác thư phòng bên trong. Lúc này thời gian đã không còn sớm, nhưng mà nơi này lại còn đèn sáng, một cái bóng người chính tại nơi này lẻ loi đọc lên ma pháp thư. Đó là Tô Thiến, rất khó được, thời gian đều đã trễ thế này, cái cô nương này thế nhưng còn có thể tự động tại thư phòng bên trong đọc sách học tập. Nhưng nói đi thì cũng nói lại, một người làm chuyện nào đó tình thời điểm, nếu như hứng thú thật lên đây, một hơi đắm chìm vào không thể tự kiềm chế, cũng là chuyện rất bình thường. Trước mắt, Tô Thiến liền nằm ở như vậy trạng thái. Vòng thành đi dạo tiến hành đến một nửa, cái cô nương này liền cảm giác được nhàm chán, cảm giác cùng với lặp lại kia một chút động tác, không bằng đi làm một chút càng có ý nghĩa sự tình. Vì thế cơm trưa thời điểm nàng tìm cái cớ liền trở về. Từ xế chiều cho tới bây giờ. Nàng đều ngâm mình ở thư phòng bên trong, đắm chìm học tập pháp thuật. Nàng tại học tập một cái tứ hoàn pháp thuật bí pháp mắt, thông qua pháp thuật này, nàng có thể ma pháp tính sáng tạo ra một viên ánh mắt, dùng để giám thị xa xa chính mình nhìn không tới đồ vật. Mà trước mắt, pháp thuật này học tập đã đến kết thúc giai đoạn, cho nên đêm nay, nàng mới đột nhiên hứng thú bừng bừng tăng ca, chuẩn bị một hơi học xong, sau đó thật tốt thử một lần nó hiệu quả. Đồng thời, nàng trong lòng còn nghẹn một cỗ khí. Muốn chứng minh chính mình. Từ tiến vào vương đô sau đó, tỷ tỷ không vội tiếp tục chinh phạt, thu phục cả nước, cho nên nhất thời, quân đội hình như nhàn rỗi xuống dưới, mà nàng cũng theo lấy không có sự tình gì có thể làm. Nàng dù sao không quá am hiểu xử lý càng ngày càng phức tạp chính vụ, nàng trong thường ngày chủ yếu chuyên tấn công, còn là như thế nào xoa ra càng thô thiểm điện liên, hoặc là ném ra lớn hơn nữa hỏa cầu, vân vân. Mà những năng lực này, đang cùng bình niên đại, là bang không lên Helen quá lớn bận rộn. Tuy rằng không có người sẽ được nói nàng chút gì, có thể Tô Thiến trong lòng cũng tồn tại kiêu ngạo, nghẹn một cỗ khí, không muốn chứng minh chính mình. Trừ bỏ tướng địch nhân đốt thành cho, ta cũng có thể tại những phương diện khác đến giúp tỷ tỷ. Còn có chính là, đường Hoắc Tang nhìn thấy, không cần hắn dạy bảo, ta cũng có thể tự học học tứ hoàn pháp thuật. Nàng trong lòng nghẹn cỗ này khí, mà lâu dài cố gắng cuối cùng phải có thành quả, nàng hôm nay mới một hơi hầm đến bây giờ. Nếm thử đem nó hoàn toàn hoàn thành. Lại một lần nữa, tuân theo thư thượng nội dung, nàng nâng lên tay trái, làm một chuỗi phức tạp thủ thế, đồng thời trong miệng cũng đọc lên một chuỗi ngắn ngủi chú ngữ A-ken-ai. Tùy theo chú ngữ hoàn thành, vô cùng ma lực tại nàng bên trong thân thể phun trào, thuận theo chú ngữ cùng thủ thế dắt phóng thích ra lại, tại mặt của nàng trước ngưng kết, không mấy giây, liền biến thành một cái chai bóng bàn lớn nhỏ ma pháp cầu, lơ lửng tại lơ lửng không trung, an tĩnh người giám thị hết thảy chung quanh. Thuận theo mình và nó ở giữa tâm linh kết nối, Tô Thiến đem ý thức của mình đắm chìm trong này, theo sau nàng liền cảm giác, chính mình tầm nhìn thay đổi, hiện tại hai mắt của nàng nhìn đến, không còn là trước mặt sách ma pháp, bàn học cùng bí pháp mắt, mà là ngồi ở trên ghế dựa, mặc lấy nữ tu sĩ phục chính mình chính diện. Mắt của nàng cắt thành cái bí pháp này mắt thị giác, ngay tại đối diện với của mình, lơ lửng tại trên bàn phương, chăm chú nhìn ngồi ở trên ghế dựa chính mình. Thành công! Ý thức được chính mình nhiều ngày như vậy vất vả cuối cùng có hồi báo, Tô Thiến trên mặt không ngăn được hiện ra mừng như điên biểu cảm. Mặc dù hiện tại đã rất mệt mỏi, nhưng nàng một viên cẩn thận bẩn lại thẳng thắn cuồng nhảy liên tục không ngừng, kích động đến cơ hồ muốn theo trên ghế dựa nhảy lên. Dùng vật này, ta có thể giúp tỷ tỷ giám thị rất nhiều địa phương, giúp nàng bảo trụ rất nhiều chuyện. Sau đó, đó là một tứ hoàn pháp thuật, ta lại tự học học xong nó, đợi cho Hoắc Tang đã biết. Vừa nghĩ đến Hoắc Tang khuôn mặt, có khả năng xuất hiện cái loại này khiếp sợ biểu cảm, Tô Thiến khóe miệng liền nhịn không được gợi lên, phát ra từ phế phủ hiện ra nụ cười. Hắn khẳng định sẽ rất kinh ngạc a. Phía trước ta học một cái một vòng pháp thuật, cũng phải hắn từ mọi phương diện qua lại liên tục không ngừng chỉ đạo, học tập vòng hai càng là khó như lên trời, hắn cũng không ôm hy vọng gì. Mà bây giờ, không cần hắn, ta chính mình tự học có thể học tứ hoàn, hắn khẳng định giật mình kinh ngạc, sau đó đối với ta thay đổi cách nhìn nhìn. Lại sau đó, hắn hẳn là sờ sờ đầu ta, thành khẩn hướng ta nói khiểm, sau đó nói với ta thân ái Tô Thiến tiểu thư, trước kia là ta quá đánh giá thấp tài ba của ngươi. Trên thực tế ngươi là một cái phi thường ưu tú cô nương, ngươi mang cho ta không cách nào tưởng tượng kinh ngạc vui mừng, ta quả thực đều nhanh muốn yêu ngươi. Xa vào tại ảo tưởng bên trong, Tô Thiến nhất thời không thể tự kiềm chế. Đắm chìm trong thu hoạch vui sướng bên trong, nàng nhất thời kích động đến không muốn nghỉ ngơi, khống chế bí pháp mắt, theo sau bắt đầu hướng ra phía ngoài di chuyển. Hắc hắc, đi Hoắc Tang thư phòng nhìn liếc nhìn một cái đi, cho hắn một cái kinh ngạc vui mừng. Nàng như vậy nghĩ. Khống chế bí pháp mắt đi ra ngoài, một đường chạy về phía Hoắc Tang thư phòng của mình. Bên này môn quan, nhưng Tô Thiến một điểm không hoảng hốt, khống chế bí pháp mắt thu nhỏ lại, theo trong khe cửa mặt chen vào, là được công tiến vào trong này. Bên này thư phòng bên trong cũng không có Hoắc Tang thân ảnh, nàng quay đầu ngắm nhìn đồng hồ treo trên vách tường, theo sau biểu cảm rõ ràng. Cũng đúng, cái điểm này, hắn cũng cần phải nghỉ ngơi. Vừa nghĩ đến đây, nàng trong lòng lập tức có chút mất hứng. Nhưng điều này cũng là chuyện rất bình thường, nàng theo sau phấn chấn, tiếp tục hoạt động. Một khi đã như vậy, kia đợi ngày mai sẽ tìm hắn a. Tới ở hiện tại, chính mình hẳn là đi trước tìm tỷ tỷ. Chính mình chỉ am hiểu thi pháp, đối với loại này có thể tự động giám thị xung quanh, đồng tiến hành báo cảnh sát tiện lợi pháp thuật, chính mình thật không biết dùng như thế nào mới có thể lợi ích tối đại hóa. Nàng khẳng định sẽ có ý tưởng, nếu như nàng còn chưa ngủ lời nói. Buổi tối hôm nay trước hết làm tỷ tỷ kinh ngạc vui mừng một chút, đợi ngày mai, lại để cho Hoắc Tang thật tốt khiếp sợ một chút. Đáy lòng quyết định kế hoạch kế tiếp, Tô Thiến khống chế bí pháp mắt, bay ra Hoắc Tang thư phòng, xuyên qua thật dài hoàng cung hành lang, một đường đi đến Helen cửa gian phòng. Cái điểm này, Helen khả năng cũng ngủ, dù sao nàng ban ngày bận rộn một ngày, cũng sớm đã mệt mỏi cực kỳ. Tuy rằng Tô Thiến thực hy vọng nàng có thể chia sẻ phần này vui sướng, nàng cố gắng đè thấp chính mình động tĩnh. Không muốn đem tỷ tỷ mình đánh thức. Nàng cố kỹ trọng thi, làm bí pháp mắt thu nhỏ lại, sau đó theo dưới trong khe cửa mặt chen vào, hướng bên trong nhìn xung quanh. A, a, hô, hô. Nhưng mà tiếp lấy, một trận nữ nhân dễ nghe rên rỉ cùng nam nhân ồ ồ thở gấp truyền đến, làm Tô Thiến lập tức bối rối. Nàng khống chế bí pháp mắt tiếp tục hướng phía trước, ngẩng đầu nhìn lại, nhưng mà kế tiếp nhìn đến tràng diện, làm cho nàng như bị sét đánh. Nàng nhìn thấy gì? Tỷ tỷ của mình, chính mình thân ái nhất tỷ tỷ, cơ hồ xem như chính mình nửa mẫu thân tỷ tỷ, hôm nay vừa mới mang quan lên ngôi, trở thành quốc gia này tối tôn quý nữ vương người, hiện tại cơ hồ giống như là lộ ra toàn bộ nằm tại trên giường, thật to hướng hai bên tách ra chính mình kiện mỹ hai chân, thần bí nhất nơi riêng tư tất cả đều bại lộ tai bên ngoài, bị Hoắc Tang đại lực quất. Cắm vào. Kia làm người ta mặt đỏ nữ nhân tiếng rên rỉ, chính là theo miệng của nàng trung phát ra. Chỉ là nghe, khiến cho Tô Thiến xấu hổ đến cơ hồ muốn tức giận. Lúc này, Helen bảo chỉ bán lang nhân tư thái, đỉnh đầu hai cái nhọn nhọn lang tai dựng thẳng, còn mang kia đỉnh được khảm vài khỏa danh quý bảo thạch hoàng kim vương miện, nhìn qua là cao như vậy nhã tôn quý. Nhưng mà khoảnh khắc này, nàng nâu xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt thượng cũng là một mảnh đỏ ửng, trán cùng mũi thượng đều bốc lên mồ hôi nóng, đỏ hồng môi hơi hơi mở ra, miệng nhỏ thở gấp nhiệt khí. Cổ họng càng là không biết liêm sỉ từng tiếng hướng ra phía ngoài phát ra mất mặt tiếng rên rỉ. Nửa người trên của nàng hơn phân nửa bộ phận đều trần trụi bên ngoài, chỉ có bụng vị trí còn bao trùm kia hỗn độn xếp chồng chất tại cùng một chỗ nữ vương lễ phục, che lấp nàng kiện mỹ eo nhỏ cùng gợi cảm rốn, nhưng cũng để cho kia một chút lộ ra bên ngoài địa phương càng thêm gợi cảm. Nàng mượt mà thơm ngon bờ vai thượng đồng dạng che lấy đỏ ửng cùng đổ mồ hôi, sụi lơ tại ngực thượng cặp vú tùy theo Hoắc Tang xông pha động tác cao thấp lắc lư. Hai hạt bởi vì nhồi máu mà có vẻ có chút dài rộng nhũ. Đầu cơ hồ muốn hoảng ra tàn ảnh, xung kích Tô Thiến ánh mắt. Mà nàng nửa người dưới, hai đầu thẳng chân đẹp hướng hai bên thật to tách ra, hiện ra M hình dạng, ở giữa mập phình phình vùng mu cũng đồng dạng bốc hơi nóng, mà ở kia hai miếng ướt át mật trong môi, một cây tráng kiện giữ tợn hung khí, chính tại bên trong đại lực rút ra đút vào. Thứ 1161 chương bắt gian tại trận 5000 tự đại chương. Đột nhiên xông vào tỷ tỷ mình phòng ngủ loại chuyện này, trước lúc này Tô Thiến cũng không ít đã làm. Dù sao tại hơn 10 năm trước, sau khi cha mẹ mất, các nàng chính là trên cái thế giới này, cho nhau ở giữa còn sót lại duy nhất thân nhân, thân nhất thân sinh tỉ muội, ngủ tại cùng một chỗ, đương nhiên cũng là lơ lỏng bình thường sự tình. Tuy rằng Helen ngẫu nhiên sẽ có một chút bất đắc dĩ, không để cho nàng phải làm loại chuyện này, nhưng Tô Thiến làm không biết mệt. Tại trong thường ngày, tiểu cô nương này lúc nào cũng là muốn cường giả vờ thành thục bộ dáng, mà chỉ có như thế, tại buổi tối tiến vào tỷ tỷ mình bị ổ bên trong sau đó, nàng mới có thể cuối cùng bại lộ bản tính của mình, tại tỷ tỷ trong lòng làm nũng thụ sủng, thật tốt bại lộ một chút thiên tính của mình. Đây là nàng ham, cũng là nàng đêm nay muốn có được sự tình. Nhưng nàng vạn vạn không nghĩ đến, đêm nay nàng tiến đến, nhìn đến thế nhưng là như thế này một màn. Cô tư bọt nước ma sát âm thanh, hỗn hợp hai người thân thể giao hợp khi thanh thúy va chạm âm thanh, cùng một chỗ vì Helen sảng khoái rên rỉ cùng hót tăng trầm thấp thở gấp nhạc đệm, cộng đồng hợp thành một khúc dâm. Mỹ chương nhạc, xung kích Tô Thiến thuần khiết đến thậm chí có một chút non nớt thần kinh, làm nàng nhất thời như bị sét đánh, não bộ bên trong trống rỗng. Không, không phải là thật, hai người bọn họ, thế nhưng đang tại làm, yêu. Hơn nữa, là đáng sợ như vậy, kịch liệt như vậy đang làm. Yêu, cái này không phải là thật. Tỷ tỷ, đáy lòng của nàng phát ra một thân đau kêu, khoảnh khắc này, nàng thậm chí đã quên chính mình đang đứng ở bí pháp mắt trạng thái, căn bản không phải là chính mình bản thể. Bí pháp của nàng mắt nhanh chóng về phía trước, rất nhanh đi đến hai người giao hợp vị trí phía trên, Helen xếp chồng chất hoa mỹ lễ phục bụng phía trên, sau đó tại nơi này tính toán chạm đến Hoắc Tang phần bụng, đem hắn đẩy ra. Người đi đến, không muốn cắm vào nàng, không nên như vậy thô bạo trà đạp tỷ tỷ của ta. Đây là Tô Thiến đáy lòng thống khổ la lên, nhưng mà cách rất gần, từ góc độ này, nàng lại có thể càng thêm rõ ràng nhìn thấy Hoắc Tang căn kia đáng sợ hung khí, tại Helen bên trong thân thể đại lực rút ra đút vào động tác. Theo nàng hiện tại cái này cơ hồ áp vào quá gần thị giác đến nhìn, kia giữ tợn ngoạn ý quả thực có thể so với trẻ con cổ tay bình thường tráng kiện, chỉ là nhìn khiến cho Tô Thiến cảm thấy sợ hãi, nhất thời thậm chí đã quên đem Hoắc Tang đẩy ra. Nàng nhìn chằm chằm hai người giao hợp vị trí, chính mắt nhìn thấy kia thô to ngoạn ý đem Helen chặt khít lỗ lồn đẩy lên hướng bốn phía mở rộng ra, nguyên bản thập phần hẹp hòi địa phương, hiện tại quả thực biến hình được không còn hình dạng. Tô Thiến không phải là không có gặp qua tỷ tỷ mình thân thể, hai người cùng một chỗ đi ngủ, cùng nhau tắm rửa đã hơn 10 năm. Helen trên người rất nhiều chi tiết, nàng càng là sớm rõ như lòng bàn tay. Nhất là tại có tu đạo viện các hạng kiến trúc sau đó, cùng tỷ tỷ mình cùng nhau tắm rửa nhiều cơ hội rồi, nàng càng là có cơ hội nhân cơ hội từ trên xuống dưới, giả trang vô tình giống như, đem tỷ tỷ mình thân thể nghiên cứu một lần. Mà ở nàng ký ức bên trong, tỷ tỷ mình hạ thân tiểu huyệt là thập phần chặt chẽ. Nàng chỗ đó thật chặt khép kín, theo vẻ ngoài nhìn lên, chỉ sợ chỉ đủ một ngón tay đầu vói vào, căn bản không thể cất chứa quá lớn đồ vật. Mà bây giờ, đang tại chỗ đó rút ra đút vào, dĩ nhiên là như vậy một cây tráng kiện ngoạn ý. Chưa từng có thể nghiệm qua nam nữ hoan ái Tô Thiến, khoảnh khắc này căn bản không tưởng tượng nổi đó là cái gì dạng mùi vị, mắt nhìn tỷ tỷ mình tối tư mật, chỗ mẫn cảm nhất bị như vậy quất. Cắm vào, nàng đủ khả năng ảo tưởng đến, chỉ có đáng sợ xé rách đau đớn. Khẳng định như vậy sẽ rất đau a. Tỷ tỷ cái kia một chút rên rỉ, là thống khổ tiếng rên rỉ a. Hoắc Tang cha xứ, trong thường ngày biểu hiện tao nhã phong độ chỉ có, nhưng bí mật, hắn thế nhưng đối với tỷ tỷ làm đáng sợ như vậy sự tình. Tô Thiến trái tim tại phát run, não bộ bên trong ngạc nhiên cổ quái hiện ra trăm ngàn loại cổ quái ý nghĩ. Vừa nghĩ đến hiện tại tỷ tỷ đang tại chịu khổ, nàng lập tức đau lòng đến cơ hồ muốn chảy xuống lệ đến, nhưng mà vô luận nàng lại như thế nào nếm thử phát lực, gầy yếu bí pháp mắt đều không thể ngăn cản Hoắc Tang động tác, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn tỷ tỷ của mình chịu khổ chịu ngược đãi. Đến cuối cùng, nàng tiếng lòng, dần dần liền biến thành cầu xin. Van cầu ngươi, Hoắc Tang, chẳng sợ ngươi nhẹ một chút, chậm một chút, không muốn nhanh như vậy cắm vào tỷ tỷ, nàng sẽ chịu không nổi. Van ngươi, khí lực ít một chút, đừng làm cho nàng khó khăn như vậy thụ. Nàng trong lòng như thế la lên, nhưng mà đột nhiên, nằm tại trên giường, rên rỉ Helen bắt được Hoắc Tang hai vai, móng tay cơ hồ muốn đâm vào bả vai hắn thượng làn da bên trong. Hoắc Tang, a, nàng rên rỉ, tại đây bên trong xen lẫn la lên, eo nhỏ không ngừng lay động, phối hợp hắn động tác, dùng sức, lại dùng lực, a. Nàng thét chói tai, lớn tiếng rên rỉ, yêu cầu hắn dùng lớn hơn nữa lực lượng xung kích chính mình, trước ngực cặp vú liên tục không ngừng cao thấp lay động bắn nhảy, cứng rắn nhũ. Đầu hoảng ra từng đạo đỏ thấm tàn ảnh, ta muốn đi, ta muốn thăng thiên, a, a, a. Mà những lời này giống như châm ngòi thổi gió, lửa cháy đổ thêm dầu, kích thích Hoắc Tang thần kinh, làm phần eo của hắn phát ra lớn hơn nữa lực lượng, đại khai đại hợp kịch liệt rút ra đút vào, mang ra khỏi vô số bọt nước, tại hai người giao hợp vị trí xung quanh chung quanh bay tán loạn. Một chút ấm áp nước thậm chí bắn tung tóe đến bí pháp mắt phía trên, dù sao lúc này vị trí của nó khoảng cách chỗ đó thật sự là quá mức gần sát. Tô Thiến cảm giác tầm mắt của mình dần dần mơ hồ, nàng không phân rõ vậy rốt cuộc là bí pháp mắt phủ lên một tầng hơi nước, vẫn là chính mình khống chế không nổi chảy xuống bi thương nước mắt. Tỷ tỷ âm thanh cùng yêu cầu, làm nàng nhất thời lại lần nữa đầu óc đứng máy, mấy có lẽ đã không thể tự hỏi, không rõ hẳn là đang tại thừa nhận xé rách bình thường thống khổ tỷ tỷ, tại sao là yêu cầu như vậy? Chẳng lẽ, tỷ tỷ dĩ nhiên là tự nguyện, nàng thậm chí yêu thích loại cảm giác này. Nàng không nghĩ ra, vốn là tại học xong ma pháp sau đó, đầu óc của nàng cũng đã quá tải, đã có một chút mỏi mệt, năng lực suy tính không dư thừa bao nhiêu, trước mắt càng là không có biện pháp đi nghĩ, chỉ có thể nhìn chằm chằm Hoắc Tang kiện mỹ bụng, kia tráng kiện giữ tợn hung khí cùng hai người kịch liệt giao hợp nơi riêng tư, đem đầu óc hoàn toàn chạy không, ý thức trống rỗng. Nhưng lúc này, Hoắc Tang đột nhiên lên tiếng Helen, thân ái, ta muốn đã xong. Hô. Hắn thở hổn hển, lực chú ý tập trung ở làm chính mình eo bụng càng phát lực nhanh chóng lay động, không tinh lực đi khắc chế chính mình phóng thích xúc động, đã đến phát bắn ra bên cạnh. Lời nói này làm Tô Thiến hơi hơi hoàn hồn, tiếp lấy nàng tâm tình kinh hoàng, nhìn chằm chằm chỗ đó, ngăn không được mà lại đang cầu nguyện kêu rên không được, Hoắc Tang, rút ra, ngươi không thể phóng thích tại tỷ tỷ thân thể bên trong. Nàng mang thai, nàng mông vốn là đại, dựa theo chúng ta quê nhà lưu truyền thuyết pháp. Nàng chính là loại tối điển hình dịch mang thai thể chất, nàng khẳng định mang thai. Nhưng mà nàng hiện tại vẫn là lang người, nàng cảm nhiễm lang nhân hóa thú bệnh, cho nên hài tử của nàng cũng sẽ là lang người, sinh ra liền người mang nguyền rủa. Không thể, tỷ tỷ vì lợi dụng kia một chút lang người, chính mình đi cảm nhiễm lang nhân nguyền rủa, nàng đã hy sinh nhiều lắm, hài tử của nàng tuyệt đối không có khả năng cũng cảm nhiễm lang nhân nguyền rủa. Đáy lòng của nàng như thế rít gào, nhưng đáng tiếc. Kịch liệt giao hợp bên trong hai người không có một cái có thể nghe được nàng tiếng lòng. Helen hai tay gắt gao nắm Hoắc Tang bả vai, miệng nhỏ mở ra, rên rỉ hỗn hợp thở gấp, khoảnh khắc liên tục không ngừng ta. A, a, a. Mạnh mẽ, nàng hướng lên cong người, mà Hoắc Tang cũng cúi đầu, ôm lấy nàng mồ hôi tuôn như nước sau lưng, kịch liệt hôn môi của nàng. Đồng thời, hắn tráng kiện hung khí chọi vào thân thể nàng chỗ sâu nhất. Toàn bộ khu vực trung tâm tối kiện mỹ bắp thịt đều một trận run rẩy co lại, tuyên cáo tại đêm nay, thân thể của hắn cuối cùng được đến thỏa mãn, hơn nữa đến đây một hồi long trọng phóng thích. Tô Thiến bị ai nhìn thấy tất cả, nàng ý thức được, hết thảy đều đã vô có thể vãn hồi, Hoắc Tang đã bắn đi vào, ngay tại tỷ tỷ nàng thân thể chỗ sâu nhất, phóng xuất ra không biết bao nhiêu đậm đặc tinh hoa. Nàng nhịn không được bị ai nghĩ đến, kịch liệt như thế giao hợp, quả quyết không có thất bại khả năng, tỷ tỷ nhất định mang thai hài tử của hắn. 10 tháng sau đó, hài tử của bọn họ liền có khả năng sinh ra, hơn nữa 100%, hắn tất nhiên sẽ là một cái từ nhỏ liền có hóa thú chứng, sẽ ở đêm trăng tròn biến thành lang nhân, bị nguyền rủa trẻ con. Mãnh liệt tình cảm tại nàng kích động trong lòng, Tô Thiến nhất thời không có thể khống chế tốt ma pháp của mình. Trôi nổi tại Helen bụng vị trí phía trên bí pháp mắt đột nhiên giải tán biến mất, tiếp lấy, thư phòng bên trong, Tô Thiến hơi hơi hoàn hồn, ý thức của nàng trở lại nàng chính mình bên trong thân thể. Trước mắt lại là quen thuộc bàn học cùng sách pháp thuật. Nàng ngốc ngốc sững sờ tại trước bàn đọc sách mặt ngồi một giây, tiếp lấy vô án, trong lòng dấy lên lửa giận hừng hực. Hoắc Tang, người cũng dám như vậy đối với tỷ tỷ, tuyệt không biết yêu thương nàng, càng không biết tránh né chuyện này. Thiên sai vạn sai, đều là ngươi lỗi, người ra hỏa kia, a. Đáy lòng của nàng rít gào, phẫn nộ làm nàng mất đi năng lực suy tư, hiện tại chỉ muốn toàn bộ đem đây hết thảy phát tiết ra. Mà phương pháp tốt nhất, chính là đi tìm cái kia đầu sò gây nên, hung hăng chảo bóp cuồng cong hắn một chút. Không có suy nghĩ mọi thứ khác ảnh hưởng, hoặc là đến tiếp sau phải làm thế nào xử lý, bị phẫn nộ chi phối ý nghĩ Tô Thiến xoay người lao ra thư phòng, nộ khí trùng thiên xuyên qua hành lang, một đường chạy như điên hướng Helen phòng ngủ phương hướng. Nàng một đường chạy như điên, tiếng bước chân thải được chấn thiên vang, không chút do dự nào, đẩy cửa phòng ra. Sau đó, một màn trước mắt. Làm nàng lại một lần nữa lăng ngay tại chỗ. Lúc này, trên giường, phóng thích hoàn tất hai người không có ôn tồn quá lâu, liền bắt đầu thanh lý chiến trường. Lúc này, Hoắc Tang ngồi ở trên giường, căn kia dính đầy vô số hỗn tạp màu trắng dịch nhờn quái vật khổng lồ, vẫn không có rút đi nhồi máu trạng thái, thật cao tại trước người của hắn đứng vững. Mà Helen, nàng tắc không còn là nằm tại trên giường, tùy ý Hoắc Tang tại hai chân của mình ở giữa đại lực rút ra đút vào tư thế, mà là đã lật người đến, ghé vào trên giường, đem trước ngực cặp vú ép thành hai cái làm thịt cầu. Mà đầu của nàng, tắc nằm ở Hoắc Tang hai chân ở giữa, một bàn tay nắm lấy hắn hai chân ở giữa căn kia dính đầy dịch nhờn quái vật khổng lồ, há mồm nhẹ nhàng đem đầu ngậm vào trong miệng, sau đó lại dùng môi của mình cùng đầu lưỡi tại phía trên liếm láp, dường như muốn dùng chính mình miệng nhỏ, đem kia phía trên cấp liếm lấy sạch sẽ. Mặt của nàng sắc như trước một mảnh đỏ ửng, trán cùng chóp mũi mồ hôi nóng còn không có biến mất, nhưng khóe miệng lại khống chế không nổi ôm lấy một chút thỏa mãn nụ cười, giống như vừa rồi trải nghiệm đối với nàng mà nói không có chút nào thống khổ, ngược lại là khó nói thành lời cực nhạc. Mà ở nàng liếm Hoắc Tang chỗ đó thời điểm, Hoắc Tang một bàn tay vuốt ve nàng lang tai, tay kia thì tắc xuống phía dưới, nhẹ nhàng bóp xoa nàng ngạo nghễ vểnh lên bờ mông, ngẫu nhiên còn kiểm tra nàng to lớn xóa tung đuôi chó sói, dẫn tới kia cái đuôi một trận đung đưa trái phải, thật giống như một đầu chó mẹ giống như, tại hướng về chính mình chủ nhân làm nũng. Hai người nhìn qua là thân mật như vậy, cũng là như vậy hưởng thụ, này ấm áp cùng hài một màn, làm Tô Thiến thân thể nhất thời cương ngay tại chỗ, mỏi mệt đầu óc đột nhiên liền phản ứng, kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, tỷ tỷ của mình liền thì nguyện ý. Giống như, hai người bọn họ nhân ngươi tình ta nguyện, ngược lại là chính mình, không giải thích được đột nhiên xông vào, quấy rầy nhân ra. Khoảnh khắc này, Tô Thiến đột nhiên cảm giác, mình là một cái buồn cười người thất bại, một cái buồn cười Joker, cực kỳ buồn cười. Nhưng mà, hết thảy đều đã không thể vãn hồi, dù sao cửa phòng đã bị nàng chủ động đẩy ra. Trong căn phòng, vốn là còn tại vui vẻ hòa thuận Hoắc Tang cùng Helen, nghe thấy này mở cửa âm thanh, cùng nhau quay đầu, nhìn phía bên này, liền cùng Tô Thiến ánh mắt đúng rồi đi lên. Mắt thường có thể thấy được, Helen trên mặt nụ cười biến mất, đầu óc ông, một tiếng, không sai biệt lắm cũng rơi vào đứng máy trạng thái. Tiếp lấy, tại mặt mũi của nàng phía trên, tràn ngập chính là một loại không che giấu được hoảng hốt. Nàng đương nhiên hoảng, xa vào đang cùng Hoắc Tang nam nữ hoan ái quá trình chung nàng, so với ai khác đều càng rõ ràng hơn chính mình hiện tại trạng thái là bực nào dâm. Mỹ, trong thường ngày nàng tại muội muội mình trước mặt đều là một bộ uy nghiêm trang trọng hình tượng, nàng cũng thói quen bảo trì như vậy trạng thái, nhưng bây giờ bị nàng nhìn thấy chính mình lại đang liếm Hoắc Tang nửa người dưới, nàng không dám tưởng tượng hình tượng của mình thoát phá thành bộ dạng gì. Nàng luống cuống tay chân lôi kéo bên cạnh đồ vật, tính toán che khuất chính mình trần trụi thân thể yêu kiều, Hoắc Tang tắc thành thạo đem một đầu đơn bạc thảm lông, đang đem hai người lõa thể che lại, không đến mức tiếp tục sẽ ở Tô Thiến trước mặt lộ ra xuân quang. Được đến che lấp sau đó, Helen lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tiếp lấy, thất kinh biến thành một loại khống chế không nổi xấu hổ, tiếp lấy biến thành phẫn nộ xông lên đầu, làm nàng mày liễu đứng đấy, nhìn muội muội của mình, âm điệu không khỏi liền cao lên Tô Thiến, người tới làm gì? Bị tỉ tỉ như vậy một tiếng tức giận trách mắng, Tô Thiến một cái giật mình, theo đờ đẫn bên trong hoàn hồn. Nhìn tại đơn bạc thảm lông phía dưới trần trụi ôm nhau hai người, nghe chính mình thân ái nhất tỉ tỉ ngữ khí bên trong phẫn nộ, nàng đột nhiên có nhất loại cảm giác, tại cái này trong nhà, chính mình hình như mới là cái kia không nên đến ngoại nhân. Buồn cười, vốn là chính mình phía trước còn cho rằng, chỉ cần thể hiện rồi chính mình tối thành quả mới, như vậy Hoắc Tang khích lệ nàng, tỉ tỉ cao xem nó. Hai người đều cùng một chỗ sủng ái chính mình có thể hưởng thụ đến gấp đôi hạnh phúc. Kết quả, hai người bọn họ cho nhau sủng ái, này ở giữa kỳ thật căn bản không có một phần của mình. Mình là dư thừa cái kia, nơi này không cần ta. Nàng liếc mắt nhìn Hoắc Tang, mãnh liệt bi thương tập thượng tâm đầu, cảm xúc thượng thay đổi rất nhanh, làm nàng lại cũng không cách nào khống chế chính mình. Oa! Mạnh mẽ, nàng cảm xúc hỏng mất, oa một tiếng khóc giống lên tiếng. Theo sau. Liền môn đều bất chấp quan, cái cô nương này xoay người, nhanh chân liền chạy như điên hướng phía ngoài. Phòng ngủ bên trong, gặp muội muội của mình đột nhiên liền hỏng mất khóc lớn, đã nhiều năm không tái kiến qua cái cô nương này như thế khóc giống Helen, nhất thời tức giận tan thành mây khói, biểu cảm cũng có một chút chân tay luống cuống này. Hoắc Tang, ta vừa rồi nói có phải hay không nói được quá nặng? Ta, nàng có chút cầm lấy nắm không đúng, vừa mới, nàng còn cho rằng Tô Thiến chính là giống thường ngày. Muốn tát một chút tiểu nữ hài yêu kiều, tại như vậy cái nàng đăng cơ trở thành nữ vương thời gian, làm nàng cái này đương tỉ tỉ ôm chính mình ngủ, lúc này mới không chào hỏi, đột nhiên sấm đến bên trong gian phòng, phá vỡ nàng và Hoắc Tang chuyện tốt. Nàng tuy rằng theo bản năng cảm xúc không khống chế được, giống lên Tô Thiến một chút, nhưng ở Helen tâm để, nàng cho rằng nhìn thấy vậy xấu hổ một mặt Tô Thiến, hẳn là sẽ là sắc mặt đỏ bừng, thét chói tai nói ta cái gì cũng không thấy một loại lừa mình dối người lời nói, sau đó lại tiếp tục đóng cửa rời đi. Mà vạn vạn không giống là như vậy, chẳng những không hề ngượng ngùng, hơn nữa trực tiếp cảm xúc hỏng mất bình thường kêu khóc chạy trốn. Cẩn thận nhớ lại một chút, hình như từ hơn 10 năm trước, cha mẹ của các nàng qua đời sau đó, Tô Thiến liền không còn có lớn như vậy đã khóc. Chính mình người tiểu muội muội này vẫn muốn trở thành chính mình phụ tá đắc lực, trợ lực nàng thực hiện mộng tưởng, vì thế, nàng tại còn không có tiến vào thời kỳ trưởng thành thời điểm liền học xong kiên cường, chẳng sợ thân thể bị độc tiễn xuyên quan, sốt cao tần thời điểm chết, đều sẽ nhịn không đi khóc. Nhưng hôm nay, nàng đột nhiên như vậy khóc, điều này làm cho Helen nhất thời chân tay luống cuống, không biết mình là đã làm sai điều gì, có phải hay không tổn thương tới chính mình cuối cùng một cái thân nhân. Hoắc Tang một tiếng thở dài, đứng dậy, theo thư nguyên túi lấy ra một bộ quần áo, đơn giản bộ thượng nàng thật hiển nhiên là hiểu lầm cái gì, ta đi tìm nàng a, này đêm hôm khuya khoắt, đừng làm rộn xảy ra chuyện gì bưng. Helen xoay người chuẩn bị ta cũng cùng đi qua, ách. Nàng vừa nhúc nhích một chút, đột nhiên khẽ nhíu mày, hạ thân truyền đến một trận không khỏe cảm giác, hai chân cũng có một chút phát chua như nhũn ra. Vừa rồi giao hoan quá mức kịch liệt, nàng dù sao cũng là mới nếm trái cấm, thân thể vẫn chưa có hoàn toàn thích ứng. Hiện tại đối với nàng mà nói, phải làm nhất sự tình là đang tại Hoắc Tang trong lòng, hảo hảo mà ngủ một giấc, đợi sáng sớm ngày thứ hai, toàn bộ liền có khả năng khôi phục như lúc ban đầu. Loại thời điểm này, tối không thích hợp, chính là lại tiến hành một hồi kịch liệt vận động, đuổi theo chính mình đột nhiên chạy trốn muội muội. Hoắc Tang đè lại bả vai của nàng, làm nàng một lần nữa nằm lại trên giường, thân thể của ngươi còn không có khôi phục, trước nghỉ ngơi một hồi a, yên tâm, tin tưởng ta, giao cho ta là tốt rồi, ta sẽ đem nàng khuyên trở về. Nói, hắn cúi đầu, tại nàng khuôn mặt nhi thượng nhẹ nhàng một nụ hôn, theo sau đứng dậy, xoay người truy đi ra ngoài. Helen không có nhiều lời, thân thể tình trạng quả thật không ủng hộ nàng lập tức tiến hành kịch liệt vận động. Nàng khéo léo nằm trên giường, lo lắng ánh mắt nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn, đáy lòng lặng lẽ cầu nguyện, hy vọng toàn bộ bình an vô sự, hết thảy đều chẳng qua là lầm hội. Cùng lúc đó, hoàng cung bên ngoài, Tô Thiến lao ra đến hoàng cung bên ngoài, hướng không biết tên đen nhánh ngõ nhỏ bên trong một đường chạy như điên. Mặc dù nàng kỳ thật đã thập phần mệt mỏi, nhưng lúc này xôi trào tình cảm chi phối nàng, làm nàng chỉ muốn thoát đi, cách xa chỗ đó càng xa càng tốt, không bao giờ nữa trở về. Nhưng chung quy, nàng chính là tại chạy nhanh, cũng không có sử dụng di chuyển vị trí loại pháp thuật. Nàng một đường cũng không có chạy ra quá xa, phía sau, một luồng hào quang hiện lên, tiếp lấy, Hoắc Tang âm thanh liền tại phía sau của nàng vang lên Tô Thiến, trở về. Nghe thấy là hắn, lập tức, càng mạnh mỉ khuất cảm xúc tập thượng tâm đầu, cái cô nương này quay đầu một tiếng thét chói tai không muốn, người tránh ra a, đừng đuổi ta. Nói, nàng chờ tay một đạo vô thuật nhanh như tên bắn hướng phía sau, căn bản không có nhắm, chính là làm chói mắt điện quang lóe lên một cái, tính làm thị uy, muốn đem hắn dọa chạy. Có thể tiếp lấy, lại là một đạo tùy ý môn quang mang hiện lên, Hoắc Tang đã đi đến sau lưng của nàng. Không để ý cái cô nương này tạc mau trạng thái, hắn đưa ra song trường, một tay lấy thân thể của nàng ôm tại trong ngực. Lúc này chính trực đêm khuya, sắc trời còn có một chút đen kịt, ánh trăng cùng sao đều bị mây đen che khuất, không có một chút ánh sáng. Này đen nhánh cái hẻm nhỏ bên trong không có bao nhiêu hào quang, càng huống chi Tô Thiến mặc lấy một thân đen nhánh nữ tu sĩ phục, tại nơi này liền càng khó tìm kiếm. Nếu không phải là nàng vừa rồi hướng về phía sau phóng ra vô thuật tên, mượn kia chói mắt điện quang, Hoắc Tang còn thật không dễ dàng tìm được tung tích của nàng. Nhưng cũng may, hiện tại, hắn ôm lấy nàng, tại đây đen nhánh ngõ nhỏ bên trong. Thứ 1162 chương mang thai làm sao bây giờ? Tô Thiến thân thể cứng đờ, theo bản năng từ chối hai cái, nhưng tiếp lấy thân thể liền mềm nhũn. Hoắc Tang thân thể giống như một máy hừng hực thiêu đốt hỏa lò, mãnh liệt trước nướng thân thể của nàng, làm kia lạnh lùng tâm hòa tan, quả thực muốn hóa tại hắn trong lòng. Nàng chảy nước mắt, trong lòng tràn đầy ủy khuất, nhuyễn tại hắn ôm ấp bên trong, ô ô khóc liên tục không ngừng, ngươi đi a, ngươi đi tìm tỷ tỷ a, ngươi còn tới tìm ta làm gì? Ngươi lại không thích ta, chỉ yêu thích tỷ tỷ, tỷ tỷ thật tốt a, nàng cái gì đều có thể giúp ngươi làm, không giống ta chỉ cả ngày tìm ngươi gây chuyện, chọc giận ngươi phiền, còn bổn, liền cái một vòng pháp thuật đều học không có khả năng, phải nhường ngươi dậy nửa ngày. Ngươi để ta đi a, ta không quấy rầy hai người các ngươi, không bao giờ nữa ngại chuyện tốt của các ngươi, miễn cho chọc giận ngươi phiền. Nàng nói như vậy, càng nói càng ủy khuất, nước mắt lưu liên tục không ngừng. Nàng trong lòng nhất thời suy nghĩ kỹ nhiều, nghĩ lại chính mình phía trước sở tác sở vi, nàng ý thức được nếu như Hoắc Tăng cùng tỷ tỷ của mình chính xác là thật tình cho nhau yêu thích, như vậy nàng một chút thực hiện quả thật thực chiêu nhân chán ghét. Thân ái nhất tỷ tỷ, cùng yêu thích nam nhân, cũng bắt đầu chán ghét chính mình, kia còn ở lại chỗ này làm gì, dứt khoát vừa đi Liễu Chi quên đi. Nàng trong lòng nghẹn như vậy khí, theo sau tuy nói không dãy dụa nữa, lại bắt đầu hướng về Hoắc Tăng cánh tay quyền đấm cước đá, phát tiết ủy khuất của mình cùng phẫn nộ. Thân thể của nàng nghiêng, ma lực quang mang mãnh liệt ma sát, bùm bùm xuất hiện liên tiếp điện tia lửa, đánh vào Hoắc Tăng tay lưng, còn rất có một chút đau nhói cảm xuất hiện. Hoắc Tăng tùy ý nàng đá chính mình, duỗi tay tháo xuống nàng trang trọng nữ tu sĩ mạo, nhẹ nhàng vuốt ve đầu nàng phát ta khi nào thì nói qua chán ghét ngươi, thân ái. Ta quá yêu thích ngươi a, thân ái, cùng tỷ tỷ ngươi giống nhau yêu thích. Ngươi là nàng thân cận nhất người, nàng chán ghét ai cũng không có khả năng chán ghét ngươi, ngươi vì sao sẽ có như vậy lầm, là ta nơi nào làm được không đúng sao? Hắn nhẹ nhàng xoa lấy đầu của nàng, giống như vỗ về khóc giống tiểu bằng hữu có thể cùng ta nói sao? Ta cam đoan sẽ sửa. Đơn giản hai câu, lập tức làm Tô Thiến sạch sẽ xuống, trên đầu không còn điên cuồng mà chung quanh tỏa điện tia lửa, an tĩnh giống như một con mèo nhỏ. Nàng tiếng khóc dừng lại, chính là còn tại mồm to hít sâu, tâm tình kích động chính là thoáng bình phục, nhưng thân thể trạng thái còn không có điều chỉnh. Hoắc Tăng một tay ôm thân thể của nàng, xoa lấy đầu của nàng, không vội nói nhiều. Tô Thiến hưởng thụ hắn ôm, an tĩnh có một thời gian, mới đột nhiên nhỏ giọng nói ngươi nói đều là thật sao? Đương nhiên là thật, Hoắc Tăng trả lời. Không phải gạt ta sao? Tô Thiến vẫn có một chút không tin. Vì sao ngươi cảm thấy như vậy? Hoắc Tăng tại đỉnh đầu của nàng bóp xoa hai cái, làm ra đầu của nàng thư giãn lại buộc chặt, cho nàng sáng tạo cảm giác thoải mái, đọc không hiểu sách pháp thuật lại không phải là lỗi của ngươi, dù sao trước ngươi chưa từng học qua nha, ta lúc vừa mới bắt đầu cũng giống như vậy, cũng cần ta tu đạo viện, có phương diện này kinh nghiệm nữ tu sĩ nhóm, từng chữ dạy ta. Ta từ trước đến nay đều không có cảm thấy ngươi bổn quá, tương phản, ngươi thực cố gắng a, cái loại này sức mạnh ta đều nhìn tại trong mắt, so với ta năm đó làm được muốn tốt hơn nhiều. Ta làm sao có khả năng bởi vì cái này không thích ngươi thì sao? Thân ái, ngươi rất lợi hại, ta thực sự là vô cùng thích ngươi a. Hắn giống như dỗ tiểu hài giống như vậy dỗ nàng hài lòng. Nhưng mà hắn không rõ ràng lắm, lời nói này vừa mới nói đến Tô Thiến tâm điểm mấu chốt, dù sao tại đêm nay đánh vỡ hắn và Helen sự tình phía trước, vốn là cái cô nương này kế hoạch chính là cầm lấy chính mình gần nhất, học tập ma pháp thành quả, đi làm hắn giật mình kinh ngạc. Trong lòng nàng bi thương cùng ủy khuất tán đi hơn phân nửa, được đến tha thiết ước mơ khích lệ, nàng hiện tại an tĩnh liền đấm hắn đều đã quên. Nàng biết khởi miệng đến, không muốn nhanh như vậy liền thay đổi thái độ, toái toái niệm nói kia, ta phía trước lúc nào cũng là gây trở ngại ngươi và tỷ tỷ thân cận, ngươi cũng không ghét ta sao. Tỷ tỷ giống như đều có chút đáng ghét ta, nàng mới vừa rồi cùng ngươi ôm tại cùng một chỗ, sau đó như vậy mắng ta. Nếm được nào đó ngon ngọt sau đó. Nàng bắt đầu cố ý đem tình huống hướng đến hỏng nói các ngươi mới là người một nhà, ta là một cái ngoại nhân, lại lúc nào cũng là gây trở ngại hai người các ngươi trên miệng không nói, tâm lý khẳng định chán ghét chết ta. Hoắc Tăng cười khổ một tiếng, cảm giác da đầu của mình có chút run lên. Lấy hắn thị giác đến nhìn, Tô Thiên sấm lúc tiến vào, vừa mới nằm ở hắn hướng dẫn Helen thành công, làm nàng dùng miệng nhỏ bang chính mình xử lý nửa người dưới một mảnh hỗn độn chiến trường tình huống. Khi đó tư thái của nàng đến cỡ nào dâm, mỹ, hắn đều có thể tưởng tượng được đến, mà hết thảy này bị nàng thân ái tiểu muội muội Tô Thiến nhìn tại trong mắt, đối với hai người có thể đến cỡ nào đại tinh thần xung kích, hắn quả thực không dám tưởng tượng. Cho nên hắn thực lý giải Helen kinh hoàng phía dưới thẹn quá thành giận giống lên Tô Thiến một câu, cũng lý giải Tô Thiến đột nhiên nhìn thấy như vậy làm người ta xấu hổ một màn, lại bị tỷ tỷ của mình đột nhiên giống lên, cảm xúc nên đến cỡ nào đất sụp hội. Mà bây giờ... Hắn cái này người liên quan, thậm chí còn là tạo thành đây hết thảy đầu sò gây nên, muốn ra mặt dày tới khuyên Tô Thiến bỏ qua cho. Chỉ là nghĩ nghĩ chính mình tình cảnh hiện tại, hắn đã cảm thấy da đầu run lên, không dám tưởng tượng nên như thế nào cùng Tô Thiến giải thích, vừa mới cái kia cảnh tượng kỳ thật có đầy đủ rất nhiều hợp lý tính. Làm sao có khả năng, thân ái. Kiên trì, hắn cố gắng lảng tránh vừa rồi cảnh tượng, lại phát hiện căn bản không thể lảng tránh vừa rồi tỷ tỷ ngươi cũng là bị sợ đến. Dù sao chúng ta đang làm thực xấu hổ sự tình, nhưng ngươi đột nhiên xông vào, nàng khẳng định ứng kích, hiện tại nàng cũng đã hối hận, thật. Tô Thiến nhếch lên miệng, nhắc tới vừa rồi cái kia tràng diện, vô luận là nhớ lại Hoắc Tang tinh tráng thân thể, vẫn là tỷ tỷ mình mê người lõa thể, nàng đều ngăn không được mà mặt đỏ, tim đập rộn lên. Nhất là như vậy đại một cây, tại tỷ tỷ mình phía dưới rút ra đút vào ra vào. Nàng càng nghĩ cái kia tràng diện, trong lòng càng là tức giận, không nhịn được nói cho nên nói a, thiên sai vạn sai đều là của ta sai, vẫn để cho ta biến mất tương đối khá. Hoắc Tang ôm sát thân thể của nàng, ta sẽ không để cho ngươi rời đi, tỷ tỷ ngươi khẳng định càng không biết. Nếu như ngươi đột nhiên biến mất, chẳng sợ đến thế giới phần cuối, chúng ta cũng đều sẽ đem ngươi cấp tìm về. Hắn như thế kể ra, đơn giản nói mấy câu, liền làm cái cô nương này đáy lòng phát ngọt không ngại ta quấy rầy hai người các ngươi sao. Hoắc Tang vuốt ve đầu nàng phát, kiên trì, cắn răng nói làm sao có khả năng, chúng ta thực cần phải ngươi a. Tô Thiến cuối cùng được đến thỏa mãn, nàng tại Hoắc Tang ôm ấp bên trong xoay người, lật người đến, chính diện ôm lấy hắn eo, không có nói nhiều. Hoắc Tang ôm lấy nàng, hai người ở nơi này hắc ám bên trong, an tĩnh có một thời gian, hắn mới nghe thấy Tô Thiến nhỏ giọng làm nũng nói ngươi ra hỏa kia, ta vốn đến tính toán cho ngươi cùng tỷ tỷ một cái kinh ngạc vui mừng. Ta học tứ hoàn pháp thuật bí pháp mắt rồi, chuẩn bị cấp ngươi nhìn ta một chút thành quả, về sau cũng có thể dùng pháp thuật này giúp ngươi cùng tỷ tỷ, giám thị một chút trọng yếu khu vực tầm nhìn. Kết quả mẹ kiếp không bí pháp mắt bay vào tỷ tỷ trong phòng ngủ mặt, liền nhìn thấy các ngươi hai cái lại đang làm. Yêu, ngươi còn bắn vào tỷ tỷ thân thể bên trong, ngươi ra hỏa kia, ngươi không biết tỷ tỷ trên người còn có lang nhân nguyền rủa đó sao? Nàng mang thai, sau đó sinh ra một cái lang nhân a. Nói như vậy, mang hai người bọn họ kết hợp oán khí, nàng lại là một trận quyền đấm cước đá. Bất chấp ngăn lại nàng động tác, cái cô nương này trong miệng nói ra tin tức làm Hoắc Tang ra đầu run lên, đột nhiên ý thức được tại sấm trước khi tiến đến, Tô Thiến đã nhìn không biết bao lâu hiện trường trực tiếp. Này, kia phía trước chính mình kích động nhất thời điểm còn có Helen như vậy rên gì thét chói tai thời điểm nàng cũng đều nhìn vào. Hắn thật sự không biết nên như thế nào đáp lại Tô Thiến phần này tâm tình. Cho nên đành phải vỗ nhẹ nhẹ nàng sau lưng, tránh nặng tìm nhẹ nói ngươi học xong bí pháp mắt. Lợi hại a, đây chính là tứ hoàn pháp thuật, độ khó cùng một vòng căn bản không phải là một cái lượng cấp, ta hiện tại cũng còn không có học đâu. Thật tốt quá, như vậy rất nhiều địa phương lực lượng cảnh bị liền có thể yếu bớt một chút, chúng ta có thể đem lực lượng điều đến địa phương khác đi công tác. Tô Thiến, người bang đại mang a, ha ha. Hắn như thế khó xử cười. Nhưng Tô Thiến lại không chút nào bị rời đi lực chú ý, đừng đánh xóa, người ra hỏa kia, hiện tại trọng điểm không phải là cái này. Tỷ tỷ khẳng định mang thai hài tử của ngươi, hơn nữa còn là lang người, ngươi sau định làm như thế nào? Hoắc Tang kiên trì, nói ta, tôn trọng ý nguyện của nàng, nếu như nàng muốn, vậy sinh ra, ta nuôi. Chị Khả tỷ hiện tại trên người còn có hóa thú bệnh, nàng sinh ra sẽ là lang nhân. Tô Thiến phẫn nộ nói, ngươi có cân nhắc qua cái này hậu quả sao? Thứ 1163 chương ngươi cũng phải sớm xuống tay mới được. Hoắc Tang lòng nói lang nhân liền lang nhân, ta lại không kỳ thị lang người, chỉ cần làm tạp toa giúp đỡ chiếu cố, có thể có vấn đề gì. Nhưng suy nghĩ đến Tô Thiến dù sao cũng là người bản địa, nàng văn hóa quan niệm một chốc khả năng không dễ dàng như vậy chuyển biến, vì thế những lời này đến bờ môi, hắn cuối cùng vẫn là nuốt trở vào kia, nếu như tỷ tỷ ngươi cũng không muốn lời nói, chúng ta có thể áp dụng một chút phương thức, phòng ngừa nàng mang thai. Không phải sao? Tô Thiến đạp hắn một cước dùng thuốc thực tổn thương thân thể, tỷ tỷ ngày đêm làm lụng vất vả, vốn là thân thể sẽ không tốt, ngươi còn làm nàng uống thuốc, ngươi này không lương tâm nam nhân. Tức chết ta như thế nào hội? Ai? Hoắc Tang nại tính tình cùng nàng giải thích không phải là dùng thuốc, là ma pháp, chuẩn xác tới nói, là thần thuật. Hắn lời còn chưa nói hết, xa xa đột nhiên truyền đến Helen âm thanh không cần, ta nguyện ý muốn. Ôm tại cùng một chỗ Hoắc Tang cùng Tô Thiến cùng nhau ngẩng đầu, nhìn phía bên kia, liền thấy hắc ám bên trong, đã một lần nữa mặc lên một thân y phục hàng ngày Helen cất bước đi đến. Lo lắng muội muội mình trạng thái, nàng làm sao có khả năng không đuổi theo đến. Mặc dù hai chân còn có một chút phát chua không khỏe, thế cho nên đi tư cũng có một chút cổ quái khác thường, nhưng mà cái cô nương này vẫn là cố nhịn đuổi theo đi ra, một đường theo tới hai người bên người, hơn nữa đem vừa rồi đối thoại của bọn họ. Một chữ không rơi nghe được tai bên trong. Trông thấy Helen, Hoắc Tang sắc mặt càng thêm lúng túng khó xử, da đầu run lên. Mà nhìn thấy tỷ tỷ của mình, Tô Thiến biểu cảm rõ ràng có chút khiếp sợ. Nàng vội vàng buông ra ôm lấy Hoắc Tang song trường, theo hắn trong ngực tránh thoát, thành thật chạm tại bên cạnh, cúi đầu, giống như một cái phạm sai lầm tiểu hài từ tỷ tỷ. Vừa mới, tại Hoắc Tang trước mặt, Tô Thiến tiềm thức biết rất rõ hắn sủng nàng, lấy tâm tình của nàng làm chủ, khắp nơi dỗ nàng, làm nàng hài lòng, cho nên có thể không chút kiêng kỵ ở trước mặt hắn khóc lớn, làm thấp đi chính mình, nói một chút không được điều lời nói nặng, lấy này để đổi lấy hắn an ủi cùng khen. Nhưng đồng thời, nàng tiềm thức rất rõ ràng, nếu như tại tỷ tỷ trước mặt làm như vậy nghiêm khắc Helen tuyệt đối không có khả năng quen nàng, khẳng định trực tiếp đâm thủng nàng nhỏ mọn, từng đường đem nàng bác bỏ thương tích đầy mình, làm nàng không lời nào để nói. Đối với chính mình vị tỷ tỷ này, Tô Thiến vẫn là vừa thương vừa sợ, cho nên hiện tại, khi nàng tâm tình kích động tiêu lui xuống đi, lại ý thức được chính mình đang gắt gao ôm lấy Hoắc Tang, người tỷ tỷ này chỗ yêu thích nam nhân, một trận chột dạ cảm xúc tập thượng tâm đầu, làm nàng theo bản năng liền buông lỏng ra song trường, cùng Hoắc Tang giữ một khoảng cách, không dám tiếp tục giống vừa rồi như vậy thân mật. Giữa đêm gió nhẹ thổi qua, Tô Thiến cảm thấy có chút cảm giác mát. Mà lúc này, Hoắc Tang đột nhiên lại đưa ra cánh tay, đem nàng cường ngạnh ôm đến trong lòng. Điều này làm cho tiểu cô nương này dọa nhảy dựng, theo bản năng từ chối hai cái, nhưng Hoắc Tang cánh tay như trước hữu lực, làm nàng căn bản tránh thoát không đi ra. Vì thế từ chối hai cái, Tô Thiến liền nhận mệnh bình thường không còn hoạt động, dựa sát vào nhau tại trong ngực của hắn, giống như một cái nhu thuận con mèo nhỏ, trái tim thẳng thắn thẳng nhảy. Nàng có thể cảm giác được, tỷ tỷ đang tại nhìn chăm chú chính mình, loại này tại Helen không coi vào đâu, cùng nàng nam nhân tiếp xúc thân mật cảm giác, làm nàng khẩn trương đến cực điểm, lại khác kích thích. Đây là Hoắc Tang chủ động ôm ta đấy, ngươi cũng không nên trách ta, được trách hắn, trách hắn. Nàng trong não tràn ngập ý nghĩ như vậy, nhất thời hưng phấn quả thực muốn cả người nổi da gà khúc mắc. Hoắc Tang không có trong ngực bộ dạng nhiều như vậy tâm tư, hắn ngẩng đầu nhìn Helen, ánh mắt trong suốt ngươi đã đến rồi. Ngươi nghe xong đã bao lâu? Hắn tâm lý rất là khẩn trương, nhưng hắn rõ ràng, Helen lúc này trong lòng tất nhiên cũng là đồng dạng khẩn trương. Kia tất cả mọi người khẩn trương chẳng khác nào không có người khẩn trương, cho nên hắn liền buông lỏng xuống, nghênh tiếp ánh mắt của nàng, kế tiếp muốn nói chuyện gì, đều sẽ không sợ sợ. Không bao lâu, vừa nghe thấy các ngươi đàm đứa nhỏ sự tình. Helen nhẹ giọng nói, nàng một đôi mắt đẹp tại Hoắc Tang cùng Tô Thiến trên người quét tới quét lui, nhịn không được một tiếng thở dài. Tô Thiến tâm tình, khả năng nàng chính mình trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, nhưng Helen cái này đương tỷ tỷ, là lại hiểu rõ chính mình cái này thân ái muội muội bất quá. Từ phụ mẫu qua đời sau đó, chính mình cái này mạnh hơn muội muội, chưa từng hướng ra phía ngoài nhân tát quá kiều. Chớ nói chi là còn muốn nhào vào đối phương trong lòng, hướng đối phương đòi hỏi lễ vật cùng khích lệ. Nàng sớm cũng đã ý thức được Tô Thiến cảm tình, mà Hoắc Tang đối với nàng mỗi một lần làm nũng hành vi, cũng đều có đầy đủ mà mãnh liệt đáp lại. Nàng không phải không thừa nhận, mỗi khi trông thấy hai người vô cùng thân thiết tương tác, nàng trong lòng luôn sẽ có một phần ghen tị sinh ra, phối hợp với nàng mình cũng càng trở lên mãnh liệt tình cảm, thúc đẩy nàng không kịp chờ đợi, tại lên ngôi hoàn thành trong ngày hôm ấy, liền muốn đem người nam nhân này bắt. Nàng thành công, nhưng mà, vừa rồi nhìn thấy muội muội mình hỏng mất khóc lớn, một đường chạy như điên rời đi bộ dáng, nàng nằm tại trên giường nghĩ lại trong chốc lát, đáy lòng không khỏi xuất hiện một chút đối với Tô Thiến áy náy. Quả thật, nàng yêu thích nam nhân bị chính mình trước hưởng dụng, chạy qua bắt kẻ thông dâm lại còn muốn bị chính mình giống, về tình về lý, này ở giữa đều là chính mình không đúng. Hơn nữa vừa rồi đi qua đến, Helen lại nghe gặp Tô Thiến đều loại thời điểm này rồi, còn tại vì mình là phụ sẽ xảy ra hạ lang nhân anh nhi mà lo lắng, loại này áy náy cảm xúc, lập tức liền trở nên mãnh liệt hơn. Nàng thở dài một tiếng, đi qua đến, duỗi tay, nhẹ nhàng vuốt ve đầu của muội muội mình phát, không biết nên như thế nào mở miệng nói chuyện này, đành phải thuận theo đề tài mới vừa rồi, chậm rãi nói ta đều nhanh muốn 30 tuổi rồi, cũng nên là đến muốn đứa nhỏ tuổi tác, Tô Thiến, này đối với ta mà nói không là cái gì khó có thể tiếp nhận sự tình. Mà làm xuyên quan chúng ta trước đây đồng thời đoàn kết nhân loại cùng lang nhân phương châm, ta là tính toán thuần khiết nhân loại đứa nhỏ, còn có lang nhân đứa nhỏ, đều phải cùng một chỗ, cũng dạy bảo bọn hắn vô luận là có phải có hóa thú chứng, huynh đệ tỷ muội đều hẳn là ở chung hòa thuận, một lòng đoàn kết. Xem như lãnh tụ, ta sẽ dẫn đầu làm như vậy. Cho nên sinh hạ lang nhân anh, đối với ta mà nói là hoàn toàn có thể tiếp nhận, ta cũng không bởi vậy cảm thấy khổ sở. Nàng nói như thế, Tô Thiến nghe vậy cúi đầu, cũng không đáp lời, nhưng biểu cảm rất có một chút không được tự nhiên. Vô hình bức tường vắt ngang tại ba người ở giữa, Hoắc Tang muốn đánh vỡ này dần dần thành hình ngăn cách, nhưng dù sao trước đây không có ứng đối như thế lúng túng khó xử tràng diện chuẩn bị tâm lý, hắn chưa nghĩ ra nên như thế nào mở miệng. Hắn hết sức suy nghĩ, mà đối diện với hắn, Helen đã quyết định chủ ý. Nàng không cần nhiều lắm suy nghĩ, cùng thân muội muội của mình, nàng tại trên thế giới này cuối cùng một cái thân nhân, nàng không có gì không thể nói, tự nhiên cũng không cần phải làm nhiều lắm chuẩn bị. Chính là có mấy lời quá mức xấu hổ, nàng được Tị Hoắc tang mới được. Như vậy nghĩ, nàng quay đầu, nhìn phía hắn cha xứ, ta có vài lời muốn cùng Tô Thiến nói. Nghe vậy, Hoắc tang gật đầu, buông ra Tô Thiến, xoay người rời đi. Tô Thiến lưu luyến ngẩng lên đầu, nhìn hắn liếc nhìn một cái, tiếp lấy lại cúi đầu, lén lút ngắm lấy tỷ tỷ của mình, không dám đi nhìn mắt của nàng. Helen tiến lên, khoác ở muội muội mình cánh tay, xoay người đi hướng cùng Hoắc tang hướng ngược lại. Nàng bước chân rất chậm, giống như tại tản bộ, lại giống như tại uẩn nhưỡng dũng khí cùng tình cảm, tới nói ra quyết định của chính mình. Sau một lát, nàng nhẹ giọng hỏi nói người yêu thích Hoắc tang cha xứ, đúng không? Mắt thường có thể thấy được, Tô Thiến thân thể run run một chút. Nàng theo bản năng muốn phủ nhận, thật giống như nàng trước đây mỗi một lần phạm sai lầm, đều theo bản năng giấu giếm xuống giống nhau, không dám cùng tỷ tỷ của mình nói thật. Nhưng tiếp lấy, nghĩ đến Hoắc tang vừa mới cái kia ôm, ngay tại tỷ tỷ mình dưới tầm mắt mặt, đó là như thế làm nàng cảm thấy ấm áp, nàng đột nhiên cảm giác, này giống như là nàng cuộc đời này chỉ có cơ hội, nếu như nàng khoảnh khắc này không có thể thẳng thắn biểu lộ bản tâm của mình, tương lai nhất định hối tiếc không kịp. Cho nên, nàng đem quyết định chắc chắn, nhẹ nhàng gật đầu ân. Nói, nàng cúi đầu, nhếch lên miệng đến, mấy có lẽ đã bỏ đi tự hỏi, bởi vì nàng ký không muốn bỏ đi theo đuổi chính mình sở yêu, lại không nghĩ tổn thương tới tỷ tỷ của mình. Sau đó, nàng chợt nghe Helen nhỏ giọng nói kia, ngươi được lớn mật, chủ động điểm cùng hắn nói mới được. Ta cũng tại đêm nay, chủ động cùng hắn giảng minh bạch sau đó, mới được đến như vậy một lần cơ hội. Nàng nói, duỗi tay, ôm muội muội mình bả vai, từng câu từng chữ dặn dò phải nhớ kỹ, Tô Thiến, thân thể của hắn một bên không thiếu ưu tú nữ hài tử, thậm chí có thể nói. Kín người hết chỗ. Nếu như ngươi muốn cướp được thuộc về một chỗ ngồi cho mình, liền nhất định phải nhanh chóng, mau chóng dưới đất tay. Càng trễ, người đem nhận được lực càng liền có khả năng càng lớn, thậm chí mặt sau, cũng có khả năng vô người chỗ dung thân. Thứ 1164 chương đêm nay, ta cũng muốn ngủ hắn. 5000 tự đại chương. Tô Thiến ngẩng đầu đến, biểu cảm nhất thời sửng sốt. Nàng cảm giác chính mình có chút nghe không hiểu tỷ tỷ lời nói bên trong ý tứ, cẩn thận lý nhất lý, ý của nàng giống như là, cũng cổ vũ chính mình theo đuổi hắn. Nhưng là, miệng nàng môi nhúc nhích, cuối cùng vẫn là hỏi nàng tối quan tâm vấn đề kia tỷ tỷ, ngươi không có ý định. Độc hưởng hắn sao? Ta luôn cảm thấy quấy rầy các ngươi. Helen mỉm cười, nàng xoay người, cúi đầu, nhìn chăm chú muội muội mình ánh mắt, theo sau nhịn không được duỗi tay, nhéo nhéo nàng khuôn mặt. Bây giờ dinh dưỡng dần dần nở nang sau đó, Tô Thiến khuôn mặt mơ hồ có một chút trẻ con mập thịt mềm, có chút đáng yêu, bốc lên tới cũng rất có co giãn, làm Helen yêu thích không buông tay. Nàng bóp muội muội mình mặt nhỏ, một bên nhẹ giọng nói có thể hắn cũng không hoàn toàn thuộc về ta nha, hai đi tiểu thư, tạp toa tiểu thư, còn có Adele tiểu thư, cái nào không thể so ta đến được sớm đâu này. Ta cũng bất quá là đang tại thưởng một cái tân vị trí thôi. Hơn nữa, Tô Thiến, từ nhỏ đến lớn, tỷ tỷ mỗi khi hưởng thụ đến chuyện tốt lành gì thời điểm không phải là cũng có thể cho ngươi chia sẻ ư, thân ái. Nàng nói, cẩn thận đem trước đây trong lòng sinh ra, đối với muội muội mình một chút nhiều ghen tị chi tình che giấu tốt. Nói xong những cái này, nàng đưa ra song trường, đem muội muội của mình ôm tại trong lòng chính là lúc này đây, tỷ tỷ không có biện pháp càng chủ động giúp ngươi. Nếu như ngươi cũng yêu thích, nhất định phải chính mình đi tranh thủ. Dù sao, lần này ngươi muốn đồ vật, là một cái khác nhân sủng ái, tỷ tỷ không có biện pháp thay thế hắn, cho ngươi kia một chút ngươi muốn đồ vật. Nàng nói như vậy, Tô Thiến ngốc ngốc lăng lăng, nhất thời không nói gì. Nàng đột nhiên phát hiện, chính mình trước đây rất nhiều lo âu và băn khoăn nguyên lai cũng chỉ là vọng tưởng, chán ở trước mặt mình kỳ thật căn bản không có cái gì tính thực chất cách trở, có chỉ có chính mình chậm chạp không có hạ quyết định quyết tâm, cùng lo được lo mất ý tưởng. Hai cánh tay của nàng cũng ôm chặt tỷ tỷ mình thân thể, kéo ra chính mình mũi nhỏ, nhẹ nhàng ân một tiếng, xem như đáp lại, theo sau liền không cần phải nhiều lời nữa. Helen cảm khái thở dài một tiếng, duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu của muội muội mình phát, sau đó nói kỳ thật ngươi không cần cấp bách, nghĩ rõ ràng chính mình thật chính là muốn là cái gì, sau đó lại tiếp tục đi tìm hắn. Ta tẫn ta khả năng đi giúp ngươi, chỉ cần ngươi quyết định, hắn liền. Không có khả năng cự tuyệt. Nàng nói như vậy, kỳ thật chính mình trong lòng cũng không có bao nhiêu sức mạnh, dù sao bọn hắn thân mật quan hệ vừa mới bắt đầu, nàng cũng không rõ ràng lắm Hoắc Tang trong lòng Tiêu Chuẩn. Nhưng theo sau, nàng chỉ thấy muội muội của mình ngẩng đầu đến, ánh mắt kiên định nhìn nàng ta nghĩ rõ, "Tỷ tỷ, ngươi không phải nói càng sớm càng tốt sao?" "Kia." Nàng hít sâu một hơi, gò má dần dần trở nên hồng nhuận, "Kia dứt khoát liền đêm nay a." "Ngay tại hôm nay, hiện tại, ta cũng phải lấy được hắn." Nàng như thế tuyên ngôn, sắc mặt hơi hơi hồng nhuận, không biết là kích động vẫn là thẹn thùng, tựa như ngươi đã nói, hai đi tiểu thư còn có Adel tiểu thư các nàng, đều đã hưởng thụ qua rồi, ta lại còn muốn chịu đựng, dựa vào cái gì? Ta muốn bắt lấy hắn. Helen biểu cảm vi hơi ngẩn ra, nàng không nghĩ đến, muội muội của mình khoảnh khắc này dĩ nhiên là như vậy mạnh mẽ vang dội, nói làm liền làm, nghe xong đề nghị của nàng, lập tức liền muốn cũng đi đem Hoắc Tang cấp ngủ. Ngược lại là nàng chính mình, tâm lý còn không có làm tốt thật tiếp nhận, các nàng tìm muội hai người cùng một chỗ ngủ cùng một cái nam nhân chuẩn bị. Nàng trong lòng hiện lên một cỗ không được tự nhiên cảm xúc, theo bản năng muốn ngăn cản đây hết thảy, ít nhất đợi vài ngày, chính mình cô muội muội này lại thật bắt đầu thực chơi. Đáng tiếc, Tô Thiến đã quyết định quyết tâm, không đợi tỷ tỷ của mình tự hỏi đi ra cái gì ngăn cản lý do của mình, nàng một viên cẩn thận bẩn thẳng thắn cuồng nhảy, não bộ bên trong kìm lòng không được liền hiện lên trước đây. Tỷ tỷ mình cùng Hoắc Tang kịch liệt giao hoan khi chàng diệt. Kia tráng kiện giữ tợn hung khí, đem tỷ tỷ phía dưới chặt khít được, hình như liền bỏ vào một ngón tay đầu đều thập phần cố sức lỗ lồn, cấp khuếch trương đến khổng lồ như vậy trình độ, cái loại cảm giác này. Thật không có khả năng rất thống khổ sao? Thật không có cái loại này bị xé nứt mở đau đớn sao? Tô Thiến không rõ ràng lắm, nàng dù sao không có thể nghiệm qua cái loại cảm giác này. Nhưng nàng biết tình huống của mình, cẩn thận nghĩ nghĩ. Nàng phía dưới của mình cửa vào, hình như so với tỷ tỷ của mình còn muốn nhỏ hơn một chút, kia. Nàng có khả năng hay không thống khổ hơn?